Ầm ầm. Ầm ầm. Thông thiên thần trụ, oanh minh chấn lắc, một cỗ kinh khủng uy năng, thẳng bức thiên địa thất sắc, huyết hải u ám. Khí tức hủy diệt, tràn ngập thiên địa, tựa như tận thế thai hương, tức sắp giáng lâm. Kinh khủng. Đám người cảm thấy hoảng hốt, khó chịu vạn phần. Tại giá trùng thiên cự uy tàn sát bừa bãi phía dưới, đám người cả người như muốn bạo liệt, huyết dịch ngưng kết, khí tức không khoái, điên cuồng dòng lũ, mang đến vô hạn kiểm chế cùng sợ hãi. Trong không khí, khí lưu bao tô múa, lăng liệt như đao, từng đạo thân hình, trở nên đung đưa không ngừng. Tùy thời muốn bị cuốn vào trong đó, sẽ thành phấn vụn, tu vi hơi thua giả, trực tiếp hồn phi phách tán, bỏ mình huyết hải. Xong, toàn xong. Huyết ngay cả ba vị nguyên lão, đau lòng như góc. Làm thông thiên thánh tổ quyết ý mà đi thời điểm, hai nạn liền vô pháp áp chế. Cựu xa bọn họ hình như nghĩ tới điều gì, kiểm sát kinh biến, cuồng hô, thông thiên thần trụ. Xuất sinh này vậy mà muốn tự hủy truyền thừa đạo cốt, phá hủy thông thiên thần trụ. Mau ngăn cản hắn. Dứt lời. Cựu xa ba thú, hoành không phóng đi. Bản tổ mà chết, vô nhân năng ngăn cản. Thông thiên thánh tổ đồng tử dày đặc ánh sáng, trầm giọng vừa quát, một cỗ vô hình uy năng, hung sóng sóng biển gào thét oanh đệ tới. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, hư không vỡ nát, cựu xà ba thú, thổ huyết tung bay. Chớ có cản rỡ. Lăng Thiên Vũ cắt ngang không nhìn đến, thần kiếm một chạm, mạnh mẽ uy năng, trực tiếp chặt đứt khí lưu. Nhưng này trọng trọng oanh kích, quần quần không tuyệt, càng mạnh càng thịnh, tiểu liên Lăng Thiên Vũ thần binh đều muốn chống đỡ ngăn không được. Huyền Vũ thần ấn. Thần binh biến hóa, đảo mắt hóa thành Huyền Vũ cự thú. Giống. Kinh thiên vừa hô, đánh rách tả tơi không gian, giống như Thái Sơn Huyền Vũ chiến thú, khoanh chân tại không. Nên chống đỡ thông thiên thần trụ cự uy hoành kích. Uống. Lăng Thiên Vũ chuyển vận hư nguyên lực, cuồn cuộn rót vào Huyền Vũ thần ấn bên trong. Nhưng giờ phút này thông thiên thần trụ buộc phát uy năng thật sự là quá cường đại, đây chính là sáng tạo toàn bộ vực cảnh lực lượng, so với lúc trước Công Tôn Vô Hận chỗ thao túng đạo trận uy lực cái gì chí hoàn muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, hiện tại Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên hư hóa vũ hồn năng lực đều không thể sâu vào. Cùng tiến lên. Cựu Sa Quát. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang, xông cấp mà đến. Dung cửu xà ba thú cầm đầu, Lâm Minh cùng đêm thiên minh xuất lĩnh lấy ba nhà liên minh đại quân, huyết minh các loại ngàn vạn thánh phủ đệ tử, liền là liên tứ phương hải vực hải thú, cũng là nhận cửu xà bọn họ triệu hoán, quần quận mà tới. Vâng! Vâng! Một đường cự lực, hình thành tứ phương vây công chi thế, ở đây hết thể mọi người cùng thú, đều là chuốt xuống toàn lực, liều mạng chống cự lấy thông thiên thần trụ uy năng oanh kích. Chỉ có ba vị nguyên lão, mặt xám như cho. Tự lẩm bẩm. Thông Thiên Thánh Tổ nhìn thấy đám người toàn lực phản kháng, đặc biệt là thấy đáo tự mình phủ dưới đệ tử, cũng là cùng mình đi ngược lại, liên hợp ngoại nhân, thể sống chết phản kháng chính mình, tâm là cái gì giận, gầm thét lên, một bầy kiến hôi. Lịch đại truyền thừa phủ chủ truyền thừa đạo cốt, cũng có thể có được khả năng hủy thiên diệt địa. Thông Thiên, lịch đại đạo cốt người thừa kế, đều là thủ hộ Thông Thiên một mạch mà sinh. Tuyệt không phải là ngươi, nhờ vào đó lực lượng, hủy diệt Thông Thiên một mạch. Cửu Sa phẫn nộ nói: Nếu là đạo tổ biết được, định đưa ngươi tru diệt vạn đoạn. Thủ hộ. Thông Thiên Thánh Tổ hung ác điên cuồng kêu lên, hiện tại chỗ hữu nhân đều phản loạn bản tổ, đàm thế nào thủ hộ? Vậy mà bản tổ không chiếm được hết thảy, quyền kia tổ liền lựa chọn hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Điên cuồng uy năng, hủy thiên diệt địa, thiên địa ám trầm, đừng không hào quang. Bầu trời ở giữa, càng là tuôn ra từng đạo như là khe rãnh vết rách to lớn, khí tức kinh khủng, giống như vạn thú gào thét. Đây là toàn bộ thông thiên vực cảnh sẽ phải dấu hiệu hỏng mất. Ầm ầm. Lại là một đợt đáng sợ dòng lũ, cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa cuốn tới. Vâng. Vâng. Đám người quanh thân rung mạnh, tại na cuồng bạo mạnh mẽ gợn sóng bên trong, nhao nhao chấn huyết tung bay. Càng có trăm ngàn võ giả, không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, bạo thể bỏ mình. Thanh đan hải thú, đau đớn mà rên lên bước lui. Chỉ có Lăng Thiên Vũ, một thân một mình, chấp trưởng Huyền Vũ thần ấn, ngoan cường chống đỡ lấy. Thiên địa lực lượng bao trùm hết thảy. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, quanh thân như hãm vũng bùn, nặng nề vô cùng. Dùng tu vi của hắn, lại thêm thần binh uy lực, vậy mà cũng không cách nào lại tới gần một điểm. Không, ta tuyệt đối bất cho phép ngươi hủy nơi này. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, điên cuồng ý chí không ngừng bộc phát. Cường đại không gian lực hút, phối hợp với thần binh uy lực, từng bước chật vật chậm rãi tới gần lấy. Có thể mỗi tới gần một điểm, Lăng Thiên Vũ thân thể liền run rẩy một điểm. Nhận trùng kích càng lai việt cường, loại kia xé rách cảm giác, so với vừa mới khi độ kiếp còn yếu canh thêm thống khổ cố hết sức. Thật không nghĩ tới, thông thiên thánh tổ lại còn lưu lại như thế một tay. Nếu như thông thiên thần trụ khẽ đảo, toàn bộ thông thiên vực cảnh tự nhiên hội lọt vào hủy diệt, vực cảnh trung toàn bộ sinh linh đều đắc bị cuốn vào sáu đạo bên ngoài khe hở, cuối cùng tan thành mây khói, vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa chấn động, từng đạo chánh điện bàn vết rách, phảng phất muốn chia cắt ra chỉnh phương thiên địa. Thông thiên thần trụ phía dưới, tầng tầng sóng lớn, xuôi theo chư tứ bên ngoài điền cuồng vén mà lên. Phương viên hơn 10 dặm chi địa, huyết hải vô tích, hiện lộ ra vạn trượng địa tầng. Năng lượng kinh khủng, đè xuống địa tầng không ngừng chồng chắp lên, sai nước đoàn tóe, sinh ra vô số răng khắp nơi cái đất, càng là bạo lồi ra từng đạo đỉnh núi nước tầng. Thiên biến, địa liệt, hủy diệt ý chí, càng lai việt rõ ràng. Chỉnh phương thiên địa, che kín tại tuyệt vọng tận thế bên trong. Đám người tại giá cự uy bên trong, đau khổ dãy rủa, phẫn nộ bất cam. Mặc dù muốn thể sống chết chống đỡ, có thể tại giá kinh khủng uy năng trùng kích phía dưới, thân thể không thể động đậy, lực lượng vô pháp chuyển vận, chỉ có thể chờ đợi lấy tai nạn phủ xuống, lại bất lực. Vâng! Vâng! Một đường oanh kích, huyền vũ thần ấn, oanh minh chấn lắc. Vô hình kinh đạo, như bài sơn đảo hải trùng kích chứ lăng thiên vũ, tuy là chiến thể cường hãn, tại giá thiên địa hủy diệt chi lực trước mặt, lăng thiên vũ dã là thống khổ vạn phần. Ầm ầm, thời không vòng xoáy lực hút, trực tiếp tan rã, huyền vũ thần ấn, trọng trọng đẩy lui. Phốc phốc, lăng thiên vũ miệng phun tiên huyết, bị ép chấn cách đại đoạn khoảng cách. Bên ngoài thân chỗ, phun ra từng tia vết máu, quanh thân cốt lạc, như muốn đứt gãy, tiểu liên hương nguyên lực chuyển vận đều trở nên 10 phần khó khăn. Đã lăng thiên vũ còn là ngoan cố chống đỡ lấy huyền vũ thần ấn, không ngừng cưỡng ép chuyển vận hương nguyên lực, có thể tiểu liên bén nhọn nhất vô cùng tử kim kiếm khí, cũng vô pháp phá tiến hung uy. Bạo loạn bên trong, thông thiên thánh tổ lộ ra một khỏa quỷ dị đầu, lộ ra một loạt buồn nôn miệng răng, đánh lấy cười gần nói, khắc khắc. Tiểu tử, ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải đạt được trong thiên hạ này cường đại nhất thần binh sao? Nhưng thật đáng tiếc, đạo cốt cùng thông thiên thần trụ vốn là chung làm một thể, trừ phi là đạo tổ tái thế, không phải ai cũng vô pháp ngăn cản bản tổ hủy diệt nơi này tất cả mọi thứ. Thông thiên, nơi này có bao quát ngươi, lịch đại phủ chủ tất cả tâm huyết, ngươi coi thực nỡ lòng hủy diệt toàn bộ thông thiên vực cảnh sao? Cửu xà cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Bản tổ tự biết không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông, đáng ra tuyệt sẽ không để thông thiên vực cảnh chắp tay nhường cho người. Thông thiên thánh tổ hung ác kêu lên, bây giờ, bản tổ tự hủy nhục thân, đến mức này đã mất đường lui có thể đi, giã vô vẻ mặt sống thêm trên đời này, chỉ lấy được hoàng tuyển, lại đi tạ tội. Dứt lời, thiên địa châm xuống, hết thảy tất cả, đứng im ngưng kết. Ách, từng gương mặt một lỗ, tuyệt vọng cứng ngắc, từng đôi đồng tử, sợ hãi vạn phần. Lăng thiên vũ cả khuôn mặt biến đổi, diện sắc thảm bạch, thua thiệt hắn một thân cường lực tu vi, thần binh trợ trận, có thể cuối cùng vậy mà đấu không lại thông thiên thánh tổ lấy cái chết phản kháng một chương hủy diệt át chủ bài. Thời khắc đó, thông thiên thánh tổ ngẩng đầu, ngước nhìn vỡ tan bầu trời, con ngươi trống rỗng, không khỏi lưu lại hai hàng phẫn hận nước mắt, cảm thán nói, bản tổ một thế anh danh, lại gặp bên ngoài tặc, thất bại thảm hại. Nếu có đời sau, chỉ làm phàm nhân, đã không còn lừa ngươi ta lừa dối, thanh quả nhất sinh. Xong. Đám người mất hết can đảm. Ta. Lăng thiên vũ diện sắc co rúm, như thế phẫn nộ bất cam. Đột nhiên. Thiên địa khẽ động, một cỗ khí tức hủy diệt, sắp xé phá thiên địa, vô tình phủ xuống. Giờ khắc này. Đám người sắc mặt ngốc trệ, trận mắt hốt mồm, vùng vây dây chết, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà. Vào thời khắc này. Vang dội. Chấn động mãnh liệt thông thiên thần trụ, lại là một cỗ kinh khủng uy năng, không hề có điểm báo trước quanh chấn nhi xuất. Tàn sát bừa bãi tuần phương hủy diệt chi khí, trong chốc lát quỷ dị đọc lại. Vốn nghĩ một lòng đồng quy vu tận thông thiên thánh tổ, đột nhiên cả người cứng đờ, hãi nhiên cuồng hô, không. Không có khả năng. Thần trụ đạo lực. Làm sao? Khống chế thần trụ đạo lực người, cũng không chỉ có ngươi. Một đạo hơi là thanh âm non nớt, bất thình lình đột nhiên từ thông thiên thánh tổ trong đầu hung hăng hưởng triệt nhi dậy. Ngươi là. Thông thiên thánh tổ kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy thời khắc đó, hắn nắm trong tay thần trụ đạo lực, lại lấy nghịch hành phương thức, cấp tốc trôi đi, ngoại phóng thông thiên thần trụ uy năng, cũng là cuộn cuộn lui về thông thiên thần trụ. Không. Thông thiên thánh tổ phẫn nộ gào thét một tiếng, một thân đạo cốt, vàng sáng long lánh, ra sức ngăn cản lấy đạo lực mất khống chế. Có thể mặc cho hắn như thế nào liều mạng, cảm giác thần trụ đạo lực đã hoàn toàn để hắn đã mất đi trưởng không quyền, hắn thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra. Là phương nào cường địch có thể đi ngược lại con đường cũ, cưỡng ép cướp đoạt hắn đối với thông thiên thần trụ trưởng không quyền. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang vọng, thông thiên thần trụ mãnh liệt chấn động. A, thông thiên thánh tổ thống hào một tiếng, cùng thông thiên thần trụ tương dung kim thân đạo cốt, cưỡng ép chấn cách nhi xuất. Ầm ầm, thần trụ bạo chấn, lưu ly dị quang, như là diệu nhật, khoảng cách chiếu xạ thiên địa. Tứ phương huyết hải mãnh liệt bốc lên, biển tầng mặt đất mãnh liệt đung đưa. Một cỗ kinh thiên thần uy bao phủ thiên địa. Thật mạnh thần uy. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, nhất là cửu xà bọn họ những này hải thú, tại giá thần uy hoành ép phía dưới, cảm thấy khó chịu, đau đớn mà rên lên gào thét lấy, sợ hãi vạn phần, thậm chí có loại thần phục xúc động. Tiểu Liên chín rực ma long cũng không nhịn được kính sợ vạn phần. Oanh! Một đạo chùm sáng màu bạc phá biển nhi xuất, còn quấn thông thiên thần trụ, chánh điện bản thẳng dao động mà lên. Đợi cho phía chân trời như là tạc đạn bạo tán ra, sáng chói ngân quang, giải đầy thiên địa, quần quần thần uy, Tiểu Liên huyền vũ chiến thú đều trở nên ảm đạm không màu. Đây là đám người nửa che lấy hai mắt, chống đỡ chứ cường ánh sáng, hết sức muốn nhìn rõ ràng phía chân trời bên trong hình ảnh. Ô gào! Một tiếng như sấm rền âm thanh giống, oanh chấn trăm dặm, kinh thiên động địa. Tứ phương hải thú kinh hoàng đau đớn mà rên lên, Tiểu Liên cửu xà bọn họ cũng là cả người như nhũn ra, hoàn toàn đề không nổi bất kỳ khí lực. Trận cường quang tiêu tán, chúng nhân kinh sợ nhìn lại. Giá bất nhìn con tốt, có thể chợt thấy một lần, kém chút đem người hủ chết. Chỉ thấy một đạo giống như ương giống như cá to lớn cự vật, toàn bộ che kín thiên địa, uy trầm lắng che đậy cả mảnh trời sắc. Một đôi to lớn mắt vàng, như là tuyệt thế đế vương, xem thường thường thiên mặt đất. Thần thú, côn bằng. Đám người cả người co lại, sợ giật mình cự chiến. Chương 1723, Thánh Tổ vẫn lạc. Giờ phút này, hình ảnh đứng im, không gian ngưng kết. Nhất thời, chỗ hữu nhân đại não hình như đình chỉ vận hành, sắc mặt ngốc trệ, hoảng sợ không thôi, sợ hai vạn phần ngước nhìn chiếm cư ở trên không, che khuất bầu trời vô biên uy ảnh. Côn bằng. Trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, bầu trời đế vương, bao trùm tứ đại thần thú. Nhưng bây giờ, trong truyền thuyết côn bằng thần thú, lại chân thật như vậy hiện ra ở chỗ hữu nhân tầm mắt. Chấn kinh, sợ hãi, hoang mang. Các loại tâm tình, mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân tiếng lòng, linh hồn. Cửu xa bọn họ, kém chút trực tiếp liền quỳ. Giá khả là chân chính thần thú, bằng vào huy thế, liền phải lập tức để bọn họ đánh mất đấu trí. Thần thú đại nhân. Chín rực ma long thần sắc kính sợ, kích động không thôi ngửa nhìn về phía chân trời bên trong côn bằng thần thú. Đột nhiên muốn đáo tự mình sau này có thể cường đại nhất bầu trời đế vương côn bằng thần thú ngồi chung một tịch, kề vai chiến đấu, chính là tâm tình bành trướng. Côn bằng. Ta không phải là hoa mắt. Nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Lâm Minh đằng chúng, đơn giản giống như là mất hồn, thần sắc một ách ngựa nhìn về phía chân trời bên trong uy trầm lắng cự ảnh. Thời khắc này trang cảnh, còn như mộng huyễn, hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài ý liệu. Không có có bất kỳ ba động, không có có bất kỳ tiếng vang, nhưng lại để cho người ta sinh ra một loại vô hạn cảm giác các bách. Kinh khủng thần uy, vô hình nhất hồn, hô hấp tắc nghẽn lấp, khó chịu vạn phần. Nhưng là kinh mê hoặc, bực này siêu việt thế tục viễn cổ thần thú, tại sao lại xuất hiện nơi đây? Côn bằng thần thú. Thông Thiên Thánh Tổ khàn khàn tê ngâm một tiếng, con ngươi trống rỗng, mạo xương xích chứ sợ hãi, một thân kim sắc hải cốt, cũng là khống chế bất ở run rẩy. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trong truyền thuyết côn bằng thần thú lại nhiên hội ẩn thân tại Thông Thiên Thần Trụ bên trong. Chẳng lẽ, Thông Thiên Thần Trụ sở dĩ có uy lực cường đại, là bởi vì bản thân phong ấn chứ giá đầu thượng cổ thần thú? Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ, cảm xúc càng kích động, phấn chấn. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, đây là thuộc về thần thú khí tức, thuộc về thần thú thuần chính thần lực. Hơn nữa cỗ này thần lực, cùng mình so sánh cũng là không kém bao nhiêu. Ý vị chứ, gấu nhỏ đã chân chính khôi phục bản thể. Lúc này, hóa thành côn bằng gấu nhỏ, uy nghiêm nhìn xuống, hừng hực lửa giận, cả kinh thiên biến. Nhất thời, thiên địa lờ mờ, đất rung núi chuyển, cuồng phong bốn làm, cắt bay đá chạy, sóng biển bốc lên, chỉnh phương thiên địa biến đắc cực độ hỗn loạn. Ô, giống như là ốc biển ô gọi tiếng, huyền như tiếng sấm, rung động ở đây chỗ hữu nhân tâm hồn, cái kia kinh khủng áp bách, tựa như muốn đem linh hồn của con người sinh sinh tách rời. Thật là đáng sợ. Cận cận trích là một đợt sóng âm, liền vạn thú thần phục, chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, trên bầu trời bá chủ, ai dám đi khiêu khích côn bằng thần uy. Có thể sau một khắc, làm cho người sợ hãi côn bằng thần thú, vậy mà kinh thế hai tục đối chứ Lăng Thiên Vũ đắc ý cười sang sảng nói, ha ha. Chủ nhân, có phải hay không cảm thấy hiện tại ta rất khốc? Chủ nhân, đám người hô hấp cứng lại, kinh hãi vạn phân chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ. Chỉ sợ ngoại trừ chín rực ma long chi bên ngoài, chỗ hữu nhân đều triệt để kinh trụ, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, vậy mà xưng hô Lăng Thiên Vũ vì chủ nhân. Huyết ngay cả bọn họ, sớm đã dọa đến cả khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hối hận vạn phần, bọn họ đây là đều đắc tội người nào, tiểu liên thượng cổ thần thú đều phải cúi đầu xưng thần, bọn họ đi trêu chọc Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối là suốt đời phạm phải sai lầm lớn nhất. Tiểu tứ, Lâm Minh bọn họ chấn kinh bất dĩ, kích động cả người run rẩy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ lần lượt sáng tạo ra nan dĩ trí tin thần thoại, nhưng thần thú chủ nhân cái thân phận này, quả thực để cho người ta sợ giật mình. Đây thật đúng là năm đó không thể tu luyện phế vật sao. Huyết Minh khỏe miệng co quắp động, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Lăng Thiên Vũ tiện trưởng thành đến đủ để cùng một phủ chi chủ chống đỡ thực lực, cái gì chí hoàn là thế gian này cường đại nhất thần thú chủ nhân. Chủ nhân. Thông Thiên Thánh Tổ miệng răng, cắn đến khanh khách rung động, tâm như lửa đốt, song đồng ảm đạm, đấu chi hoàn toàn không có. Hắn giờ phút này, lộ ra đắc như thử bất lực. Hối hận, vô hạn hối hận. Như biết như thế, Thông Thiên Thánh Tổ thậm chí cung cấp Lăng Thiên Vũ làm chủ đều nguyện ý, đáng tiếc hết thể đã trễ rồi. Thông Thiên. Lăng Thiên Vũ cất bước trước, trầm lãnh đạo, thật không nghĩ tới, người đây nhân bất vẹn vẹn tham lam ích kỷ, hèn hạ vô sỉ, lại còn như thế tâm ngoan thủ lạc, ý đồ hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Người sở tác sở vi, sớm đã là nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dùng, cho dù chết hơn vạn lần cũng không đủ tiếc. Thông Thiên Thánh Tổ phẫn nộ bất cam, có thể mắt thấy đại thế đã mất, tiểu liên đồng quy vu tận cơ hội đều triệt để đoạn tuyệt, liền giống như kẻ điên cười to nói, ha ha. Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Nhưng bản tổ thân là một phủ chi chủ, vô thượng chi tôn, cho dù hiện giờ là không chịu nổi, đạn giã không phải do mặc cho người xâm lược. Vừa dứt lời, Thông Thiên Thánh Tổ vàng cốt chấn động, một tịch chói mắt kim quang, sáng chói nổ bắn ra, một cổ cường lớn năng lượng điên cuồng rành rụn, giống như một quả đạn tháo, bay thẳng chứ Lăng Thiên Vũ hung ác điên cuồng mà đến. Không giết được ngươi, đạn giã không cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thông Thiên Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy cái chết chống đỡ. Cho dù vô pháp hủy diệt toàn bộ Thông Thiên vực cảnh, nhưng vàng cốt tự bạo huy lực đồng dạng vô cùng kinh khủng. Còn muốn làm càn. Một đạo sấm rền trọng uống, giữa thiên địa, đột nhiên một đạo chùm sáng màu bạc. Mạo xương xích chứ vô địch uy năng, thiểm điện chém đứt phá không nhi dưới, một kích trúng đích, trong nháy mắt oanh bắn tại Thông Thiên Thánh Tổ trên thân. Oanh! Một tiếng vang vọng, không có mạnh mẽ gợn sóng chập trùng, có thể cái kia vô hình sức lực uy, trực tiếp đánh tan Thông Thiên Thánh Tổ chính bạo phát nhi xuất uy lực. Lại như gông xiềng, vững vàng đem Thông Thiên Thánh Tổ giam cầm. A! Thông Thiên Thánh Tổ như gặp sét đánh, thống khổ vạn phần, tự bạo lực lượng, cưỡng ép bị áp chế chạy trở về. Lực lượng chuyển vận không được, thân thể động đậy không được một điểm, cả người cứng ngắc tại chùm sáng màu bạc bên trong, hai mắt giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Quá mạnh! Thần thú chi uy, quả nhiên bất cùng bình thường, gần thứ một chiêu, trực tiếp đem tự bạo bên trong Thông Thiên Thánh Tổ cưỡng ép giam cầm, đây là thần thông bực nào? Hiện tại khống chế đạo trận uy lực người là ta. Ngươi mơ tưởng thương ta chủ nhân mảy may. Gấu nhỏ chìm cả giận nói, chủ nhân, ta hiện đã xem đây cuồng tặc cầm tù, muốn đánh muốn giết, ngài nhìn lấy xử lý. Nghe vậy, huyết ngay cả tam lão, từng gương mặt một triệt để bụi. Thầm than bi ai, đường đường một phủ chi chủ, uy phong đã đến, danh chấn bát phương, không nghĩ tới hạ chàng đúng là không chịu được như thế. Lăng Thiên Vũ dã là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới gấu nhỏ lại nhiên giá sao ra sức, lập tức liền đem Thông Thiên Thánh Tổ cho khống chế được. Lần này có thể tiết kiệm dưới không ít công phu. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Thông Thiên Thánh Tổ vẫn không có khuất phục, tức giận dãy rủa lấy, xông chứ Lăng Thiên Vũ phát cuồng gầm thét lên, hèn hạ. Ngươi mới là phía sau màn hát thủ. Từ đầu tới đuôi. Ngươi đô tại trêu đùa bản tổ. Không. Ta không thể để cho âm mưu của ngươi đạt được. Thánh phủ là của ta. Của ta. Ngươi đây hèn hạ xuất sinh. Đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi hết thảy. Ngươi thực không cứu nổi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh dị, lật tay chấn động, thần ấn hoa kiếm, một tịch lạnh lùng kiếm khí, tàn sát bừa bãi tuần phương, lạnh lẽo nhìn lấy điên cuồng bên trong Thông Thiên Thánh Tổ nhạt nhân đạo, sai chính là sai. Ngươi liền cái kia nỗ lực vốn có đại giới. Lúc đầu ta còn muốn lấy lưu ngươi nhục thân dùng một lát, bây giờ xem ra, sợ là không cần, căn cứ vi giá là ngươi tự tìm. Ta, Thông Thiên Thánh Tổ khóc không ra nước mắt, đồi phế không thôi, toàn là bởi vì tham nghiệm, mới có thể rơi xuống kết quả như vậy. Lúc này. Không có hữu nhân đi đồng tình Thông Thiên Thánh Tổ, Tiểu Liên Thánh phủ thượng dưới đệ tử, giờ phút này cũng là thần sắc lạnh lùng. Hưu. Lăng Thiên Vũ thần kiếm chỉ thiên, tựa như tử thần thẩm phán giả, dày đặc đồng tử lạnh lẽo nhìn lấy mệt mỏi không màu Thông Thiên Thánh Tổ, trầm lãnh đạo, hy vọng đúng như ngươi mong muốn, nếu có đời sau, chỉ làm phàm nhân, thanh quả nhất sinh. Chấm đã. Độc Vương thanh âm đột nhiên hưởng triệt như dậy. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đây cuồng tặc nhục thân hủy tất nhiên là lại trô vô dụng, nhưng hắn đây thân đạo cốt, chính là đời đời vật truyền thừa. Như có thể đoạt hắn đạo cốt, hòa mình một thể, tất có thể để ngươi thể chất, càng hơn một bậc. Độc Vương trọng trọng nói. Đạo cốt. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, Thông Thiên Thánh Tổ một thân đủng đắc đạo cốt, chính là lịch đại phủ chủ vũ hóa chỗ vật truyền thừa. Luận cương độ cùng tiềm lực, không kém chút nào tại ngũ hành thần cốt. Nếu có thể cùng ngũ hành thần cốt tương dung một thể, tất có lạ thường hiệu quả. Vi sư nhưng là tùy tiện nhắc tới tình ngươi, về phần thể chất của ngươi có thể hay không tương thừa, liền phải nhìn vận khí của ngươi. Độc Vương nói ra. Ha ha. Lao ra ngài đây mưu ma trước quỷ xem như để tỉnh ta. Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, âm trầm đối với Thông Thiên Thánh Tổ cười nói, hắc hắc, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Thông Thiên Thánh Tổ cả người khẽ run, ảm nhiên đạo, chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể tha ta mạng. Làm nhiên bất là, nhưng là không muốn để cho ngươi trả đạp đạo cốt. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai. Đạo cốt. Thông Thiên Thánh Tổ cả người chấn động, hoàn toàn nổi giận, quắc, ngươi xuất sinh này. Đạo cốt chính là lịch đại phủ chủ vật truyền thừa. Ngươi thân là bên ngoài phủ ác tặc, há có thể làm bẩn đạo cốt. Ngươi ra mặt này đúng là dày. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, lịch đại phủ chủ truyền thừa đạo cốt, chỉ vì che chở thánh phủ, mà ngươi lại tham sống sợ chết, càng ý đồ tá dư đạo cốt, hủy diệt thông thiên vực cảnh, đồ sắt ngàn vạn sinh linh, ngươi đây cuồng tặc mới không xứng ủng hữu đạo cốt. Đúng là như thế, vậy vạn bối liền cố mà làm thu, tối thiểu ta so ngươi quang minh lỗi lạc. Thông Thiên Thánh Tổ như gặp phải đòn nghiêm trọng, tặc tâm bất tử, không biết tình ngộ, hung ác điên cuồng kêu lên, ta tình nguyện hủy đi đạo cốt, cũng quyết không cho phép ngươi đây bên ngoài tặc trà đạp đường của ta cốt. Đáng tiếc, không phải do ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đột nhiên bắt nạt thân nhi đến, một tịch bàn tay, tà hồn nhi xuất, kiếm hỏa cuồng vũ. Hung hăng một trường, trực tiếp đè lại Thông Thiên Thánh Tổ đầu. Một khắc này, Thông Thiên Thánh Tổ chỉ cảm thấy linh hồn bị một loại nào đó kinh khủng tà ác linh hồn khí tức hung tàn thôn phệ. Muốn phản kháng, có thể cái kia đáng sợ kiếm hỏa lại vô tình đốt luyện hủ thực hồn phách của hắn. Linh hồn, ý thức không ngừng trôi đi. Thông Thiên Thánh Tổ tuyệt vọng vạn phần, tựa như hồn phách của hắn bị liên miên giao khoét, từng mảnh tàn cát, bao giờ cũng đô tại thừa nhận đau đến không muốn sống tàn phá. Diệt. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, vô tình một trường, cường lực chấn động. Vâng. Vàng cốt rung mạnh, một tiếng cắt tư ngọn nguồn rú thảm tuyệt vọng mà lên, không. Sau đó, vàng cốt bên trong đồng quang, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Thông Thiên Thánh Tổ lưu lại tại đạo cốt bên trong hồn phách, bị Lăng Thiên Vũ hung hăng thôn phệ. Kinh nhi. Mất đi hồn phách đạo cốt, đột nhiên phóng xuất ra từng đạo thần bí mà kỳ dị chú văn, không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, chỉ cảm thấy não hải kịch liệt đau xót, một cổ cường sức lực dị lực, chấn động não hồn, đạo cốt tương thừa, vàng cốt hộ thân, thông thiên triệt địa. Bất tử bất diệt. Chương 1724, truyền thừa đạo cốt. Ầm ầm. Sóng lớn chấn động, vàng sáng long lánh. Từng đạo kỳ dị chú văn, giống như là dùng thực chất tồn tại, quần quần tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Đạo cốt truyền thừa. Thánh phủ thượng dưới, chấn ngạc vạn phần. Huyết ngay cả bọn họ, mặt xám như cho, lộ ra đến vô cùng khó chịu. Đạo cốt. Chính là lịch đại phủ chủ tu vi có thành tựu, vì bảo hộ thông thiên thánh phủ, thiên thu vạn đại. Vũ hóa trèo lên thần thời điểm, nhất định nhiên hội lưu lại đạo cốt, đây chính là đời đời tương thừa chi vật, phụ chủ biểu tượng. Nhưng hôm nay, vật truyền thừa, lại nhiên bị một cái không biết tên ngoại nhân cho tức đoạt, đây là buồn cười biết bao đáng xấu hổ sự tình. Chủ nhân, gấu nhỏ kinh ngạc và phân, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà đến như vậy một tay, nhưng không được thừa nhận, thông thiên thánh tổ đây một thân lưu lại vàng cốt, luận cường độ cùng ngũ hành thần cốt không kém bao nhiêu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cả người vô pháp động đậy, thần bí chú văn, khí tức thần bí, liên tục không ngừng tràn vào tâm hồn. Đây chú văn bên trong, có lịch đại thông thiên thánh phủ chủ kinh nghiệm tu luyện, cùng đạo cốt luyện thành. Không phải nói, đạo này cốt rèn luyện, chính là từng bước tử kiếp. Rèn luyện phương thức phi thường tàn khốc, mỗi một trọng tiến lên giai, đều phải sống không bằng chết, nhưng chỉ có trải qua sinh tử tôi luyện, mới có thể thoát thai hoàn cốt, ma luyện ra cường đại đạo cốt, thành tựu bất chết không thân thể. Nhưng muốn thành tựu bất chết không diệt chi thân thể, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng lịch đại phủ chủ, thoát thai hoán cốt thời điểm, đều sẽ lưu lại đạo cốt truyền thừa. Nói cách khác, ban sơ đạo cốt là có thể tách rời tương thừa. Mà đạo cốt tồn tại, bản thân tại giá thông thiên vực cảnh liền có lực lượng hủy thiên diệt địa, thậm chí là nắm trong tay thông thiên vực cảnh tồn tại. Cho nên lịch đại phủ chủ đều phải đi qua trọng trọng khảo nghiệm mới có thể truyền thừa đạo cốt. Chỉ tiếc, đến thông thiên thánh tổ thế hệ này, tham niệm quá nặng, mới có thể nhượng xuống không thể vãn hồi thẳng cục. Cái này cũng vừa lúc thành tựu Lăng Thiên Vũ, như ngũ hành thần cốt có thể dung hợp đạo cốt, liền có thể tạo hóa ra hơn xa thông thiên thánh tổ cường hãn đạo cốt. Đạo cốt tương thừa, tự hữu đạo quyết. Lăng Thiên Vũ đạt được nguồn tin tức này về sau, liền tự nhiên mà vậy nắm giữ truyền thừa đạo cốt pháp quyết. không khỏi. Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, hoàn toàn tiêu hóa đạo cốt truyền thừa đạo quyết về sau, liền bắt đầu dung hợp đạo cốt. Nhưng không phải mỗi người đều có thể dung hợp đạo cốt, như Lăng Thiên Vũ bản thân ngũ hành thần cốt chính là vô cùng cường đại, nếu là truyền thừa thời điểm sinh ra xung đột, như vậy đây lưỡng đạo cường hung hãn hài cốt, liền cùng lúc bạo hủy, đó là liều mạng tiền đặt cược. Chủ nhân, thần hầu thanh âm đột nhiên vang lên. Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc sững sờ, lập tức hỏi, ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn dung hợp đây thân đạo cốt, không biết ngũ hành thần cốt cùng nó có thể có chỗ xung đột. Ta đã biết. Thần hầu nghiêm mặt nói, ta chính là đến nói cho ngài, không cần phải lo lắng, ngũ hành thần cốt tuy không phải hoàn chỉnh, nhưng chính là thiên địa đang lúc nhất cân đối thần cốt. Dung hợp đạo cốt, chỉ biết cường hóa ngũ hành thần cốt, sẽ không cho ngài tạo thành hủy diệt tổn thương, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Nhưng là hiện tại giá đạo cốt cùng ngũ hành thần cốt cường độ gần, dung hợp quá trình có thể năng hội để ngươi sống không bằng chết, chỉ cần ngài có thể bị qua đi, tự nhiên có thể thoát thai hoàn cốt, siêu việt ngũ hành thần cốt, thành tựu đạo cốt kim thân. Chỉ cần sẽ không cần mệnh của ta, cái khác đô bất là vấn đề. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, đạt được thần hầu sau khi xác nhận, Lăng Thiên Vũ bắt đầu chính thức dung hợp đạo cốt. Chợt, Lăng Thiên Vũ chậm bế hai mắt, hai tay múa, mặc niệm đạo quyết, Phượng Hỏa luyện thân, Kỳ Lân hóa huyết, Long hồn tôi hồn, Viêm hỏa tám mạch, bốn thu chân hồn, tề tụ một thân, kim thân đạo cốt, sinh sôi không ngừng. Tan cốt, trước tẩy cân phạt mạch, rèn luyện thể cốt. Oanh mà. Lăng Thiên Vũ đưa ra một trường, trầm lắng gián hướng vàng cốt. Đột nhiên, vàng cốt chấn động, một cỗ mênh mông tứ thánh thú khí tức, hóa thành sóng lớn giận lưu, dĩ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay vì vỡ đê cửa vào, điên cuồng quần cuộn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Truy cập. Ầm ầm. Một cổ cường sức lực kinh khủng dị lực, hung ác điên cuồng bá căn cứ Lăng Thiên Vũ, như là ăn thịt người như ma quỷ, điên cuồng tràn vào cả người huyết nục. Phượng Hoàng chi hỏa, đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân xích lóa. Kỳ Lân lực lượng, cưỡng ép dung nhập điên cuồng tàn sát bừa bãi tinh huyết. Hắc Long chi hồn, hung ác đánh thẳng vào tam hồn lục phách. Viêm Long chi đồng, mạnh mẽ rèn luyện tuần thể gân mạch. Tứ đại thánh thú lực lượng, hung mãnh rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc, tinh huyết hồn phách. Cả người thống khổ kịch liệt run rẩy, như là lướt vào vô số dao khoét, điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Cho dù Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, lần đầu tiếp nhận tứ đại thánh thú lực lượng rèn luyện, cũng là thống khổ vạn phần. A, không chịu được, Lăng Thiên Vũ thống hào một tiếng, cảm giác cái kia sát, đánh mất bản thân trưởng khống quyền. Hung tàn vô tình các hệ lực lượng, tại hắn huyết nhục cùng hồn hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, gào thét tàn sát bừa bãi, không nghỉ không thôi. Quá biến thái. Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch không máu, toàn thân vô pháp động đậy, mắt không thể thấy, thời khắc ở vào sinh tử bồi hồi bên trong thê thảm nhất dày vò, quả nhiên là sống không bằng chết. Hiện tại Lăng Thiên Vũ liền có một vạn cái muốn cái chết biết suy nghĩ, thống khổ này tới thật sự là quá hung hãn, hoàn toàn liền là tại tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ sinh mệnh cùng ý chí. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy, cũng là dọa đến cả người run rẩy. Đây nếu đổi lại chính mình, đã sớm không chịu nổi, tự hủy bỏ mình, làm sao giống như Lăng Thiên Vũ như vậy, chết cùng nhau chống đỡ. Đại ca, Hàn Long cùng Vân Tước, chuẩn bị là lo lắng. Đạo cốt tương thừa, cũng không phải là chuyện dễ, lịch đại phủ chủ, đều phải làm khảo nghiệm. Cửu Sa nói ra, các ngươi không cần phải lo lắng, người thừa kế đã đến vật truyền thừa, bản liền xem như thông thiên một mạch. Nhi giá đạo cốt truyền thừa, chính là đạo tổ di lưu chi vật, tự liên thông thiên phế vật kia đều có thể truyền thừa đạo cốt, đối với người thừa kế tới nói càng không phải là việc khó. Vâng, hung hãn vô cùng dị lực năng lượng, giống như dao khoét, từng mảnh, từng tấc, đâm vào huyết nục, sâu tận xương thủy, ngai kỹ nuốt chậm giống như tại dày vò chứ Lăng Thiên Vũ, tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Lăng Thiên Vũ có thụ dày vò, cho dù là thử qua ngàn vạn thống khổ. Đạn giã không có lần này tới đến hung ác như thế hung hãn. Lăng Thiên Vũ song môi thống khổ ngọng ngoại, lại là thảm liệt dày vò, cái kia như sắt thép ý chí, vẫn như cũ quật cường chống cự chứ vô tận thống khổ trùng kích. Đến một bước này, liền càng không thể thất bại. Lăng Thiên Vũ cắn răng nhẫn thụ lấy, cố thủ tâm thần, cố nén không phải người kịch liệt đau nhức, hoàn toàn mới vận hành đạo quyết, để thể chất của mình có thể đạt tới đạo cốt tương thừa điều kiện. Có thể càng là như thế, dị lực liền tới đắc canh ra hung ác. Vâng, một đợt lại một đợt, càng lai việt hung sức lực, cơ hồ mỗi một lần, Lăng Thiên Vũ đều kém chút coi là sẽ thất bại. Nhưng này ý chí bất khuất, quả thực là chống đỡ lấy hắn ngoan cố chống lại đến cùng. Mọi người thấy đến vừa lo lắng, lại là lo lắng, đạn giã để cho người ta vạn phần bội phục, tối thiểu ở đây chỗ hữu nhân, không người có giống như Lăng Thiên Vũ giá ý chí kiên cường lực. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, quả thực là cùng đây dị lực năng lượng tranh đấu. Cả người như pho tượng cứng ngắc, mặc cho lấy dị lực năng lượng oanh kích, Lăng Thiên Vũ gia Tôn Đại Sơn cũng là ngật đứng không ngã. Nhi Lăng Thiên Vũ thể chất rất đặc biệt, cũng là trải qua vô số lần thích ứng tính chất rèn luyện. Chỉ cần có thể chi chịu đựng được, Lăng Thiên Vũ thể chất liền có thể thích ứng tất cả loại sức mạnh tàn phá. Như thế, lặp đi lặp lại hủy diệt dày vò bên trong, ý thức dần dần trở nên yếu ớt Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, đáy lòng bất khuất, xông phá tất cả gông xiềng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vâng, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể làm trung tâm, kịch liệt chấn đãng khai lai. Một loại cảm giác khác thường, trong nháy mắt chạy xuôi đa nghi thần, như là phá kén chủng sinh, một cỗ thần bí dị lực, tại bất khả tư nghị tạo hóa chứ Lăng Thiên Vũ. Thống khổ, bắt đầu từ từ giảm bớt, mặc dù vẫn là như thế gian nan, nhưng tối thiểu dễ chịu rất nhiều. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn có thể duy trì nhất thanh tỉnh ý thức, nhục thân của mình đã chậm chậm bắt đầu thích ứng dị lực năng lượng đánh sâu vào. Kinh nhi. Nội thị đi vào, Lăng Thiên Vũ hãi nhiên thấy, thể nội ngũ hành thần cốt, trở nên mấy như trong suốt, chậm rãi lưu động một cô năng lượng kỳ dị. Càng đáng giá vui mừng chính là, ngũ hành thần cốt vậy mà không có đi bài xích bên ngoài dị lực. Ý vị chứ, ngũ hành thần cốt cùng đạo cốt là hoàn toàn có thể tương dung. Kinh hỉ sau khi, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, quanh thân chấn động. Một đạo sáng chói năm màu ánh sáng, như là diệu nhật, cùng với nhiếp nhân tâm hồn khí tức, trong khoảnh khắc chiếu xạ chỉnh phương thiên địa. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu ngũ thải hà quang bên trong, đột nhiên hoảng hốt ở giữa, không biết phải chăng là ảo giác. Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác, từng cây như sắt thép cứng chắc cốt dễ, từng cây hướng Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong từng dùng, khảm nạm. Lăng Thiên Vũ ý thức giã tại dần dần khôi phục, không biết phải chăng là ảo giác, Lăng Thiên Vũ cảm giác trong cơ thể mình bị nát bấy hài cốt. Đột nhiên gian dung nhập từng cây năm màu cốt đầu, từng cây hướng Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong tương dung cùng khảm nạm. Cốt lạc rõ ràng, trật tự rõ ràng, từng cây kim sắc hài cốt, dùng phân liệt dung hợp phương thức, kỳ diệu tan nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong, bám rễ sinh trồi. Cùng ngũ hành thần cốt, không trở ngại chút nào, tương dung một thể, quanh thân lực lượng, không được khống chế tự hành chuyển vận, cuồn cuộn đi theo tụ hợp vào cốt lạc bên trong. Thống khổ sớm đã biến mất, theo nên đón chính là trùng sinh huyền diệu cùng thư sướng. Mỹ diệu thật sự là quá mỹ diệu, như là như mộng ảo, nhượng Lăng Thiên Vũ say đắm ở bên trong. Có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, Lăng Thiên Vũ tự thân ngũ hành thần cốt, chính đang phát sinh lấy bất khả tư nghị tạo hóa cùng thuế biến. Trở nên còn như lưu ly phỉ thúy, cả người tán thả ra sáng chói thần quang. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng huyền không, để lên thân vu hải dương năm màu bên trong. Thông Thiên Thánh Tổ đạo cốt, từng cây phân liệt, sau đó chậm rãi tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, thành vi Lăng Thiên Vũ thể nội ngũ hành thần cốt một bộ phận. Đây vô luận là đạo cốt, còn là ngũ hành thần cốt, đều là nhân vật cường hãn nhất. Hai cái này tương dung một thể, cường hãn càng có, hữu giá một thân cường hãn thể cốt, tại giá toàn bộ huyền thiên đại lục, vô nhân năng đủ phá hủy được Lăng Thiên Vũ thể cốt. Thành công! Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, kích động đến cực điểm. Coi như đến lúc cuối cùng một đạo xương đầu giữ Lăng Thiên Vũ xương đầu tương dung thời điểm, vang dội cả người dâng lên cực nóng kinh lực, Lăng Thiên Vũ hoàn chưa kịp giải thoát, lại là một cỗ khốc nhiệt khó nhịn kịch liệt đau nhức. Hung tàn dày vò toàn thân. Cảm giác kia, nhượng Lăng Thiên Vũ cả người giống như biến thành một chân lò nướng, thể nội lăng lệ kiếm hỏa, cũng là không được khống chế tàn sát bừa bãi nhi xuất, rót vào quanh thân thể cốt, điên cuồng tàn sát bừa bãi. A! Lăng Thiên Vũ một tiếng sắc nhọn gào rít, phá không nhi ra. Bản năng ý thức phía dưới, nhìn về phía huyết hải khác một bên cuối tuyết sơn chi đỉnh, song đồng tránh thức chứ lửa nóng hừng hực, liền mất mạng hướng phía Vân Tuyết Băng Sơn phương hướng cấp tốc lao đi. Chủ nhân, tiểu tứ, người thừa kế. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ giống như là như điên phóng tới Vân Tuyết Băng Sơn phương hướng. Chương 1725, viên mãn xuất quan. Đông Châu, yêu vực. Một chỗ huyết trì, ngâm lấy các loại giống như người giống như thú, hỗn loạn chồng chất hải cốt. Quỷ khí phiêu đãng, tựa như tồn tại chứ vô đếm được oan hồn, tại ưu hoán khắc minh, thê thần hàn cốt. Mà liền tại trong huyết trì, Nam Vương chính ngồi xếp bằng ngầm tại trong huyết trì. Quanh thân quanh quẩn lấy tà dị khí tức. Hầu ra, một giọng già nua vang lên, một vị tóc trắng xóa, mặt gầy cơ hoàng lão giả bằng không nhi hiện, chính là Tiêu Thường Tại. Nghe tiếng, Nam Vương mắt lạnh lẽo vừa mở, uy trầm lắng ngâm nói, bản vương không phải đã nói, tại bản vương bế quan sau khi, bất kỳ người nào đều không được tùy tiện quấy nhiễu bản vương. Hầu ra, Tiêu Thường Tại sắc mặt trầm xuống, túc nhân đạo, bây giờ ngươi thương thế khỏi hẳn, tu vi quay về, chính là ngươi báo thù rửa hận. Rửa sạch nhục trước tốt đẹp cơ hội tốt. Thời gian 3 năm chưa đến. Nam Vương nhạt nhiên đạo. 3 năm. Tiêu Thường Tại cả khuôn mặt tối đen, có phần vi bất vui mừng nói ra, bây giờ vương triều nguyên khí tổn hao nhiều, có ta thánh minh tương trợ, đoạt lấy vương triều cương thổ có thể nói là tay đến nhặt ra. Chẳng lẽ lại ngươi quả thực là muốn kéo cái 3 năm, nuôi hổ gây họa sao? Ngoại trừ nhân hoàng cái thằng kia, bên ngoài nhân bất chân uy hiếp, không cần nóng nổi. Nam vương ánh mắt sắc nhọn, như liệp ưng nhìn chăm chú Tiêu Thường Tại, trầm lãnh đạo, hoặc là nói, ngươi đây là đang mệnh lệnh bản vương sao? Lão phu nhưng là nhắc nhở hầu gia, dùng lão phu dò thông tin, nhân hoàng mấy tháng trước đó, liền đặt chân trước đế hoàng mộ. Chắc là căn cứ tu vi trọng tổn hại, vì hộ vương triều an nguy, không được chuyển thừa tiên đế di cốt. Tiêu Thường Tại trịnh trọng nói ra, nếu để cho nhân hoàng khôi phục tu vi, đây đối với chúng ta đại nghiệp thế nhưng là có hại vô lợi. Hừ, liền xem như có tiên đế di cốt, nhân hoàng cái thằng kia cũng không phải là đối thủ của bản vương. Nam vương hận nhân đạo, hơn nữa, thay chủ nhưng phải giang sơn, bản vương cũng không có như vậy hứng thú. Huống chi, bản vương tuyệt đối không thể thất tín linh nhi, vậy mà đáp ứng vương triều 3 năm Thái Bình, 3 năm này bản vương tự nhiên bất sẽ xâm phạm vương triều mảy may. Hầu ra, bây giờ không phải là ngươi cái kia có tư nhân cảm xúc thời điểm. Tiêu Thường Tại trầm giọng nói, ngươi đây là đang thuyết giáo bản vương sao? Nam vương lên thân nhi lập, song đồng tránh thức chứ hàn mang. Lão phu tất nhiên là không dám. Tiêu Thường Tại mặt âm trầm nói ra, nhưng có chút phải nhắc nhở hầu ra, tiểu công chúa bây giờ đối với ngươi sớm đã tâm chết, không có cha con tình cảm, ngươi không cần quan tâm như thế không có ý nghĩa nhi nữ tình trường. Hơn nữa dùng thân thể của ngươi giá, sau này đạt được vương triều Giang Sơn, đăng cơ làm đế, đến lúc đó ba cung lục viện, nhi nữ thành hàng, tất nhiên là không thiếu. Bản vương nhất sinh chỉ có một đứa con gái. Nam vương thiết bang bang nói. Tiêu Thường Tại cố nén lửa giận, trọng trọng nói ra, hầu ra nặng như tình cảm, lão phu rất là kính nghệ, nhưng vẫn là thỉnh hầu ra nghĩ lại. Bây giờ thời cơ lương thành, không cần thiết đến lúc đó lại hối hận không kịp. Hừ, ngươi nói có bản lãnh như vậy, vậy các ngươi thánh minh lại không đi đối phó vương triều. Nam vương hừ lạnh nói. Thỉnh hầu ra nhớ kỹ, chúng ta là minh hiếu, chung cùng tiến lùi, đôi bên cùng có lợi. Minh hiếu, cho cười, chỉ sợ là ngươi lòng lang dạ thú đi. Hầu ra, mời ngươi tự trọng. Tự trọng. Nam vương mặt mũi tràn đầy hung sắc, phẫn nộ nói, lúc trước bản vương suýt nữa bại vẫn thần kiếp phía dưới, thân bị thương nặng, mà ngươi lại hiện lên bản vương gặp rủi ro thời khắc, cướp đoạt bản vương tu luyện trí bảo phệ huyết ma châu, ngươi bây giờ còn có mặt cùng bản vương nói chuyện gì minh hiếu quan hệ. Hơn nữa, ngươi không phải luôn miệng nói kia cái gì tà thần thần thông quảng đại, cái kia tà giáo lại nhiên hữu bản lãnh như thế, còn phải mượn nhờ bản vương chi thủ. Tà thần đại nhân nhưng là Tiêu Thường Tại đột nhiên nghẹn lời, khi hắn mất đi cùng Công Tôn Vô Hận liên hệ thời điểm, Tiêu Thường Tại mặc dù cực kỳ chấn kinh, đan dã trong lòng biết Công Tôn Vô Hận đã ngộ hại, cái này cường lực hậu thuẫn sợ là không có. Hơn nữa Tiêu Thường Tại từng liền hoài nghi, biến mất Lâm gia chúng quân, rất có thể ngay tại Đông Châu. Nếu là Công Tôn Vô Hận bại vẫn, chi này cường hãn thế lực nhất định nhiên hội trở về Đông Châu. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Tiêu Thường Tại mới nghĩ đến một lòng thuyết phục Nam Vương, trước thời gian đối với Vương Triều ra tay. Dù sao Thánh Minh hiện tại trung quy là thế đơn lực bạc, không có Nam Vương cùng yêu vực thế lực tương trợ, muốn đối phó đây lớn như vậy Vương Triều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không lời có thể nói a. Cửa Nam diện sắc xâm chìm, hung hăng nói ra, bản Vương mới mặc kệ ngươi cái gì cầu thí minh hữu quan hệ, trừ phi ngươi giao ra phệ huyết ma châu. Như vậy thì từ được các ngươi thánh minh đi đối phó vương triều, bản vương không hứng thú đạp trận này vũng nước đủ. Hầu ra, Tiêu Thường Tại na song lạnh kiệt đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Nam Vương, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liên con gái của ngươi tính mệnh đều không để ý sao? Linh Nhi, Nam Vương sắc mặt khẽ giật mình, cảm ứng quá khứ, sợ hãi biến sắc, bởi vì hắn chỗ thâm tàng chi địa, Nam Linh Nhi khí tức lại sớm đã biến mất không thấy, chợt buộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Siêu, một cái bước xa. Nam Vương một đạo hưng chảo hung hăng khóa lại Tiêu Thường Tại cái cổ, bạo mắt nghiến răng kêu lên, lao giả. Mau giao ra Linh Nhi. Không phải bản Vương lập tức kéo đứt của ngươi đầu chó. Hầu ra, xúc động chỉ sẽ hỏng việc. Tiêu Thường Tại khỏe miệng cười lạnh. Ngươi. Nam Vương phẫn nộ đến cực điểm, dương mày trợn mắt tàn khốc cắn nha đạo. Ngươi đây lao xuất sinh, ngươi nếu dám Linh Nhi mảy may, bản Vương vô luận là bỏ ra cái giá gì, định để ngươi cùng Thánh Minh, đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Thường Tại sắc mặt vẻ lo lắng. Lạnh run sợ nói, hầu ra, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng Lao Phu điều kiện, Lao Phu tự nhiên hội đối xử tử tế tiểu công chúa, huống chi lão Phu dã bất cho rằng tiểu công chúa sẽ rất tình nguyện lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi đang uy hiếp bản vương. Nam vương quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Lao Phu không còn nói ý, nhưng là hy vọng có thể nhắc nhở hầu ra, có thể nhãn quan đại cục, cường điệu đối đai dưới mắt thế cục. Tiêu Thường Tại nhạt nhiên đạo. Tin hay không bản vương lập tức xé ngươi. Nam vương nổi giận nói. Lao Phu hiện tại tự biết không phải Hầu gia địch thủ. Tiêu Thưởng tại âm hiểm cười nói, bất quá Lao Phu xin khuyên Hầu gia, nếu như muốn bảo an tiểu công chúa không việc gì, Hầu gia đành phải cùng ta Thánh Minh liên thủ, ngay hôm đó phát binh, cầm xuống vương triều, hết thể có thể tự gối cao không lo. Một năm, Nam Vương cố nén lửa giận, nói, bản vương hôm nay phá quan tại tế, cần thời gian bế quan tĩnh tu, đây là bản vương danh giới cuối cùng, ngươi như lại đốt đốt bức bách, khắp nơi uy hiếp, vậy bản vương liền cùng các ngươi Thánh Minh thể bất lưỡng lập. Tiêu Thưởng tại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng thấy Nam Vương khí thế bức người, cũng không muốn làm cho quá mau, hừ lạnh nói, thôi được, liền tạm thời cho ngươi thời gian một năm về sau, ngươi như lại là như thế ngoan góc, cũng đừng trách Lao Phu trở mặt không quen biết. Ngươi bản lai tiểu không phải người. Nam Vương nổi giận đùng đùng. Hầu ra, tạm thời cáo tử. Tiêu Thưởng tại hung hăng hừ một tiếng, trọng trọng vung lên tay áo dài, lách mình rời đi. Đây lão xuất sinh. Nam Vương mặt lộ vẻ hung quang, hung hăng cắn nha đạo, dám cầm bản vương ái nữ tính mệnh áp chế, bản vương chắc chắn để ngươi xuất sinh này cùng Thánh Minh nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Nguy nga tuyết phong, cao vút trong mây, tuyết lớn đầy trời, cuốn phong tàn sát bừa bãi. Đông tuyết hình thái ngàn vạn, trên không trung vũ động các loại tư thái, hoặc bay lượn, hoặc xoay quanh, hoặc là rơi thẳng, trải rơi trên mặt đất. Mênh mông mặt đất, một mảnh trắng bạc, một mảnh sạch sẽ. Nơi đây nhiệt độ không khí, cực độ giá lạnh, võ giả tầm thường, vào chi cũng phải tươi sống đông thành tượng băng. Nơi này, chính là thông thiên vực cảnh cấm địa chí nhất, Vân Tuyết Băng Sơn. Vân Tuyết Băng Sơn, cũng là Hàn Băng Cự Long lãnh địa. Giờ phút này, tại giá vạn trượng tuyết phong phía dưới, một đạo khỏe đẹp cân đối thân thể, lẳng lặng ngồi xếp bằng, cùng Hàn Băng tương dung một thể. Quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị quang hoa, chiếu xạ bốn phương hàn băng lóng ánh khắp nơi. Đồng nhiên, một đôi như vàng lóe sáng sắc nhọn con ngươi, thông suốt vừa mở. Ba. Ba. Thứ phương tầng băng, pha lê dạn nước kịch liệt lan tràn. Bành. Đến một tiếng, tầng băng sụp đổ, một đạo lãnh nạo thân thể ảnh, cưỡng ép chấn khai một khu vực. Cái kia mạnh mẽ khí tức, oanh chấn động đến toàn bộ tuyết phong mãnh liệt lắc lư, nhấc lên đầy trời tuyết lãng. Ha ha. Một tiếng cười sang sảng, hào phóng không câu nệ. Cái này giống như kẻ điên người, chính là Lăng Thiên Vũ. Lần này bế quan, Lăng Thiên Vũ cuối cùng được truyền thừa đạo cốt, chiến thể trên diện rộng tiến trướng. Nhi giá đạo cốt cường độ, tất nhiên là viễn siêu ngũ hành thần cốt, có bất tử bất diệt chi năng. Thông bạch mà nói, chỉ cần Lăng Thiên Vũ đạo cốt khỏe mạnh, cho dù nhục thân bị hủy, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ có thể dùng đạo cốt chi thể, dung hợp người khác chi thân, cơ hồ xem như bất tử bất diệt, nhưng là phải trả ra giá cao thảm trọng. Đồng thời, đạo cốt bản thân liền là một loại năng lượng cường đại tụ thành thể, nếu là tự hủy đạo cốt, liền có thể đạt được vượt cảnh giới có được lực lượng cường đại. Đây cũng là chính là lúc trước Thông Thiên Thánh Tổ thân bị thương nặng, còn có thể tá dư đạo cốt chi thể, trọng tỏa Lăng Thiên Vũ, càng là suýt nữa hủy diệt toàn bộ Thông Thiên vực cảnh. Ha ha, quá sảng khoái. Không nghĩ tới Tây Châu một nhóm, vậy mà để cho ta tu vi tiến triển cực nhanh. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, tự đến Thông Thiên vực cảnh, nhân phẩm một đường bộc phát, thực lực tăng vọt. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. Thần Hầu cười nói. Khỉ con, cảm thấy ta đây thân đạo cốt như thế nào? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Đích thật là so ban đầu ngũ hành thần cốt mạnh hơn nhiều. Thần Hầu kích động không thôi, tiếp tục nói, nếu có được đến cổ huyền cái thằng kia thiên vẫn chi tâm, chắc hẳn chủ nhân liền có thể trực tiếp phá không thành đạo, thành tựu đạo quân. Đạo quân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đạo quân, là áp đảo thần quân vương. Cũng là năm đó đạo tổ Vũ Hóa Phi Thăng lúc trô đạt tới cảnh giới. Một tiếng cười khẽ, hai đạo thân ảnh cao lớn, bằng không nhi hiện. Bên trái một người, thô to trên cổ buồn nôn mọc ra chín khỏa thật dài cái đầu nhỏ, từng đôi như độc xà hình thoi con ngươi, nhìn rất là hung thần, một thân trên dưới, càng là không tự chủ tản mát ra một loại tà dị khí tức. Mà phía bên phải một người, tướng mạo thô kệch, trứng mắt mắt to. Thể thân thể giống như Thái Sơn, lưng hùm vai gấu, người khoác một thân ngân quang sắc giáp lưng. Quanh thân phóng xuất ra từng tia khiếp người hàn khí. Các ngươi, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Tại hạ Cửu Xà, tại hạ Hàn Long, gặp qua tôn giả. Hai vị quái nhân lập tức không mình hành lễ. Nguyên lai là hai vị tiền bối. Lăng Thiên Vũ chậm thân nhi lập, nhíu mày hỏi, "Ân, còn có một vị đây." Vừa nói xong, một đôi lửa nóng thiên thiên mảnh tay, giống như rắn vờn quanh treo chứ Lăng Thiên Vũ trên cổ, một đạo mê người kiểu cười ngọt ngào âm thanh tập thai nên đón, "Tiểu tước ở chỗ này đây." Lăng Thiên Vũ kinh giật mình, có thể vừa quay đầu lại, lập tức lại ngây dại. Hỏa diễm sắc liêu rủ trưởng dưới tóc, che một trương hoàn mỹ andesit có lẽ, đôi mắt sáng liếc nhìn, động lòng người mắt nhanh, trội hơn mũi ngọc, miệng nhỏ đỏ hồng, như là hoa sen mới nở thanh lệ thoát tục. Đầu hai bên, hai khỏa hỏa diễm sắc lông vũ hình dáng thai nhọn nhọn dựng thẳng lên, tựa như là một cái mỹ lệ tinh linh. Lại một chút hướng xuống quét qua, một thân hỏa hồng sắc diễm lệ y phục, phá lệ chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia lửa nóng con ngươi, lửa nóng tư thái, không không rung động lòng người, Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ đều thấy si mê mấy phần. Không phải nói, trước mắt vị mỹ nữ kia, quả nhiên là tư sắc độc nhất, cùng Tử Sương, Tiểu Vũ so sánh, không kém cỏi chút nào. Chậm chạp một lát, Lăng Thiên Vũ tiện ngơ ngác chầm chầm lấy mỹ nữ trước mắt, ngạc nhiên hỏi, ngươi, ngươi là Tước Vương. Tôn giả gọi ta Tiểu Tước liền có thể. Vân Tước ngượng ngùng đáp lại. Đây, giá khả tuyệt đối không thể. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên, dù nói thế nào, đây ba thú cũng là đã sống trên vạn năm lão tiền bối. Có gì không thể. Vân Tước nháy chứ linh động con ngươi, che miệng cười khẽ, năm đó đạo tổ từng nói, như gặp người thừa kế, liền đến trung thành đi theo. Mà Tiểu Tước từng bản thân phát thệ, như người thừa kế dung mạo xinh đẹp, Tiểu Tước liền nguyện ý trung thân hầu hạ hai bên. Đây, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt nhanh rút, chỉ nghe qua mỹ nữ cùng giã thú, ngược lại là chưa từng nghe qua mỹ nam cùng giã thú, không quá giã thú ngược lại là rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, cũng không quá đáng. Chương 1726, Sư Đồ Tình Nghĩa. Bản còn tưởng rằng, đây Tước Vương lại là cái thô lô hán tử. Không nghĩ tới, biến hóa hình người về sau, đúng là vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Tiền bối thật biết nói đùa. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, vội vàng thoát ra bước lui. Trong lòng chỉ cần nghĩ đến Vân Tước là đầu yêu thú, đạo khảm này liền không bước qua được. Ách! Tôn giả là trướng mắt Tiểu Tước sao? Vẫn cảm thấy Tiểu Tước không đủ tốt. Vân Tước lông mày vẩy một cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu tư thái, cho là làm cho người ta tâm liên. Tiền bối rất đẹp, nhưng là... Tiền bối! Ô ô, Tiểu Tước thực hưu giá sao giả sao? Vân Tước hai tay bưng bít lấy mảnh mặt, cực kỳ ủy khuất. Nhượng Lăng Thiên Vũ xoắn suýt đến đầu đầy đại hán, đây thật đúng là hung danh hiển hách Tước Vương sao. Tiểu Tước, không thể hồ nháo. Cựu xà rốt cục nhịn không được nhẹ giọng trách mắng. Đại ca bất giận, Tiểu Tước nhưng là tùy tiện cùng tôn giả đùa giỡn một chút. Vân Tước cười híp mắt nói ra, bất quá ta có thể thật không nghĩ tới, chúng ta chỗ chờ đợi vị này người thừa kế, không chỉ có thể lực xuất chúng, hơn nữa đây tướng mạo coi là thật tuấn thiếu, Tiểu Tước thật sự là lòng có ý động. Đừng Lăng Thiên Vũ lánh mồ hơi nhỏ giọng. Tôn giả thứ lỗi, Vân Tước tiểu nha đầu này xưa nay đã như vậy, không cần nghe nàng nói bậy. Cựu sa một mực cung kính nói ra. Không sao. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, bận điệu giật ra chủ để hỏi. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối, ngoại giới tình trạng như thế nào? Tôn giả yên tâm, thánh phủ hiện đã trung kiến, đang chờ ngài xuất quan quang vinh kế phủ chủ chi vị. Cựu sa trả lời. Phủ chủ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy. Cựu sa nghiêm mặt nói, tự ngươi truyền thừa đạo cốt. Liền đã là thông thiên thánh phủ chủ người thừa kế, tôn giả kế thừa phủ chủ chi vị cũng là chuyện đương nhiên, vô sở chỉ trích. Huống chi tôn giả năng lực siêu phàm, thánh phủ thượng dưới, tất nhiên là không nhân bất phục. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đây thông thiên thánh phủ thực lực bất tục, tiềm lực rất lớn, đáng giá bồi dưỡng, liền lại hỏi, đúng rồi, cái kia ta lần bế quan này dài bao nhiêu thời gian. Tôn giả tại ta băng vực, đã bị băng phong 10 năm lâu. Hàn Long không khỏi nói. 10 năm. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới tùy tiện nhoáng một cái, vậy mà liền quá rồi dài dằng dặc 10 năm. Vậy cái này dòng dã thời gian 10 năm, Đông Châu Vương Triều sớm liền không biết biến thành như thế nào. Ha ha, tôn giả không cần sầu lo. Cựu sa cười nói, đây thông thiên vực cảnh chính là cùng ngoại giới độc lập vị diện, có cực lớn chênh lệch thời gian dị, bây giờ tôn giả ở đây băng phong bế quan 10 năm, muốn đến ngoại giới còn không đủ 1 năm. Vậy là tốt rồi, Lăng Thiên Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tôn giả đại thừa xuất quan, tu vi có thành tựu, không biết phải chăng là lập tức tiến về thánh phủ, chuẩn bị phủ chủ kế thừa điện lễ. Cựu sa cười hỏi. Việc này vậy mà đã hết thể đều kết thúc, phủ chủ kế vị cũng không cần như thế nóng nổi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, mà ta vừa đi ra quan, còn phải cần số ngày điều dưỡng. Vậy bọn ta sẽ ở chỗ này vì ngài hộ pháp. Cựu sa nói. Không cần, 10 năm này chư vị sợ cũng là vì ta phân ưu không thiếu thời gian, mà chư vị vốn là nguyên khí có hại. Không bằng hảo hảo đi đầu tĩnh tu dưỡng đồng. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói, về phần văn bối, ở chỗ này chư vị cũng không cần phải quá lo lắng vãn bối an nguy. Nghe vậy, cựu sa bọn họ hai mặt nhìn nhau, đã Lăng Thiên Vũ cũng nói đúng. Thông Thiên Thánh Phủ đại cục ổn định, lại mà dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực, ở chỗ này ai có thể bị thương hắn, ở đây làm hộ pháp cho hắn hiển nhiên là dư thừa. Vậy được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy tôn giả tĩnh tu, nhưng có gì cần, cứ việc kêu gọi ta các loại. Cựu sa chắp tay nói, đa tạ chư vị tiền bối. Lăng Thiên Vũ ra đi theo chắp tay hành lễ. tôn giả không cần đối với chúng ta khách khí như thế. Cựu Sa hoảng sợ nhân đạo, chúng ta tuân theo đạo tổ nói như vậy, như có thể gặp được người thừa kế, nhất định được chung đi theo, cung phụng làm chủ. Cũng không phải. Lăng Thiên Vũ khiêm tốn cười một tiếng, nói ra, dứt bỏ người thừa kế thân phận, chư vị chính là tiền bối, vô luận phương diện nào kiến giải đều hơn xa tại văn bối. Văn bối cũng không dám tại chư vị tiền bối trước mặt, tự ngạo vi tôn, nếu là có thể, sau này hy vọng có thể cùng chư vị tiền bối, dùng hưu đối đãi. Dùng hưu đối đãi. Nghe Đào Gia nói, Cựu Xà trong lòng bọn họ ấm áp, đáy lòng thề, bất luận sinh tử, nhất định được trung thành đi theo vị này người thừa kế. Là, Cựu Xà bọn họ liền ôm quyền hành lễ, có chút cảm động. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta còn chưa từng giới thiệu chính mình đây. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra, tại hạ Lăng Thiên Vũ, sau này chư vị tiền bối gọi ta Thiên Vũ là đủ. Khanh khách, vậy chúng ta tiểu bất khách khí. Vân Tước cười ha hả nói, vốn nên như vậy, không cần khách khí. Lăng Thiên Vũ ám méo một cái mồ hôi lạnh, yếu ớt cùng Vân Tước bảo trì khoảng cách nhất định. Ha ha, vậy bọn ta tạm thời cáo tử. Cựu Xà thi tay cười một tiếng. Chật. Cựu Xà bọn họ, liền lách mình rời đi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra thần binh, hô hoán Độc Vương, ân sư. Ngươi tiểu tử này, xem như nhớ kỹ lao phu. Độc Vương lộ ra có phần vi bất vui mừng. Đỗ Nhi không phải là vừa vặn xuất quan sao. Lao ra ngài về phần nhỏ mọn như vậy. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, cảm thụ được Độc Vương tồn tại, loại kia tâm tâm tương liên cảm giác lại trở về. Hừ, ngươi tiểu tử này, thừa dịp ngươi bế quan sau khi, lão phu từng âm thầm thăm dò ngươi, cho là phiên muộn. Chưa phát giác ngươi tiểu tử này đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, một thân chi năng, tiểu liên lão phu đều hoàn toàn nhìn không thấu. Độc Vương hừ nhẹ nói, trong lòng lại rất là vui mừng, phân biệt đây hơn 10 năm, Lăng Thiên Vũ thành tựu có thể tính không có để hắn thất vọng. Đây còn không phải may mắn mà có ân sư. Vì ta tạo hóa. Bớt ninh hót, lão phu không ăn người bộ này. Hắc hắc, ân sư vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, sau đó đem chơi lấy trong tay thần binh, cau mày nói, bất quá Đỗ Nhi ngược lại là đối với đây thần binh rất là hoang mang, dùng lúc ấy công tôn gã sai vặt thuyết pháp, đây thần binh uy lực xa không chỉ như thế nào. Đương nhiên, ta không phải hoài nghi thần binh uy lực, nhưng là không có trong tưởng tượng như thế nghịch thiên. Ngươi còn không biết thỏa mãn sao? Độc Vương ngữ trọng tâm trường nói ra, kỳ thật đây thần binh, cũng liền cùng các ngươi những này tu võ giả, đây tu hành một đường, không phải một bước lên trời sự tình. Không qua giá thần binh đã đến dị cấp tạo hóa, lạn lực vô nghèo, tất có một ngày, thành tựu vô thượng thần binh, đến lúc đó vi sư liền có thể binh hóa nhục thân. Chẳng lẽ đan dược không thể làm ân sư tái tạo nhục thân sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, trong lòng còn muốn lấy tìm cỗ nhục thân, dùng thi đồng tạo hóa đan diệu dụng, vì Độc Vương tái tạo nhục thân. Vi sư hiện cùng đây thần binh khí linh, tương dung một thể, lại không trước kia hồn phách. Thế gian này lại là có thế nào thần đan diệu dược, kỳ thuật dị năng, cũng vô pháp để vi sư trùng sinh làm người. Độc Vương thở dài, duy nay con đường, đành phải thần binh trưởng thành, mới có thể để vi sư hóa linh làm người. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, vi sư cảm thấy nếu có thể dùng thần binh khí linh trọng hóa nhục thân, càng hơn để vi sư độc từ tu hành. Cái kia ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lại hỏi. Còn có một vấn đề, Đồ Nhi không biết, ân sư tại sao lại xuất hiện nơi đây? Lại nhiên hội bị công tôn gã sai vật bắt. Xuất sinh kia. Độc Vương chuẩn bị là thống hận, thở dài, năm đó cùng ngươi phân biệt, vi sư liền cảm giác nơi đây chi địa, linh khí tinh thuần, rất là thích hợp hồn phách tu hành, vì đi tán tu chi đạo, sau đó liền may mắn tìm được một chỗ linh nguyên. Linh nguyên. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hoang mang. Này linh nguyên chắc hẳn chính là đây thông thiên vực cảnh linh khí là tinh thuần nhất chi địa. Lại lấy linh nguyên, biến ảo thành thể, vì đó linh nữ chi đồng. Độc Vương sâu là thống khổ, thở dài, vi sư cùng đây linh đồng, sớm chiều ở chung, đợi nàng xem như tôn nữ. Mà nàng chính là linh khí biến thành, lại có thể trợ ích vi sư hồn phách tu hành. Cũng không biết, cái kia công tôn ác tặc, vậy mà sớm đã phát hiện nơi đây, cố ý vì thi. Sau vì luyện chế thần binh, không tiếc đưa nàng đốt luyện sát hại, càng là muốn đoạt được vi sư hồn phách, nhưng hắn không làm gì được vi sư. Chẳng qua là lúc đó vi sư còn không biết thân phận của hắn, vì thế còn đặc biệt chui vào thánh phủ, không tiếc cùng thông thiên thánh tổ giao thủ, vì thế hồn phách bị thương, mới khiến cho cái kia công tê. Ôn ác tặc có thời cơ lợi dụng. Thật hèn hạ. Lăng Thiên Vũ hận nhưng mắng, cho dù hiện tại đã đem công tôn vô hận diệt trừ, đạn giá miệng ác khí còn là khó mà hóa giải. Ai việc này đã qua, còn muốn vô dụng, huống chi cái kia công tôn ác tặc cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Độc Vương sâu thở dài nói. Hiện tại ngươi cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu hành, tăng lên tự thân tu vi mới làm trọng yếu. Đương nhiên, Đồ Nhi một trực đô đang cố gắng tu hành, vì đến một ngày kia, có thể vì ân sư ngài tái tạo nhục thân, đầu thai làm người. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói. Ngươi có vĩ đại như vậy sao? Độc Vương không từ kích nói. Người ta sư đồ tình nghĩa, Đồ Nhi tại lao ra ngài trong lòng cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt. Hừ, vi sư truyền cho ngươi độc long huyết kinh, Hoàng Dương ta đại độc môn, nhưng có dụng bỏ công sức. Độc Vương hừ nhẹ nói. Sao dám để ân sư thất vọng? Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, không khỏi chuyển vận lên quỷ độc lực, từng đợt cùng với quỷ khóc sói gào quỷ dị khí tức, trong nháy mắt tràn ngập nhi xuất, đắc ý nói, ân sư nhưng có kiến thức. Tốt độc quỷ dị khí. Độc Vương kinh ngạc vạn phần, giật mình nhân đạo, coi là sư nắm giữ độc long huyết kinh 10 tầng công quyết, cũng chưa từng tiếp xúc qua loại độc này khí. Hắc hắc, Đồ Nhi sớm đã liền độc long huyết kinh 10 tầng công quyết từng cái hiểu thấu đáo, đây là từ ta tự sáng tạo thứ 11 tầng cảnh giới, quỷ độc chi cảnh. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, tựa hồ tại cố ý huyền diệu thành tích của mình. Tốt. Độc Vương tán thưởng không tuyệt, kích động không thôi cười nói, ha ha. Vi sư đã sớm nghe nói, độc long huyết kinh, cảnh giới vô tận. Không nghĩ tới vi sư nhất sinh đến chết chưa có thể hiểu thấu đáo cảnh giới, lại nhiên bị ngươi tiểu tử này cho ngộ ra, xem ra chúng ta đại độc môn rốt cuộc có thể trùng tạo huy hoàng. Lần này lao ra ngài hài lòng a? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hài lòng. Đương nhiên hài lòng. Độc Vương vui hô hô cười nói, ha ha, lúc trước vi sư chọn chúng ngươi, xem ra một chút cũng không sai. Lao ra ngài có phải hay không muốn nói, đây là ngài tuệ nhãn thức châu, mới khám phá ta như thế vị nhân tài a? Lăng Thiên Vũ đắc ý nói. Hừ, thiếu dám thôi. Độc Vương khẽ nói, vi sư còn chưa hảo hảo khảo nghiệm ngươi, những năm gần đây, thuật luyện đan nhưng có hoang phế. Hắc hắc, vậy liền thực sự để ngài mở rộng tầm mắt. Lăng Thiên Vũ dương dương đắc ý cười nói, đúng lúc Đồ Nhi muốn tinh luyện một số đan dược, xin mời ân sư ở một bên chỉ điểm nhiều hơn. Úc, ngươi vẫn rất tự tin. Độc Vương cảm thấy hào hứng. Cùng lao ra ngài lan lộn, năng bất tự tin sao? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Chân hồn rời thân thể, mang theo thần binh, trong nháy mắt tránh vào dược hoàng trong nhẫn. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ đẩy ra cựu xà bọn họ, liền là muốn luyện chế một số đan dược. Bởi vì, tại sau khi độ kiếp, dược hoàng giới cũng đã nhận được một số biến hóa kỳ dị. Chương 1727, cường lực phản vệ. Dược hoàng giới. Lăng Thiên Vũ chân hồn thoáng hiện, mà Độc Vương liền lập tức kinh trụ. Thật là tinh thuần linh khí. Đây là Độc Vương sợ hãi thán phục lấy, giống như là bị dọa, khí linh chi hồn. Từ thần binh bên trong thiểm lược nhi xuất, hai mắt phát sáng, kích động vạn phần hô, trời ạ. Những dược liệu này lão phu căn bản chưa từng nghe thấy. Tiểu tử, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ha ha, dọa a. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, nói, không dối gạt ngài nói, đây chính là dược hoàng giới, là tiền nhân cường giả chuyển thừa xuống trí bảo. Trong này không chỉ có là chỗ độc lập vực cảnh không gian, thậm chí bồi dưỡng hàng ngàn hàng vạn trồng chân quý dược liệu. Ân. Độc Vương chấn ngạc vạn phần, lòng ngứa ngay nói ra. Nếu vi sư có thể tái tạo nhục thân, liền có thể hảo hảo luyện chế những dược liệu này, dù sao vi sư đối với thuật luyện đan đã hoang phế quá lâu. Hắc hắc, vậy ngài hiện đang sợ là chỉ có thể thấy thèm. Lăng Thiên Vũ đắc ý không thôi. Hừ, vi sư nhìn những dược liệu này cực kỳ chân quý, không dễ luyện hóa, ngươi cũng không thể hư mất của trời, trà đạp những dược liệu này. Độc Vương hừ nhẹ nói, đầy mình hâm mộ. Đây là tự nhiên. Lăng Thiên Vũ cười thần bí, "Ê, khỉ con. Chủ nhân." Thần hầu lập tức kinh hiện, sau đó tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy Độc Vương, hỏi, chắc hẳn vị này lão tiền bối liền là chủ nhân ngài ân sư a. Đồng thời, Độc Vương cũng chuẩn bị là kinh ngạc, đây thần hầu một thân tràn đầy tinh thuần linh khí, còn có thể cảm giác giác đáo một cỗ nồng đậm thuốc linh khí hơi thở, kinh ngạc nhân đạo, linh thú. Cùng lao ra ngài tình huống hiện tại không sai biệt lắm, cái này mông ngựa đợi thế nhưng là đây dược hoàng giới giới linh, trong này tất cả dược liệu đều là từ nó qua tay bồi dưỡng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thật sự là thần kỳ, chắc hẳn luyện tạo dược hoàng giới vị chủ nhân này, nhất định là vị khó lường thần nhân. Độc Vương sợ hãi thán nói. Ha ha, ân sư cũng có khiêm tốn thời điểm. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Hừ, trên đời này so vi sư mạnh người còn nhiều, rất nhiều, vi sư cũng không dám tự phụ tự ngạo. Độc Vương hừ nhẹ nói. Đó là tự nhiên, tôn giả các phương diện lĩnh vực năng lực, tại giá huyền thiên giới thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn khỉ con, mặc dù có thể lực bất chân. Nhưng luận kiến thức, sợ là lao tiền bối ngài cũng phải cam bái hạ phong. Thần hầu dương dương đắc ý cười nói. Thiên Vũ, cái này chết hầu tử một trực đô là như thế dám thối sao? Độc Vương liếc mắt. Lao ra ngài khi nó nói đúng nói nhảm chính là. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, quay về thở phì phò thần hầu hỏi. Khỉ con, nói hồi chính sự, vì sao ta cảm giác hiện tại dược hoàng giới cùng dĩ vãng so với có khác biệt lớn. Vậy coi như nhờ có chủ nhân ngài. Thần hầu mừng rỡ cười nói, đây dược hoàng giới vốn là ỷ lại thiên địa chi linh tạo hóa mới dùng tồn tại, tại ngài lúc độ kiếp, dược hoàng giới tự nhiên mà nhưng hấp thu dị cấp lực lượng. Nếu bàn về phẩm cấp, đoán chừng dược hoàng giới bây giờ có thể so ra mà vượt một kiện thần khí. Thì ra là thế, cái kia những dược liệu này. Lăng Thiên Vũ lại hỏi, dược hoàng giới phẩm cấp lên cao, đạt được đại lượng thiên địa linh khí, trước đó chưa từng diễn hóa dược liệu, đều sớm diễn hóa, tiểu liên mấy vị thần phẩm dược liệu đều trước thời gian ra đời. Thần hầu cười nói, hắc hắc, lần này chủ nhân có thể phát đạt. Nghe đào gia nói, Lăng Thiên Vũ rất là cuồng hỉ, vội hỏi, cái kia thi đồng tạo hóa đan cái kia mấy vị thuốc đây? Đủ ngài luyện chế mấy chục viên. Thực, khỉ con ha dám lừa gạt chủ nhân. Ha ha, hay lắm. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, đúng lúc công tôn vô hận nhục thân có thể vì tà ma vương dùng tới. Nếu có thi đồng tạo hóa đan, tà ma vương liền nhưng chân chính sống lại. Thiên Vũ, như thế nào thi đồng tạo hóa đan? Độc vương nhịn không được hỏi. Ân sư, viên thuốc này chính là đồ nhi tại Tây Châu đoạt được một loại thần đan bí phương. Viên thuốc này có tụ tập hồn phách, khởi tử hồi sinh chi năng. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn giải thích nói, nếu không có ân sư ngài hiện tại hòa mình khí linh, nếu vì lúc trước hồn phách chi thể, chỉ cần tìm được thích hợp lục thân, liền có thể để ngài trùng sinh làm người. Thiên hạ này lại nhiên hữu như thế kỳ đan, xem ra vi sư thật sự là sống vô dụng rồi một thế a. Độc vương thán thở dài đạo, mới tới dị giới, độc vương còn đã từng xem nhẹ quá giá cái thế giới khác. Không nghĩ tới, đây dị giới người tài ba, đúng là tầng tầng lớp lớp, tiểu liên độc vương đô bất đắc bất bội phục. Ha ha, ân sư không cần như thế khiêm tốn, nếu không có lao ra ngài chết sớm, dùng lao ra ngài năng lực, chỉ là thi đồng tạo hóa đan lại đáng là gì. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Hừ, ngươi đây là đang khen vi sư. Vẫn là tại trào phúng vi sư. Độc vương hầm hừ nói ra, nếu không có vi sư dẫn ngươi nhập môn, ngươi sao lại có hôm nay. Ân sư bất giận, đồ nhi tự biết minh bạch, nếu không có ân sư tạo hóa, đoán chừng đồ nhi hiện tại đã sớm xuống dưới thấy Diêm Vương ra. Lăng Thiên Vũ đạo. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Độc vương hung hăng trợn mắt nhìn, nghiêm mặt nói, vậy mà ngươi nói đây thi đồng tạo hóa đan có thần hiệu như thế, có thể hay không để vi sư hảo hảo mở mang tầm mắt, vi sư cũng có thể nhìn nhìn thuật luyện đan của ngươi phải chăng rất có tiến trướng. Người ân sư kia có thể chớ dọa. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, nói, khỉ con, chuẩn bị kỹ càng dược liệu. Sớm liền chuẩn bị xong. Thần hầu hai tay khẽ múa, thành đống dược liệu, bày hiện nhi xuất. Độc vương thấy một lần, kinh ngạc đến cực điểm, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, nơi này ít nhất cũng hữu kỷ trăm loại không đồng loại dược liệu, chẳng lẽ đều là luyện chế thi đồng tạo hóa đan vật liệu sao? Đúng thế. Lăng Thiên Vũ cười khổ nói, lúc trước luyện chế đan dược này, thật là chịu không ít khổ đầu đây. Được, chờ ngươi thực luyện chế ra đây thi đồng tạo hóa đan lại nói không muộn. Độc vương không khỏi nói, cái kia đồ nhi liền đều xấu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lật tay một đằng, ngũ hành hoàng long đỉnh rơi xuống đất nhi hiện, một cỗ thần bí cổ pháp khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập nhi xuất. Tốt đỉnh. Độc vương khen. Không dối gạt lao ra ngài, đây chính là phiên vân đỉnh, nhưng là đồ nhi nhân phẩm không tệ, đây phiên vân đỉnh chính là dược hoàng tôn giả di vật, trước đó là bị phong ấn. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Khó trách lúc trước vi sư thấy đây dược đỉnh rất có không chỗ tầm thường, không nghĩ đúng là một chân tuyệt thế tốt đỉnh. Độc vương cảm thán nói. Hắc hắc, muốn bắt đầu. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, reo lên, kim quy cỏ, một gốc. Tiếp lấy, thần hầu phất tay ném một gốc kim quy cỏ. Kim quy cỏ, nhưng là tương đối bình thường một loại dược liệu, chỗ khác biệt chính là, đi qua dược hoàng giới tư sinh, tự nhiên bất có thể cùng bình thường dược liệu đánh đồng. Mà kiếm hỏa uy lực quá mức tê lợi, tự nhiên chỉ có thể thao túng ma tinh huyết hỏa. Lúc này, độc vương cũng là ngưng thần nín hơi, thật chặt mắt thị trừ Lăng Thiên Vũ. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ bốc cháy luyện hóa thời điểm, độc vương lại là kinh ngạc vạn phân. Dứt khoát, lưu loát, một mạch mà thành, trong lúc nhấc tay, Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay đem kim quy cỏ để luyện ra thuốc bột. Hơn nữa thuốc bột vô cùng tinh thuần, trộn rộn tạp chất cực kỳ bé nhỏ. Ân. Độc vương tràn đầy tán dương liên tục gật đầu, thầm nghĩ, cơ sở công phi thường vững chắc, thủ pháp phi thường lão luyện, so với lão phu năm đó toàn thịnh thời kỳ cũng là không kém bao nhiêu, xem ra lão phu lo lắng là dư thừa. Tiếp đó, độc vương tiểu bất nhưng là chấn kinh, mà là thưởng thức. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ diện mắt nghiêm túc, hết sức chăm chú, tất cả loại dược liệu, múa nơi tay. Nguyên bản cường đại ma tinh huyết hỏa, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, mạnh yếu tự nhiên. Mỗi một vị dược tài tinh luyện, đều là một mạch mà thành, vô sở dừng lại. Hoàn mỹ đến đâu phối hợp bôi thuốc dịch linh sữa tinh hóa, nhẹ nhõm loại trừ tạp chất, mỗi một cái khâu đều là nhanh, chuẩn, ổn, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Độc Vương tràn đầy tán thưởng nhìn đang tinh luyện dược liệu Lăng Thiên Vũ, âm thầm cười một tiếng, ha ha, tiểu tử này quả thật là quái vật, năm đó Lao Phu mới chỉ là dẫn hắn nhập môn, như hiện tại giá thân thủ pháp sợ là có đại tông sư tiêu chuẩn. Dù sao dược liệu phân lượng quá nhiều, Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào quen thuộc, nhưng mấy trăm vị dược tài tinh luyện xuống tới, cũng là trọn vẹn bỏ ra gần cái canh giờ. Chật! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, đây mấy trăm vị dược tài cận cận trích là phụ trợ, tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Dù sao cái kia năm vị dược tài đều là có linh trí, Lăng Thiên Vũ ra vẹn vẹn luyện chế thành công qua một lần, cũng không thể nói quá mức thành thạo. Độc Vương cũng lưu ý đến, còn lại mấy vị thuốc, đều là có linh trí tồn tại. Giống như là loại này thiên tài địa bảo, cho dù là đại tông sư cũng phải chuẩn bị là chú ý cẩn thận. Lúc này, mấy trăm vị đề luyện ra dược liệu, dùng thuộc tính ngũ hành phân loại, riêng phần mình phân một đoàn, phương vị bố trí đều rất có môn đạo, để Độc Vương thật sâu cảm giác lên hứng thú. Khá là phiền toái, năm vệ đã giữ Lăng Thiên Vũ hòa làm một thể, ngũ hành lực lượng vẫn phải nhượng Lăng Thiên Vũ phân tâm đi khống chế, không thể nghi ngờ tăng thêm thi đồng tạo hóa đan độ khó luyện chế. May mắn, Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi phong đại, hồn cảnh rất co tăng lên, thao túng ngũ hành lực lượng cũng là đến tâm vận tay. Lại thêm có lúc trước thành công kinh nghiệm quý báu, hắn còn là lòng tin mười phần. Đệ nhất vị, Thiên Nguyên Quả. Dùng thao túng ngũ hành lực lượng đi thôi hóa dược tính, lại dùng linh hỏa tiến hành luyện hóa. Bực này quỷ dị lại độ khó cao luyện hóa phương thức, Độc Vương cũng là thấy sợ hãi thán phục vạn phần. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú, ánh mắt sắc nhọn, dùng ngũ hành lực lượng thôi hóa đến hỏa hậu nhất định. Lập tức chuyển vận lên ma tinh huyết hỏa, thành rắn hình dáng nhi xuất, quét sạch hướng Thiên Nguyên Quả. Thời gian dần trôi qua, Thiên Nguyên Quả bắt đầu hòa tan. Sau đó, Lăng Thiên Vũ kịp thời để thần hầu tăng thêm một giọt tịnh hóa lộ, như thế thông thuận liền đem Thiên Nguyên Quả tan rã nhi xuất, cười thầm, ha ha, lần này ta tu vi tăng nhiều, luyện hóa có thể so với lần trước muốn nhẹ nhõm nhiều. Giỏi thật. Độc Vương chuẩn bị là kinh ngạc, cái kia thành thạo thủ pháp, cao minh thủ đoạn, tại Độc Vương cho rằng đều là phi thường hoàn mỹ. Tiếp đó, còn lại bốn vị dược tài, cái kia nhưng là chân chính có linh trí. Cho dù là thủ pháp thành thạo Lăng Thiên Vũ, thời khắc mấu chốt cũng là không dám khinh thường, vẫn như cũ là chú ý cẩn thận. Lúc này, Độc Vương cũng thu liễm lại tâm thần, tất cả tâm tư đều tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ dùng quỷ dị bình thường phương thức, hợp lý có thứ tự đem cái kia một mực vị có linh trí dược liệu thành công để luyện ra, đáy lòng chấn kinh càng là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Diệu, thật là khéo. Bực này luyện đan phương thức, trong thiên hạ duy hắn một người. Độc Vương tán thán nói, bội phục văn phần, là môn đồ của hắn, Lăng Thiên Vũ luyện đan phương thức đã hoàn toàn vượt quá hắn phạm vi hiểu biết. Trọn vẹn. Quá rồi đại khái thời gian một nén nhang, năm vị dược tài rốt cục đều thành công để luyện ra. Thật là sảng khoái. Lăng Thiên Vũ như thích phụ trọng cười một tiếng, so với lần trước thông thuận rất nhiều. Đan giã không phải như vậy nhẹ nhõm, một hơi tinh luyện xuống tới, cũng là tổn hao nhiều tinh thần, sắc mặt lộ ra hơi hứa trắng bệnh. Cuối cùng, liền là đốt luyện thành đan. Thần hầu cũng chuẩn bị là mừng rỡ, cười nói, hắc hắc, không nghĩ chủ nhân lần này lại dễ dàng như vậy, dựa theo nằm trong loại trạng thái này đi, luyện chế ra mấy chục trên trăm khỏa thi đồng tạo hóa đan cũng là không thành vấn đề. Ha ha, ghi ngươi một công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười một tiếng. Sau đó, ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ bắt đầu tụ đan. Không khỏi, ngũ hành lực lượng, hung manh chuyển vận nhi xuất, tăng cường trong dược đỉnh thuộc tính ngũ hành lực lượng. Tái dẫn mượn thiên địa ngũ hành chi linh, linh hỏa đốt luyện, liền có thể luyện chế ra thi đồng tạo hóa đan. Vướng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, ma tinh huyết hỏa cùng bạch cốt minh diễm, đồng thời chuyển vận nhi xuất, hai đạo hỏa xà, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, linh xảo bay múa. Tràn đầy ngũ hành linh khí, tuôn ra tụ dược đỉnh. Ầm ầm. Dược đỉnh rung mạnh, liệt diễm bốc lên, ngũ hành thuốc linh khí không ngừng thôi hóa, sau đó pha loãng, hòa tan. Dùng tụ hợp hồ gián thể vì cửa vào, liên tục không ngừng tụ hợp vào. Ngũ hành đặc thù, càng lai việt rõ ràng, càng lai việt cường liệt. Thật cường đại tinh thuần ngũ hành linh khí. Độc Vương chấn hãi vạn phần, nhìn thấy sắp thành hình đan dược, cũng là thần sắc phấn chấn. Thành rồi, liền sắp thành công rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc cuồng hỉ, nhưng lại tại chuẩn bị xuất đan thời khắc đó. Đồng nhiên, một cỗ quỷ dị không biết lực lượng cường đại, đột nhiên chấn nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Ách! Lăng Thiên Vũ hồn hải cự chiến, đột nhiên xuất hiện bị biến, suýt nữa mất khống chế. Đã Lăng Thiên Vũ còn là có chuẩn bị, linh hỏa cùng ngũ hành thuốc linh khí, đột nhiên nhất cử phát lực. Xuất đan! Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trường, chấm lắng chụp về phía dược đỉnh. Bành! Đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt kỳ biến, một cổ cường sức lực vô hình lực đạo, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ đánh bay ra ngoài. Lão đảo lui về phía sau mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun tinh huyết. Rõ ràng, lần này luyện chế thi đồng tạo hóa đan so với lần trước muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng lần này nhận phản vệ lại so với lần trước mạnh gấp mấy trăm lần, tiểu liên Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi đều suýt nữa gánh không được. Chương 1728, Tà Vương trùng sinh. Quá cổ quái. Độc Vương hai mắt chặt ngừng, mặc dù nhiên bất hiểu rõ thi đồng tạo hóa đan, nhưng từ đầu tới đuôi quan sát, Lăng Thiên Vũ chỉnh tự đều hợp lý có thứ tự, bước tấu cũng rất bình ổn. Tuy là luyện chế bất xuất đan thuốc, tối thiểu cũng sẽ không lọt vào to lớn như vậy phản phệ. Dù sao, Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi không phải thường cường lớn, bình thường phản phệ cũng căn bản khó khăn làm bị thương hắn. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Thần Hầu ngạc nhiên hỏi. Đừng để ý ta, đi xem một chút đan dược như thế nào. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, vốn còn nghĩ tại Độc Vương trước mặt biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới vậy mà ăn đại xẹp. Ân. Thần Hầu trầm trầm điểm đầu, lập tức vọt đến dược đỉnh trước, tìm kiếm quá khứ. Liên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười một tiếng, hắc hắc, liền cùng lần trước, thoạt nhìn như là thất bại, nhưng lại rất may mắn luyện chế ra hai khỏa thi đồng tạo hóa đan. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, ngồi xếp bằng, hơi điều trị khí tức trong người, lúc này mới mê hoặc nhân đạo, thật sự là kỳ quái, lần trước căn cứ vi bất thành thạo, sẽ gặp phản phệ tình, có thể hiểu. Nhưng lúc này đây, ta rõ ràng luyện chế phi thường thông thuận, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Làm sao lại suýt nữa để cho ta linh hồn trọng thương? Chủ nhân đừng nói trước những này, trước đem đây hai khỏa thi đồng tạo hóa đan thu lại. Thần Hầu nói. Ân. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện, một tay nhẹ nhàng chấn động lưỡng viên thuốc, chuẩn bị đã tốt bình thuốc, thuận tay trăng lên, cười nói, không tệ, lại có hai khỏa, sư huynh của ta cùng Tà Vương tiền bối trùng sinh có hy vọng rồi. Đột nhiên. Thần Hầu lại hoảng sợ nói, chủ nhân. Mau nhìn. Chuyện gì ngạc nhiên? Lăng Thiên Vũ diện sắc không vui. Những dược liệu này Thần Hầu gần như sắp hô hấp không tới. Dược liệu? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, ngoại trừ những cái kia phụ trợ dược liệu bên ngoài, Hỏa Tiên Tử các loại bốn vị có linh trí dược liệu. Hình như đang thống khổ co quắp, sau đó linh khí bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Không. Thần Hầu kêu đau đạo, muốn ngăn cản. Đáng tiếc, linh khí trôi qua thật sự là quá nhanh, cái kia bốn vị chủng loại dược liệu, trong nháy mắt vậy mà toàn bộ đều quỷ dị khô héo. Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, đột nhiên xuất hiện dị biến, giống như sấm sét giữa trời quang. Ô ô, dược liệu của ta, toàn xong. Thần Hầu khóc lớn đạo, đây dược hoàng giới tất cả dược liệu, đối với Thần Hầu tới nói đều là tâm huyết của nó à, không nghĩ tới vậy mà không hiểu thấu khô héo. Là tử vong chi khí. Một đạo huy trầm lắng âm thanh âm vang lên, thánh tôn tôn giả cùng tà ma vương hồn ảnh bằng không nhi hiện. Hai gia hỏa này Độc Vương tâm kinh bất dĩ. Không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ trên người còn cất giấu lưỡng đạo cường lớn hồn phách chi thể, thậm chí hơn xa tại lúc trước Độc Vương. Ha ha, chắc hẳn lão tiền bối liền là Thiên Vũ truyền nghề ân sư đi. Thánh Vũ tôn giả ý cười đầy mặt đối với Độc Vương đi lễ nghi, cung kính mà nói, tại hạ Thánh Vũ, cùng Thiên Vũ tính là đồng môn sư huynh đệ, như thế nói đến, ngài cũng liền coi như là tại hạ sư môn trưởng bối. Lão phu cũng không có ngươi đệ tử như vậy. Độc Vương khinh hừ một tiếng. Ách Thánh Vũ tôn giả tràn đầy xấu hổ. Không nghĩ tới Độc Vương lại nhiên giá sao không nể mặt mũi. Hừ, ở đâu ra xú lão đầu? Thánh Vũ huynh là nhân vật nào? Hắn như vậy khách khí với ngươi ngươi không lĩnh tình ngược lại thôi, cần như thế ác ngôn đối đại sao? Tà Ma Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lão phu bất quá là ăn ngay nói thật thôi, ta đại độc môn cũng chỉ có một vị đệ tử. Độc Vương hào không khách khí trả lời. Ngươi lão giả thối tha này, nếu không có niệm tình ngươi là tiểu tử này truyền nghề ân sư, bản vương thế nào cũng phải giao huấn ngươi không thể. Tà Ma Vương nổi giận đùng đùng, lúc này mới vừa thấy mặt, liền tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Lao tà. Thánh Vũ tôn giả hung hăng trợn mắt nhìn Tà Ma Vương, nói ra, vị này lao tiền bối nói không sai, là tại hạ ngôn ngữ có chút không thích đáng, nhưng tại hạ tuyệt không ác ý. Lúc này mới giống như câu tiếng người. Độc Vương thần sắc lãnh nạo. Thánh Vũ huynh, ngươi không gặp lao nhân này không mua mặt mũi ngươi sao? Chúng ta còn không cần khách khí với hắn. Tà Ma Vương tức giận đến nổi trận lôi đình. Rơi cái. Chuyện của tôi. Nét Lăng Thiên Vũ thực phạm nhức đầu, khổ bức nghiêm mặt yếu ớt nói ra, hai vị có thể tạm thời yên tĩnh một lát, hiện tại giá chút dược liệu vô duyên vô cớ héo rơi mất, có thể hay không nói cho ta biết trước đây rốt cuộc là vì cái gì? Là hữu nhân không muốn ngươi luyện chế những đan dược này. Tà Ma Vương trả lời. Ai? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đây chính là tại dược hoàng giới, ai còn có thể ám toán ta? Là ai bản vương không rõ ràng? nhưng nếu như ngươi quả thực là muốn hỏi là ai, vậy bản vương chỉ có thể nói cho ngươi, là quy tắc giả đang ngăn trở ngươi. Tà ma vương Túc Nhân đạo. Quy tắc giả. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Quy tắc giả, là chế định toàn bộ thế giới vận hành chúa tể giả, nó không phải người không phải vật, thậm chí không có cái gọi là hình thể, nhưng nó lại là ở khắp mọi nơi. Tà ma vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, cũng tỉ như ngươi thần kiếp, nó thật sự là thụ một loại nào đó ý chí thao túng, độ kiếp giả càng là người tiên, quá mức trái với tu hành quy tắc, liền sẽ tăng cường thần kiếp uy lực bóp trên ngươi. Nếu như quy tắc giả thật tồn tại, nhưng vì sao muốn hủy đi dược liệu của ta? Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Sinh tử luân hồi, vốn là sáu đạo trật tự. Tà ma vương nghiêm mặt nói, mà ngươi thi đồng tạo hóa đan, có nghịch thiên thần hiệu, nhưng có để cho người ta khởi tử hồi sinh chi năng, bản này liền trái với sinh tử luân hồi trật tự. Mà ta cùng Thánh Vũ Huynh, chính là phân ly ở thế giới này tàn hồn, có thể cảm giác được vừa mới những dược liệu kia là bởi vì nhận lấy tử vong chi khí ăn mòn, trước thời gian liên hồi tử vong của bọn nó. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ diện sắc một trắng, bừng tỉnh nhân đạo, ý kia nói đúng là, ta về sau là không thể lại luyện chế thi đồng tạo hóa đan rồi. Đây phải xem vận khí. Tà ma vương nói ra, vận khí. Vậy lần trước vì sao không có ngăn cản ta? Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Cho nên liền nói là vận khí. Tà ma vương nói ra, nếu như quy tắc giả không có phát hiện ngươi phá hư luân hồi quy tắc, tự nhiên bất sẽ tìm làm phiền ngươi. Nếu như bị nó phát giác, tự nhiên hội nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản ngươi. Đây cũng quá cầu huyết. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi, nắm tay bên trong bình thuốc, vô lực nói ra, vậy ta hiện tại luyện chế đây hai khỏa thi đồng tạo hóa đan, cái kia ha không được thành vì thiên cổ có một không hai rồi. Cũng không thể nói như vậy. Tà ma vương trịnh trọng nói ra, thế giới, cần quy tắc, cần trật tự. Nếu như ngươi thật có những này có thể khiến người ta cải tử hồi sinh đan dược, như vậy người sinh tử cũng liền mất đi vốn có ý nghĩa. Đan hiện tại tình huống cũng không có như thế hỏng bét, tối thiểu trong tay ngươi còn là có hai khỏa thi đồng tạo hóa đan. Lại nhiên giá lượng viên thuốc hiện đang thay đổi đắt như thử chân quý, cái kia Thiên Vũ ngươi có thể phải nghiêm túc lựa chọn. Độc vương sụ mặt nói ra, hữu ý vô ý đang lúc mắt liếc tà ma vương. Ngươi láo giả thối tha này. Bản vương còn không biết ngươi ý tứ sao. Ngươi yên tâm, bản vương mặc dù nóng lòng phục sinh, nhưng ta cũng sẽ không đi ép buộc tiểu tử này. Hắn muốn cho ai, theo hắn vui lòng. Tà ma vương phẫn nhiên đạo. Xin tiền bối bất giận, đây thi đồng tạo hóa đan tự nhiên hội cho ngài sử dụng. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Ách! Tà ma vương sắc mặt khẽ giật mình, trọng trọng nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi về sau thực không cách nào lại luyện chế đây thi đồng tạo hóa đan, vậy cái này hai khỏa thi đồng tạo hóa đan liền là vô cùng chân quý, ngươi thực bỏ được cho ta. Lại thế nào chân quý, nhưng vạn bối vậy mà hứa hẹn vì hai vị tái tạo nhục thân, tự nhiên bất sẽ thất tín với người. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha! Sảng khoái! Tà ma vương mừng rỡ cười to, lãng đạo, tiểu tử. Ngươi yên tâm, nếu là bản vương có thể phục sinh, tuyệt đối sẽ bù đắp được thi đồng tạo hóa đan giá trị. Ai thật sự là hư mất của trời. Độc vương lắc đầu thở dài. Hừ, lão đầu ngươi liền làm hâm mộ đi. Tà ma vương liếc mắt. Thánh Vũ tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Thiên Vũ, ta viên kia ngươi tạm trước giữ lại, ta không vội mà dùng, huống chi hiện tại cũng không có thích hợp nhục thân, trước cho lão tà đi. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ phất tay vừa hiện. Công tôn vô hận nhục thân bày hiện trên mặt đất, sau đó Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay hiện ra một khỏa thi đồng tạo hóa đan, nói ra, tà vương tiền bối, ngài cùng phụ thân ta khác biệt, ngài chính là hồn phách chi thể, tu vi có thành tựu, tam hồn lục phách đều đủ. Ngài chỉ cần cùng thi đồng tạo hóa đan hòa làm một thể, liền có thể ký thể phương thức, thành vi giá cố nhục thân chủ nhân. Ha ha! Vậy bản vương liền không khách khí. Tà ma vương hưng phấn cười to. Trận! Tà ma vương hồn thể vút qua, hóa thành tránh mang. Trong nháy mắt dung nhập thi đồng tạo hóa đan bên trong. Đồng nhiên, một cổ cường lớn khí tức, từ thi đồng tạo hóa đan bên trong chấn để nhi xuất, lơ lửng mà lên. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, một cỗ tà ác khí tức quỷ dị tuôn ra, một đạo quỷ dị vạn tượng giữ tợn quỷ ảnh, rét căm căm quay thân đằng hiện. Chi răng niết miệng, đói khát vạn phần. Thi quỷ ấn. Đan dược hòa mình trước đó, thi thể nhất định phải trước thi hóa. Đột nhiên, hung ác thi quỷ, điên cuồng chui vào công tôn vô hận bên trong. Thôn vệ lấy máu tươi của hắn, tạo hóa lấy một cỗ nồng đậm thi xú vị, toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng bắt đầu khô quắt xuống tới. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy sau khi chết công tôn vô hận thảm trạng như vậy, trong lòng cũng ngược lại là thông khoái, làm công tôn vô hận huyết nhục chi khu triệt để thi hóa thời điểm. Lăng Thiên Vũ tiện hô, tà vương tiền bối. Siêu. Còn như viên đạn, dung hợp tại tà ma vương hồn phách thi đồng tạo hóa đan, chánh điện bàn rót vào Công Tôn Vô Hận nhục thân bên trong, Nhi Lăng Thiên Vũ cũng lập tức rút về thi quỷ ấn. Thi đồng tạo hóa đan cũng không có lập tức hiếm hóa, mà là không ngừng phóng xuất ra ngũ hành linh khí, chạy xuôi nhục thân quanh thân, tạo hóa lấy khô héo thi thể. Chỗ khác biệt chính là, tà ma vương là tại bản thân ý thức điều khiển phía dưới, dung hợp nhục thân tất nhiên là muốn so với lúc trước phụ thân của Lăng Thiên Vũ Lâm Thiên Long phải cường đại ổn định. Lúc này, Độc Vương cùng Thánh Vũ Tôn Giả cũng là chặt chừng mắt hai mắt, thời thời khắc khắc chú ý trước mắt đây biến hóa kỳ dị. Kinh nhi, một đạo hoa mỹ ngũ thải quan mang, chói mắt tại Công Tôn Vô Hận trên thân mãnh liệt mập mờ. Tại cường đại tinh thuần ngũ hành linh khí tác dụng dưới, nguyên bản cái kia khô cát, giống như khô mục đạt được mưa xuân tới nhuần, sinh cơ gọi công việc. Biến mất sinh mệnh lực, bắt đầu trùng sinh, lớn mạnh. Mất đi tinh huyết, dùng ngũ hành linh khí làm dẫn, tạo ra được kỳ dị huyết dịch. Giống như thoát thai hoán cốt, một thân gân mạch trở nên lưu ly sáng long lanh, bền bỉ kiên cố. Thi hóa thịt, dần dần chút bỏ nhăn nhăn vỏ ngoài, tầng một tân sinh ra thịt, một lần nữa mọc ra, tế bạch thịt mềm. Lao tả. Thánh Vũ Tôn Giả khỏe miệng lúc nhích, cảm nhận được cái kia hơi thở của sự sống mạnh mẽ, tâm tình càng kích động. Thực thành công. Độc Vương kinh ngạc đến cực điểm, tưởng bất đáo giá thi đồng tạo hóa đan quả thật có để cho người ta khởi tử hồi sinh chi năng. Quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ cũng là mừng rỡ không thôi, ưng thuận hứa hẹn, rốt cục có thể thực hiện. Thông suốt. Nhục thân chấn động, dùng tà ma vương vì linh hồn ý chí Công Tôn Vô Hận, đột nhiên đứng dậy, ngồi xếp bằng. Quanh thân quanh quẩn chứ cường đại ma khí, trốn vào bế quan trạng thái. Ý vị chứ, tà ma vương đã thành công dung hợp Công Tôn Vô Hận nhục thân, hồn thể tương hợp, chính thức thành vi giá cố nhục thân chủ nhân. Nhưng là thi đồng tạo hóa đan dược hiệu quá mạnh, lại thêm bản thân Công Tôn Vô Hận cường đại thể chất cùng tu vi, trong thời gian ngắn, tà ma vương sợ không cách nào xuất quan. Bất quá, tà ma vương đã coi như là chân chính chúng sinh. Chương 1729, Quái Đồng. Giờ phút này, tà ma vương ngồi xếp bằng, bế quan tinh tu. Thực thành công. Thánh Vũ Tôn Giả cảm xúc kích động. Gia hỏa này mặc dù để lão phu chán ghét, nhưng hắn hồn cảnh tu vi hoàn toàn chính xác có chút cao thầm, lại thêm đây thân không thể tầm thường so sánh nhục thân. Sau khi trùng sinh so với Công Tôn Vô Hận cái kia ác tặc cũng sẽ không chênh lệch bao xa. Độc Vương tràn đầy đấu kỵ nói ra, nhưng là tiện nghi gia hỏa này. Ân sư, ta vương tiền bối cùng sư huynh của ta đều là đợi ta có ân, huống chi Đổ Nhi sớm đã đối với bọn họ có chỗ hứa hẹn. Lao ra ngài cũng đừng cẩn thận như vậy mắt. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Hừ. Nhanh như vậy hướng về người ngoài, xem ra vi sư tại trong lòng người địa vị là kém xa năm đó. Độc Vương hừ nhẹ nói, có phải hay không hiện tại bản lãnh của ngươi so lão phu mạnh, liền có thể không đem lão phu để ở trong mắt. Đồ Nhi sao dám, tại Đồ Nhi trong lòng, nhưng làm lao ra ngài làm giống như thần thờ phụng. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, ngươi coi vi sư là chết sao? Độc Vương hung hăng trợn mắt nhìn. Sau đó nhìn nói với Thánh Vũ Tôn Giả, ngươi chính là vị kia Thánh Vũ A. Chính là tại hạ. Thánh Vũ Tôn Giả chắp tay nói, nể tình ngươi cùng Thiên Vũ tính là đồng môn sư huynh đệ quan hệ, cũng là xuất phát từ lão phu tư tâm, lão phu quyết định miễn phí chuyển cho ngươi một bộ Vô Thượng Công Quyết. Độc Vương nghiêm mặt nói, Vô Thượng Công Quyết. Thánh Vũ Tôn Giả sững sờ. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy lão phu tu vi còn thấp, đây công quyết không vào người pháp nhãn? Độc Vương sắc mặt không vui. Không dám. Thánh Vũ Tôn Giả tràn đầy lung túng cười nói, chỉ là tại hạ sớm đã là tôn giả môn đồ, cho dù sư tôn hiện tại còn không còn tại thế, nhưng như thế khác bái sư môn, thật sự là làm trái. Ai nói lão phu muốn thu ngươi làm đồ, lão phu còn không nhìn chúng ngươi đây. Độc Vương hừ nhẹ nói. Đây Thánh Vũ Tôn Giả cả khuôn mặt quính. Ân sư, lão gia ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Lão phu trước đó một mực đang tu luyện một loại công quyết, nếu là tu luyện đại thừa, so với chúng sinh, còn yếu canh thắng gấp trăm lần. Độc Vương chắp hai tay sau lưng, thần sắc cao ngạo. Cái gì công quyết lợi hại như vậy? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Tán hồn luyện thần quyết. Độc Vương nói. Làm sao dĩ vãng không có nghe lão gia ngài nói qua? Ngươi muốn thực chết rồi, lão phu tự nhiên hội nói cho ngươi. Tốt ta, lão gia ngài thắng. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Độc Vương liếc mắt. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Thánh Vũ Tôn Giả nói ra, bộ này công quyết, chính là tu hồn đến đỉnh chi thuật, dùng ngươi tình huống hiện tại, bộ này công quyết rất thích hợp với ngươi. Hơn nữa lão phu là không có cơ hội này tu luyện, cho nên mới quyết định truyền thụ cho ngươi, vì thế còn tiết kiệm xuống một khỏa thi đồng tạo hóa đan. Xin lắng tai nghe. Thánh Vũ Tôn Giả lộ ra đến vô cùng cung kính. Ân. Độc Vương khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, bộ này công quyết, dùng luyện hồn làm chủ, bỏ qua quy tắc chướng ngại, tu luyện cảnh giới trí cao, nhưng để ngươi tạo nên ra so thực thể càng thêm cường đại hoàn mỹ hồn thể. Nhưng tu hồn giả chính là nghịch thiên mà đi, mỗi một cái cấp độ cảnh giới đều sẽ tao ngộ cường đại thiên kiếp, nếu vô pháp thành công độ kiếp, lập tức hồn phi phách tán. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt khẽ giật mình, chắp tay nói, xin nhận học sinh cúi đầu. Lão phu không thu đồ đệ, cũng thu không nổi, nhưng là xem ở Thiên Vũ mặt mũi, miễn phí tương thụ. Độc Vương nhạt nhiên đạo, lão tiền bối là hiểu lầm. Thánh Vũ tôn giả mặt mũi tràn đầy chân thành cười nói, Thánh Vũ tự biết không cách nào lại bái tại lão tiền bối môn hạ, nhưng lão tiền bối không tiếc dốc túi tương thụ, Thánh Vũ quyết định mời ngài vì truyền nghề đạo sư, sau này liền là học sinh của ngài. Người yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào, lão phu chỉ là phụ trách truyền cho người công quyết. Độc Vương mệt mỏi trả lời. Cái kia liền xin nhận học sinh cúi đầu. Thánh Vũ tôn giả không người đi lễ nghi. Ân, lão phu hiện tại liền truyền cho ngươi tán hồn luyện thần quyết. Độc Vương nghiêm mặt, lại miễn cưỡng nói với Trứ Lăng Thiên Vũ, về phần ngươi, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, liền đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta những này người chết. Ta phải cho các ngươi hộ pháp a. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cần ngươi hộ cái gì pháp? Độc Vương xem xét mắt, nói ra, hiện tại Na Gia Hỏa không có mấy năm gặp hạn thời gian cũng là vô pháp xuất quan, mà tu hồn một thuật cũng là dài dằng dặc lộ trình, mà ngươi ở chỗ này chỉ biết quấy rối chúng ta. Tốt ta, ta hiện tại xem như ngoại lệ. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn, liền nói với Thánh Vũ tôn giả, sư huynh, ân sư của ta mặc dù nhiên hữu lúc không lựa lời nói, nhưng một thân bảo bối có thể thật không ít. Mà ngươi làm sư huynh của ta, hắn định nhiên bất hội tàng tư. Đi. Nơi này không có ngươi thí sự, nên đi cái nào lặn đi. Lặn đi đi đâu? Độc Vương nói. Cái kia ta cáo lui trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, lăng không lóe lên, chạy trốn dược hoàng giới. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ trở về bản thể, hai mắt nhấp mở. Thực thoải mái, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lăng Thiên Vũ thần thanh khí sảng cười nói, ha ha, chờ hoàn toàn nắm trong tay Thông Thiên Thánh Phủ thế lực, liền có thể trở về Đông Châu. Vừa nói xong. Siêu. Một đạo chánh điện bản kinh lực, không hề có điểm báo trước mãnh liệt tập mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, dùng hắn tu vi hiện tại, lại là như thế nào thư giãn, nhưng thông thần cảnh mạnh giả dã đừng nghĩ dễ dàng như thế muốn đánh lén Lăng Thiên Vũ. Nhi giá địch thủ khí tức, vô cùng quỷ dị, Lăng Thiên Vũ thậm chí không thể nào nhận biết. Hư hóa! Vội vàng phía dưới, Lăng Thiên Vũ trích đến thi triển hư hóa chi năng, đi đầu né qua địch thủ công kích. Cái kia hung ác kinh đạo liền trực tiếp tổng Lăng Thiên Vũ thân hình bên trong hư thấu qua. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên thực hóa, đưa tay một trường, trọng trọng bổ tới, phương nào tiểu tặc. Nhanh chóng bị bắt. Khả giá một trường quá khứ, nhượng Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần. Căn cứ là địch thủ thân pháp phi thường quỷ dị, hơn nữa không biết phải chăng là ảo giác, tựa hồ đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực rõ như lòng bàn tay. Làm Lăng Thiên Vũ hư thực hóa phản kích thời điểm, địch thủ sớm đã có đề phòng, một trường này vừa qua khỏi đi, cái kia đạo quỷ dị cái bóng liền trong nháy mắt cướp tránh ra đến, ngược lại quay người thoáng hiện đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng. Đột nhiên, sau lưng mọc lên gió lạnh, lại là hung hãn một trường, hung hăng bước tới. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không phải quả hờ mềm, thân hình sau này rời một cái, chuyển vận tử kim kiếm khí, lóe ra kiếm hỏa, dùng lôi đỉnh phích lịch chi thế, nên chứ na hung hãn trưởng kình trực tiếp ngạnh binh quá khứ. Vâng, một tiếng chấn lắc, tuyết sơn chấn động, hư không vỡ vụn. Một trường này xuống tới, mặc dù giữa song phương không có phạm vi lớn hoa lệ công kích, nhưng nắm giữ công kích môn đạo đều mười phần tập trung. Chính diện giao phong xuống tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cũng bị bước lui nửa bước. Mà cái kia đạo quỷ dị thân ảnh, tựa hồ tại trên thực lực kém hơn một chút, trực tiếp bị bước đến động phủ nơi hẻo lánh, có thể ổn định thân hình. Nhưng có thể cùng hiện tại Lăng Thiên Vũ đấu đến như thế, địch thủ thực lực ra không phải thường cường lớn. Bất quá, làm Lăng Thiên Vũ thấy đáo giá vị địch thủ chân diện mục thời điểm, thật sự là dọa đắc bất có thể. Chợt thấy một lần, một vị cả người giống như là hất lên ngân sắc lông vũ hài đồng, ước chừng 4 thước đến cao, sau lưng mọc lên ngân rực. Chúi lùi cái đầu nhỏ đỉnh lấy một uống rượu tóc bạc, cả gương mặt tiểu xảo đáng yêu, duy nhất không hài hòa chính là, mọc ra một đôi thật dài mỏ ương nhọn mũi. Quái thai. Sống sờ sờ quái thai. Khả ra quái thai, thực lực lại như thử cường lớn, càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, còn có thể từ nơi này hài đồng trên thân cảm giác giác đáo một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, còn có một loại nói không ra thân thiết. Kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc kinh ngạc, đứa bé kia liền dương dương đắc ý cười nói, hắc hắc, ta đây là hù dọa chủ nhân a. Chủ. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, chặt chằm chằm chứ na khuôn mặt tươi cười, hãi nhiên kinh hô, ngươi là tiểu gấu. Ngoại trừ ta, ai còn hữu giá bản sự đây? Gấu nhỏ rảo hoạt cười nói. Ha ha. Ngươi đây cũng quá đùa. Ngươi đường đường thần thú thân thể, vậy mà biến thành một cái tiểu hoa nhi, dáng dấp còn người không giống người, thú không giống thú. Lăng Thiên Vũ lập tức phình bụng cười to. Ô ô, chủ nhân ngài liền chớ đả kích ta. Gấu nhỏ tràn đầy biệt khuất, nói ra, ta mặc dù khôi phục thần thú chi thân, nhưng tu vi có thể kém xa năm đó, hiện tại cũng chỉ có thể giống như cựu xà mấy người bọn hắn như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng biến thành dạng này. Không có việc gì không có việc gì, ngươi hiện tại dạng này tử so lấy trước kia hùng dạng tốt hơn nhiều. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Hừ, chủ nhân nếu lại đánh như vậy kích ta tiểu bất để ý đến ngươi. Gấu nhỏ hầm hừ nói. Tốt, tốt, không bắt ngươi nói giỡn. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, từ trên xuống dưới nhìn chứ tiểu gấu, nhữ mày hỏi, bất quá ta một trực đô rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là công còn là mẹ. Hắc hắc, chờ ta chân chính trưởng thành ngài chẳng phải sẽ biết. Vậy ta đoán chừng ngươi cùng tiểu điệp không sai biệt lắm. Ta cũng không có ác tâm như vậy. Gấu nhỏ liếc mắt, lại nói, đúng rồi chủ nhân, lần này là có chính sự tìm ngài đây. Ngươi có cái gì chính sự? Lăng Thiên Vũ mãn là hồng nghi. Nhìn lấy. Gấu nhỏ cười thân bí, ngân dực mở ra, song trưởng một đằng. Kinh nhi. Hư không hiện lên vòng xoáy chi thế, kịch liệt vặn mẹo. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đây rõ ràng là thuộc về không gian pháp thì lực lượng. Chủ nhân đừng nhìn ta như vậy, dù sao ta cũng là cao quý thần thú, nắm trong tay pháp tắc thần thông tự nhiên bất là các ngươi hiện tại giá chút phàm nhân có thể so sánh. Gấu nhỏ nghiêm mặt, vẫy tay thăm dò vào vòng xoáy không gian, quắc, thần thông. Cách không thủ vật. Đây tìm tòi. Mấy đạo thân thể ảnh, trực tiếp bị gấu nhỏ từ không gian vòng xoáy bên trong tách rời ra. Chợt thấy một lần. Chính là huyết ngay cả ba vị nguyên lão. Mặc dù nhiên bất biết bọn họ bị giam giữ nơi nào, nhưng nhất định là tại Vân Tuyết Băng Sơn bên ngoài. Có thể gấu nhỏ đây thần thông năng lực, như thế không thể tưởng tượng, vậy mà vô số khoảng cách trở ngại, cực kỳ dễ dàng đem huyết ngay cả bọn họ cho mang đến nơi đây. Làm huyết ngay cả bọn họ lăng không hiện thân nơi đây, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là như thế nào cường đại thần thông a, bọn họ còn tưởng rằng là Lăng Thiên Vũ thi đúng phương pháp, dọa đắc bất có thể. Chủ nhân, mấy lao giả này ta một mực nhìn lấy bọn họ, hiện tại muốn chém giết muốn dốc thịt, ngài nhìn lấy xử lý. Gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đối xử lạnh nhạt quét mắt huyết ngay cả bọn họ, nhạt nhiên đạo, không biết ba vị nguyên lão nhưng có tỉnh ngộ chi tâm. Tỉnh ngộ. Huyết ngay cả cười lạnh, ngạo nhiên bất khuất nói ra, thông thiên một mạch, lịch đại đều là bản mạch tương nhận, mà các ngươi chính là từ bên ngoài đến chi chúng, quấy rối ta thông thiên vực cảnh trật tự, cướp đoạt ta phủ thánh vật, bá theo ta phủ lĩnh giới, đây cùng giặc cướp không còn hai loại. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng quyết không cho phép có bất kỳ ngoại nhân bá căn cứ chúng ta lĩnh giới. Mà bây giờ chúng ta bị bắt, có thể tự nhận thua, nhưng nếu tình ngộ, vậy lao phu tình nguyện ngươi giết chúng ta dứt khoát. Các ngươi thực không sợ chết? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chúng ta đã không còn mặt mũi đối với tổ tiên, chết có gì đáng sợ? Huyết ngay cả kiệt ngạo nói. Có cốt khí, đây là vãn bối bội phục nhất. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói, nhưng vãn bối cũng không phải cái gì ưa thích tùy tiện giết người quái tử thủ. Các ngươi dã bất tính phạm phải cái gì sai lầm lớn, các ngươi có thể đi. Đi. Huyết ngay cả tam lão, kinh ngạc vạn phân, còn tưởng rằng là nghe lầm. Gì? Chủ nhân ngài khinh suất rồi. Gấu nhỏ lại kích động reo lên. Giải khai cấm chế trên người bọn họ, để bọn họ đi. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa nói ra. Chủ nhân, ngài không có nói đùa chớ. Gấu nhỏ phẫn nhiên đạo, mặc dù chân chính thai hỏa ngài thông thiên thánh tổ, đã ra mấy lao già một trực đô tại châm ngòi thổi gió. Làm sao cũng thoát không khỏi liên quan. Ngài cứ như vậy đem bọn họ thả, đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Không nghe lời ta là đi. Lăng Thiên Vũ chừng hai mắt một cái. Ta gấu nhỏ nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn, liền vô cùng không tình nguyện giải khai huyết ngay cả cấm chế trên người bọn họ, tràn đầy tức giận nói ra, coi như các ngươi gặp may mắn, còn không mau cảm tạ chủ nhân nhà ta đối với các ngươi ân không giết. Có thể huyết ngay cả bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, một giải khai cấm chế về sau. Liên cái giám đô bất để một cái, thậm chí không tiếp tục nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, trực tiếp lách mình rời đi băng động. Đậu phộng. Gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy nộ khí quái khiếu mà nói, nhìn. Ngài nhìn. Mấy lao già này thật sự là quá phách lối. Liên thanh cảm tạ đều không có, cứ như vậy cho chuồn đi. Ta thực không hiểu rõ ngài, làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này ngược lại là mềm lòng. Ha ha, yên tâm, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hai mắt thâm thúy. Trở về. Gấu nhỏ trực tiếp cứ thế tại nơi đó, á khẩu không trả lời được. Chương 1730, kế vị thánh chủ. Từ từ huyết hải, kim sắc thần trụ trong trời. Nhưng mà, tiểu tại giá huyết hải chỗ, lại đứng lặng lấy một tòa khổng lồ hòn đảo. Hòn đảo phía trên, rõ ràng, một chân huyền vũ cự tượng, cao ngạo ngửa mặt lên trời, ngưỡng mộ thương thiên. Sinh động như thật, uy vũ bất phàm. Cự tượng phía dưới, xây cất một tòa đường hoàng uy vũ cung điện. Cung điện này, khí thế hùng hồn, có cao vút trong mây chi thế. Toàn bộ kiến tạo, cứng chắc như sắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, sắc sỡ lóa mắt, huy hoàng vô cùng, lộ ra mỹ lệ hùng vĩ. Giờ phút này, cung điện trong sân rộng, lít nha lít nhít, lại chỉnh tề đứng thẳng lấy mấy chục vạn chi chúng. Từng cái giống như thanh tùng, thẳng tắp sống lưng, thần sắc nghiêm nghị, giống như là đang đợi nên đón đại nhân vật gì. Đám người này, có 10 vạn chi chúng thánh phủ 4 môn đệ tử, dùng các loại phục sức trang phục, lộ ra phá lệ rõ ràng, thấy một lần sáng tỏ. Dùng Lâm gia cầm đầu 3 nhà liên minh đại quân, càng là khoác trên vai nón trụ mang giáp, tránh thước chứ khiếp người hàn quang. Dọc theo hòn đảo bên ngoài, một chân chân kỳ dị hải thú, thản lộ ra thân thể to lớn. Như là chúng tinh cùng nguyệt, ngẩng đầu nhìn trên hòn đảo cung điện. Bực này phô trương, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Lúc này, trên quảng trường phương, cựu xà ba thú cùng Lâm Minh, Đêm Thiên Minh, thần sắc ngạo nghễ, trang nghiêm mà đứng. Đến rồi. Cựu xà đột nhiên đạo. Kinh nhi. Ô gào. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo vù vù sấm rền vang, nương theo lấy từng đợt kinh khủng uy nghiêm, giống như cổ lão ngâm sướng, vang vọng thiên địa, như là hùng sóng sóng biển, chấn động cho hưu nhân tâm hồn. Lập tức, sắc trời lờ mờ, huyết hải bốc lên. Chuyển của tôi nét thiên địa một góc, một đạo che khuất bầu trời khổng lồ thân thể ảnh, đàng không nhi dậy thẳng lên cựu tiêu, chấn kinh hoàn vũ, giữa thiên địa, cuồng phong biển động, khí lưu nhiễu loạn, thành đàn hải thú, thần phục đau đớn mà rên lên. Thần thú, côn bằng, thân uy cuồn cuộn, cho dù là tại huyết hải một bên khác, cũng có thể cảm giác giác đáo loại kia rung động lòng người áp bách, đây chính là đến từ thần thú vô thượng uy năng, vạn thú thần phục. Ầm ầm. Thiên địa lắc lư, che trời cự ảnh, cắt ngang không nhi đến, chỉ lần này giống như là tùy ý xê dịch một điểm, cái kia mây đen cự ảnh, tựa như tấn lôi chi thế, phủ xuống tại hòn đảo trên bầu trời. Đám người cảm thấy hoảng hốt, loại kia áp bách càng lai việt rõ ràng, hô hấp đều trở nên khó chịu. Tiểu Liên cửu xa bọn họ, cũng là trở nên cả người bất lực, đối mặt với sống sờ sờ thượng cổ thần thú, bọn họ căn bản liên nhìn thẳng vào côn bằng dũng khí đều không có. Chỉ có Lâm Minh các loại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, thần sắc kiêu ngạo, phấn chấn không thôi. Lâm gia lịch đại mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng còn lâu mới có được tại giá niên kỷ, liền đạt đáo Lăng Thiên Vũ như vậy vĩ đại thành tựu. Chỉ thấy, côn bằng thần thú cự độc nơi cuối, một đạo hai mắt màu trắng thân thể ảnh, chói sáng như hiện. Lăng Nhiên Hữu chồng đứng tại chỗ cao, bệ nghệ thiên hạ tịch mịch, một loại quyền đãi, uy phong lẫm liệt, bệ nghệ bát phương. Không tệ. Vị này thanh niên mặc áo bào trắng, chính là Lăng Thiên Vũ. Đám người trong lòng sinh ra sợ hãi, tràn đầy sùng bái ngước nhìn sừng sững tại thần thú phía trên Lăng Thiên Vũ. Vậy liền tựa như là vô thượng quân vương, uy lâm thiên hạ, cái kia phong thái, cái kia uy thế, thật khiến cho người ta lòng say thần mê. Nhất là thánh trong phủ những cái kia nữ đệ tử, hai mắt thấy phát sáng, si mê vào say, huyễn tưởng bất ngừng. Đây mới thật sự là nam nhân, quân vương nam nhân. Mà biết rõ Lăng Thiên Vũ huyết minh cùng Lâm Minh đằng chúng, còn lại là cảm khái vạn phần. Lúc này mới ngắn ngủi tháng 2 năm 305, một cái nổi tiếng Tây Châu phế vật, bây giờ lại là lừng lẫy uy danh thần thú chi chủ. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thực vô cùng uy phong, nhưng cũng không phải đang đùa uy phong. Thông Thiên Thánh Phủ mặc dù nguy cơ tận trừ, thế cục ổn định, thánh đảo cũng một lần nữa kiến tạo, đạn Lăng Thiên Vũ muốn chân chính khống chế toàn bộ Thông Thiên Thánh Phủ, liền phải cường lực phục chúng. Hiện tại giá hiệu quả, phi thường hữu hiệu. Chắc hẳn ở đây trên dưới, không người dám không phục. Theo mà, Dung Cửu Sa bọn người cầm đầu, thần sắc cung kính, ngựa thị chứ Lăng Thiên Vũ, trăm miệng một lời chìm lắng đạo, cung nên thánh chủ. Bạch, bạch. Ngoại trừ Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh bên ngoài, bao quát Cửu Sa ba thú, đồng loạt tập thể một chân quỳ xuống. Đây phô trương, một buổi sáng chi đế, không gì hơn cái này. Thánh chủ, mà không phải phủ chủ. Chính là bởi vì Lăng Thiên Vũ truyền thừa thú thần thánh vật, lại được Thông Thiên một mạch lịch đại đạo cốt truyền thừa, Lăng Thiên Vũ hiện tại có thể nói là toàn bộ Thông Thiên vực cảnh chúa tể giả, cố xưng vì thánh chủ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thần sắc cao ngạo, sừng sững thương thiên, nhìn xuống thánh đảo, nhìn xuống dưới không trung đám người chúng thú. Bất kể có phải hay không là lòng hư vinh quay phá, hiện tại Lăng Thiên Vũ cảm đến vô cùng kiêu ngạo. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ trầm lắng đạo, chư vị xin đứng lên. Khấu tạ thánh chủ. Đám người theo tiếng lãng đạo, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng, trang nghiêm túc mục. Gấu nhỏ, chúng ta đi xuống đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chật. Gấu nhỏ lưu quang lóe lên, chánh điện bàn trong nháy mắt lướt về phía trên quảng trường phương. Sau một khắc, sáng chói mang ánh sáng tán đi, Lăng Thiên Vũ Tiện đã thân ngồi bảo tọa, hóa thành hình người gấu nhỏ, như là hộ pháp, thủ lập một bên. Dưới bảo tọa, cựu xà ba thu cung thân nhi lập. Nhưng mà, từng đôi con ngươi dương mắt nhìn đi. Lúc trước Lăng Thiên Vũ dùng lực kháng địch, hơi có vẻ chật vật. Bây giờ Lăng Thiên Vũ một thân sạch sẽ gọn gàng, tóc bạc phiêu giật, nhất là phối hợp bên trên cái kia một trường tuấn giật phi phàm khuôn mặt, làm cho lòng người sinh hâm mộ. Nhìn chung lịch sử, chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, tuổi còn trẻ như thế, liền trở thành chúa tể một phương. Luận thân phận, đủ để cùng Đông Châu ba tôn bình khởi bình tọa, luận thực lực, Lăng Thiên Vũ dã là không kém bao nhiêu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm chỉnh, lên thân nhi lập, liếc nhìn toàn trường, chìm lắng đạo, nhận được chư vị tín nhiệm, mời ta làm chủ, nhưng bản chủ dù sao niên kỷ còn nhẹ, về sau có gì không lo chỗ, chư vị chi bằng phê vạch. Mà bây giờ ta phủ, tổn thất nặng nề, là nhất nhu cầu cấp bách bổ sung tinh tú thời điểm, sau này hy vọng các vị có thể dốc lòng tu hành. Dừng một chút, lại nói, về phần sau này một số điều lệ chế độ, đợi bản chủ cùng chư vị mới trưởng sự tỉnh sau khi thương nghị, lại đi công bố. Còn thánh chủ kế vị điển lễ, chính là dườm già sự tình, không cần quá mức long trọng, có thể miễn thì miễn. Nhưng là bản chủ hy vọng, sau này tại giá thông thiên vực cảnh, chúng ta thánh phủ cùng hải thú một mạch, có thể dùng chung sống hòa bình. Tôn nghe thánh chủ dạy bảo. Đám người lãng đạo. Đồng nhiên, tiểu tại giá lúc, ba cổ cường lớn khí tức, cấp tốc tới gần. Ân. Đám người biến sắc, không nghĩ tới kế vị đại lễ, dám hưu nhân đến đây làm càn. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh, trong nháy mắt phủ xuống quảng trường. Không tệ. Chính là huyết ngay cả ba vị nguyên lão. Nguyên lão. Đám người diện sắc kinh ngạc, lập tức rối loạn tương bừng, đồng thời cũng cảnh giác, mà thánh phủ thượng dưới đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy chán ghét, trực tiếp đem huyết ngay cả coi là đại địch. Bọn họ làm sao? Cựu sa bọn họ cực kỳ chấn kinh, nhớ kỹ huyết ngay cả bọn họ là bị giam giữ tại thánh phủ lao ngục, còn bị hạ cấm chế, căn bản vô pháp từ đó đào thoát. Hiện tại, huyết ngay cả bọn họ đột nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này, có thể đem bọn họ dọa đắc bất nhẹ. Gấu nhỏ hai mắt lăng lệ, nhìn chòng chọc vào huyết ngay cả bọn họ, chỉ cần huyết ngay cả bọn họ có dũng khí cản rỡ làm càn, gấu nhỏ liền sẽ lập tức thi triển thần thông, hung hăng đem bọn họ diệt sát. Chỉ có Lăng Thiên Vũ, trên mặt ý cười, tựa hồ sớm có chủ ý. Mà Lâm Minh có thể nhịn không được, phẫn nộ quát, các ngươi những này hèn hạ lao tặc, lớn mật tới đây, là mục đích gì? Bên trên tổ bất giận, đến từ là khách, há có lãnh đạm chi lễ nghi? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ngươi náo hồn đúng không? Mấy lao giả này là ai ngươi còn không biết? Lúc trước bọn họ tính cả thông thiên cái kia ác tặc, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, ám toán ngươi, suýt nữa để ngươi mất mạng, ngươi bây giờ còn đem bọn họ làm khách nhân nào? Lâm Minh nộ khí trùng thiên. Chỉ sợ là con trồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Đêm Thiên Minh đi theo lạnh hừ một tiếng, mang huyết ngay cả bọn họ mặt đỏ tới mang thai, chấm thấp mặt, hình như khổ miệng khó trả lời. Cựu xa càng là hai mắt lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn lấy huyết ngay cả bọn họ trực tiếp hỏi, mà ta ngược lại thật ra không rõ. Đây thánh phủ lao ngục mặc dù nhiên bất là cái gì tường đồng vách sát, nhưng các ngươi thân chúng cấm chế, nhưng không là các ngươi nói đi là đi, các ngươi đến cùng là như thế nào thoát thân? Là ta để. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo. Đây. Đám người chấn kinh vạn phần, giống như là bị hung hăng đánh mặt, chỉ có gấu nhỏ, tràn đầy bất đắc dĩ. Không tệ, người đích thật là ta để. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ta muốn ba vị nguyên lão mặc dù có tư tâm, nhưng thân là thánh phủ nguyên lão, tự nhiên giữ gìn thánh phủ lợi ích. Từ đầu đến cuối, đều là thông thiên một người chủ mưu gây nên, ba vị nguyên lão cũng không phạm phải quá nhiều sai lầm. Dù sao, các ngươi đều là thông thiên một mạch, có thể cùng thì hòa, không cần như thế đuổi tận giết tuyệt. Đa tạ thánh chủ rộng hiểu đại nghĩa. Huyết ngay cả rốt cục ngẩng đầu, chắp tay nói, chúng ta hổ thẹn đạo tổ, đạn dã nhưng là tâm vì thánh phủ, mới nhất thời phạm phải sai lầm. Không cầu chư vị tha thứ, chỉ cầu có thể tiếp tục vì thánh phủ hiệu lực. Dứt lời. Huyết ngay cả tam lão. Đồng thời quỳ một chân trên đất, lãng đạo, mong rằng thánh chủ, năng bất kế hiểm khích lúc trước, để cho chúng ta lưu tại thánh phủ, hiệu lực tại ngài. Sau này nếu có hai lòng, trời chu đất diệt. Ba vị nguyên lão nói quá lời, mau mau xin đứng lên. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Nếu là thánh chủ không đồng ý, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Huyết ngay cả trọng trọng nói. Vô lại. Gấu nhỏ ám hử một tiếng. Đương nhiên, có tam lão tọa chấn, chúng ta thánh phủ tất nhiên là giống như thần trợ, đồng tất sinh huy. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn cười nói, huống chi, ba vị nguyên lão, thân ở thánh phủ nhiều năm, so ta biết rõ, sau này còn phải hảo hảo thỉnh giáo ba vị nguyên lão. Huyết ngay cả bọn họ hai mắt sáng lên, cảm kích nói, khấu tạ thánh chủ. Lúc đầu cửu xà bọn họ còn muốn nói điều gì, nhưng thấy máu ngay cả bọn họ buông xuống tất cả mặt mũi, không giống như là tận lực giả ra tới, ngược lại là ngậm miệng không nói. Dù sao huyết ngay cả tam lão tu vi bất kém, lại nguyên là thánh phủ nguyên lão, giữ lại tất có ích. Về phần lâm minh bọn họ cũng không phải là xem như thánh người trong phủ, hơn nữa lăng thiên vũ di kinh làm chứ na sao nhiều người mặt mở miệng, lâm minh bọn họ cũng là không lời có thể nói. Không khỏi. Lăng thiên vũ tiện nói, ba vị nguyên lão, đức cao vọng trọng, tự là không thể bạc đãi. Sau này ba vị nguyên lão, vẫn như cũ giữ lại vốn có địa vị, cùng ba vị thú chủ, cộng đồng chấp trưởng thông thiên vực cảnh. Như không dị nghị, liền thỉnh chư vị thượng tọa. Nghe vậy, đám người mãn phiến trầm mặc, mặc dù đối với huyết ngay cả bọn họ lòng có khúc mắc, đã Lăng Thiên Vũ nói không sai, cùng là thông thiên một mạch, không cần thiết lớn như thế thương hòa khí. Huống chi ba vị nguyên lão, luận quan hệ máu mủ, còn là ba đại môn bên trên tổ. Huyết ngay cả bọn họ tâm là cảm động, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có bất kể hiểm khích lúc trước, còn bảo lưu lại bọn họ nguyên lão chức vị. Liền không mình hành lễ, thất cung tất kính chọn vị nhập tọa. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lăng đạo, điển lễ bắt đầu. Chương 1731, vui mừng ngoài ý muốn. Thánh chủ kế vị, điển lễ tất nhiên là rườm rà. Lăng Thiên Vũ bất ưa thích loại này rườm rà điển lễ, liền tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu. Còn thánh phủ những cái kia việc vặt vãnh cùng sau này cùng thú mạch thế lực ở chung, chế định hoàn toàn mới quy tắc, Lăng Thiên Vũ giã toàn quyền giao cho ba vị nguyên lão cùng cựu xà bọn họ đi thương nghị. Về phần ba nhà liên minh đại quân, còn lại là tạm lưu thông thiên vực cảnh tinh tu. Dù sao thông thiên vực cảnh đích thật là nơi tốt để tu luyện, không được lãng phí. Thông thiên bí cảnh, chính là thông thiên thần trụ thẳng tới phía chân trời chi địa, là sáu đạo bên ngoài khe hở. Trong này khí tức, càng lộn xộn, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ loại này có thể dung nạp vạn lực thể chất tới nói, tuyệt đối là tiên gia phúc địa. Cho nên tại điển lễ kết thúc về sau, Lăng Thiên Vũ tiện tiến nhập thông thiên bí cảnh, tiến hành sau cùng củng cố tu vi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, chuyển vận lấy thể nội hư nguyên lực, dẫn động chư tứ phương tuần cùng lực lượng đạo vào trong cơ thể mình, các loại thuộc tính lực lượng không ngừng bị hư nguyên lực chỗ đồng hóa hấp thu. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đạt tới vào hư trung kỳ tu vi, muốn lại đi đột phá cũng không phải là chuyện dễ. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, liền đành phải lại lần nữa củng cố tu vi. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ não hải thông suốt khai sáng, chậm rãi mở ra hai mắt, thở nhẹ phun ra một ngụm trọc khí. Hắc hắc, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Gấu nhỏ Lăng Không kinh hiện. Chúc mừng cái gì, những ngày này mặc dù tinh tiến không ít, nhưng muốn lại đi đột phá, thật sự là khó như lên trời, xem ra cần phải các loại thích hợp thời cơ. Lăng Thiên Vũ thở dài nói. Đây rất bình thường, dùng ngài hiện tại nắm trong tay lực lượng, chính là thế gian này cường đại nhất hồng mông lực lượng. Nếu dễ dàng như vậy liền có thể đột phá tu vi, vậy ngài không phải rất nhanh liền có thể vô địch thiên hạ. Gấu nhỏ trêu ghẹo nói. Ta cũng biết, nếu như theo bình thường tu luyện tiến trình, sợ là đến bế quan cái mấy chục trên trăm năm mới có lại đột phá. Lăng Thiên Vũ khổ sở nói, bởi vì hư nguyên lực nguyên nhân, các phương diện thuộc tính lực lượng tiến trình cũng bị áp chế. Chủ nhân cũng đừng lại khổ não, tu luyện cũng không phải là một ngày công lao, so với bên ngoài người mà nói, như muốn đạt đáo giá các loại cấp độ cảnh giới, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm. Tiểu liên ta cũng là đã trải qua trên vạn năm thời gian, mới có thể tiến hóa đến thần thú thân thể, ngài hiện tại tiểu thỏa mãn đi. Gấu nhỏ nói, ai vậy ta đây dạng như thế nào đi đối kháng cổ huyền lao tổ? Lăng Thiên Vũ thở dài. Chủ nhân bất nhất định tự coi nhẹ mình, dùng ngài thực lực bây giờ cùng thế lực, đối phó tiên vũ phủ cũng không phải việc khó. Huống chi cổ huyền lại là cao minh, chắc hẳn cũng chỉ nhưng tại Đông Châu xưng hùng mà thôi. Chủ nhân tiểu liền công tôn vô hận cái kia vực ngoại cường địch cũng có thể ứng phó, đối phó cổ huyền còn không phải tay đến nhặt ra. Gấu nhỏ an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nói ra. Nơi đây chi địa sắc thực thích hợp ta tu luyện, nhưng lâu dài xuống dưới, cũng phải tốn bên trên không ít thời gian. Mà ta hiện tại đã rời đi Đông Châu 5 năm, cũng không biết Vương Triều hiện tại tình trạng như thế nào. Theo lý mà nói, Nam Vương hẳn là mệnh tang tại thần kiếp phía dưới. Chỉ như Nam Vương vừa chết, yêu tặc tự nhiên bất chân là mối họa, chủ nhân bất nhất định như thế đáng lo. Gấu nhỏ nói, ta lo lắng không phải hắn, mà là một cái gọi Tiêu Thưởng tại Lão Gia Hỏa. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, nói, ta tử công tôn vô hận linh hồn ký ức thăm dò, tại hắn đến đây thông thiên vực cảnh thời điểm, từng có một vị bộ hạ đắc lực, liền là Tiêu Thưởng tại Na cái Lao Gia Hỏa. Tiêu Thưởng tại. Gấu nhỏ khinh thường nói, công tôn vô hận đều là bại tướng dưới tay ngài, chỉ là một người bộ hạ, dùng cái gì gây cho sợ hãi. Cái này Tiêu Thưởng tại thực lực bất có thể khinh thường, mà Thả Hoàn nắm giữ hải ma tộc một số bí pháp, trọng yếu nhất chính là, lao gia hỏa này chính là Thánh Minh mất tích đã lâu Thái Thượng Nguyên Lão, nếu như hắn chỉnh đốn Thánh Minh thế lực, đối với Vương Triều cũng là uy hiếp không nhỏ. Mà lần này mặc dù diệt trừ Công Tôn Vô Hận đây cùng tặc, đáng giá cái tiêu thưởng tại có thể lại không thấy tăm hơi. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, có thể nghĩ ra, lão gia hỏa này tràn đầy mưu lược, tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Chủ nhân nếu là lo lắng, chúng ta lập tức liền trở về Đông Châu. Gấu nhỏ nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Năm đó Vương Triều một trận chiến, chỉ sợ thân phận của ta sớm đã bại lộ, tiểu giá sao dòng chống khua chiến trở về chỉ biết gây bất lợi cho Lâm gia. Ta muốn trước một mình hồi đi dò thám phong thanh, nhìn xem tình huống như thế nào lại quyết sách. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cũng thành, vậy ta cùng ngài hồi một chuyến. Gấu nhỏ cười nói, hắc hắc, dù sao ta đã rất lâu không có chuyển động gân cốt, hiện tại ngược lại là hy vọng Nam Vương tên kia còn sống, ta liền có thể hảo hảo giáo huấn hắn. Ai giáo huấn ai còn chưa định đây. Ngài đây là đang hoài nghi thực lực của ta sao? Cũng đừng quên Công Tôn tiểu tặc là ai chế phục. Thôi đi. Nếu không phải Công Tôn gã sai vật bị ta làm cho nửa tàn không chết, như vô đạo trận lực lượng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể nhẹ nhõm đối phó tên kia. Hừ, nếu không hai ta thử lại lần nữa. Gấu nhỏ chiến ý giặt rào. Chỉ bằng ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt khinh bỉ, đang muốn đạo, đột nhiên trong ngực nhấp nhoáng một đạo bạch quang nhàn nhạt, kinh ngạc nhân đạo, Linh Tràng Hạt có phản ứng, xem ra là các nguyên lão có việc tìm ta. Linh Tràng Hạt là thông thiên thánh phủ một loại cách không trao đổi linh khí, ở kiếp trước tới nói tựa như là một cái công cụ truyền tin. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thủ hiện Linh Tràng Hạt, rót vào một tia thần niệm, truyền âm hỏi, nguyên lão chuyện gì? Hồi bẩm thánh chủ. Đáp lại chính là đại nguyên lao huyết ngay cả, nhân tiện nói, đương nhiệm chữ bằng máu môn môn chủ huyết minh, nói có chuyện quan trọng tìm ngài, như ngài thuận tiện, có thể hay không di giá đi một chuyến huyết phong điện. Ân, ta đây liền đi một chuyến. Lăng Thiên Vũ thu hồi Linh Tràng Hạt. Đây huyết minh bất quá là tiểu tiểu môn chủ, có chuyện gì quan trọng a? Gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ta có thể nói cho ngươi, huyết minh môn chủ đợi ta có ơn chi ngộ, nói không chừng còn là ta nhạc phụ tương lai, ta muốn biết ngươi đại hắn bất kính, thế nào cũng phải. Hung hăng sửa chữa ngươi. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Chờ một chút. Vị nhạc phụ này là có ý gì? Gấu nhỏ ngạc nhiên hỏi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, nói, ha ha, ta đã quyết định, nếu như Linh Lung thật có thể tỉnh đến, ta liền quyết định cùng nàng. Thổ lộ sao? Gấu nhỏ đột nhiên đánh gãy Lăng Thiên Vũ. Không sai biệt lắm. Hoa tâm. Ta đó là gọi có tình có nghĩa. Lấy cớ. Lười nhác cùng ngươi kéo. Ngươi liền hảo hảo tại giá đợi, đừng cho ta thêm phiền. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại thông thiên bí cảnh trung. Huyết phong điện. Chính là chữ bằng máu môn hạch tâm chi địa, tập quyền trung tâm. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ lách mình đi vào huyết phong điện. Trùng hợp huyết minh sớm tại trước cửa điện lòng nóng như lửa đốt chờ. Huyết môn chủ. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện. Bái kiến thánh chủ. Huyết minh lập tức không người hành lễ. Không thể. Lăng Thiên Vũ lập tức ngăn trở huyết minh, cười nói, ha ha, nơi này không có gì ngoại nhân, huyết môn chủ tiểu bất cần đối với ta khách khí như thế. Đây huyết minh ngây ngẩn cả người. Huyết môn chủ, tại Thiên Vũ trong lòng, ngài một trực đô là trưởng bối của ta, trưởng bối ha có đối với vãn bối hành lễ tiến hành. Húng chi ta dã bất quan tâm nơi này cái gọi là lễ tiết. Lăng Thiên Vũ mãn là chân thành. Tốt. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Huyết minh tràn đầy tán thưởng. Đúng rồi, huyết môn chủ vội vã tìm ta chuyện gì? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ha ha, không phải ta có việc tìm ngươi, là hữu nhân vội vã muốn gặp ngươi. Ai? Gặp liền biết. Cái kia hắn ở đâu? Chính trong điện chờ, ngươi mau mau đi vào đi. Huyết minh tràn đầy thần bí. Ân. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lô khóa, lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền bước nhanh hướng đi đại điện. Từng bước một, làm Lăng Thiên Vũ bước vào cửa điện trong chớp mắt ấy, một đạo như lửa chướng mắt thân ảnh, mãnh liệt tấn vào mí mắt, trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ bước chân kẹp lại, cả người cứng ngắc, nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc thấy, một tịch huyết hồng sắc áo dài, nhu thuận huyết sắc mái tóc áo choàng mà xuống, cái kia nổi bật thân thể, phóng thích ra động lòng người đường cong, quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm, trận trận xông vào mũi nghênh đón. Mặc dù chính độc đối chứ Lăng Thiên Vũ, nhưng này dáng vẻ thức tha mềm mại bóng lưng, Lăng Thiên Vũ hoàn là lần đầu tiên nhận ra. Kích động, cuồng hỉ. Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng, cả người không chế bất ở run rẩy, đóng mở bờ môi, nhẹ nhàng ngọ ngoại, giữa cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, phí hết lớn công phu, Lăng Thiên Vũ mới chuẩn bị là khàn khàn khinh tiếng gọi khẽ, "Linh, Linh Lung." Một tiếng này, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, chậm rãi quay người. Cái kia một đôi thu thủy gợn sóng con ngươi, tinh xảo như câu đôi môi, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, có lồi có lõm đầy đặn thân thể. Cái kia thiên hạ đặc hữu thịt rừng, không tự chủ phóng thích nhi xuất xinh đẹp mê hoặc. Không tệ, chính là huyết linh lung. Làm huyết linh lung kiến đáo Lăng Thiên Vũ cái kia một sát na, thân thể mềm mại mãnh liệt co rút lấy, phun đỏ gương mặt, hai hàng nước mắt tinh tế tỉ mỉ lưu ngấn chậm rãi rơi xuống. Có chút mở ra răng trắng, nhẹ nhàng ngọ ngoại, lúc đầu có mọi loại ngôn ngữ không hết, thật là chính nhìn thấy thời điểm, lại không biết như thế nào mở miệng. Bầu không khí, tĩnh mịch hồi lâu. Lăng Thiên Vũ trở lên lớn vì thất thố, đỏ lên hai con mắt, nhìn chằm chằm huyết linh lung, run rẩy hỏi, "Linh lung, thật là ngươi sao?" "Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Nghe vậy, huyết linh lung phương thân thể chấn động, một khắc này có loại bổ nhào Lăng Thiên Vũ trong ngực xúc động, nhưng nàng còn là khống chế được, vẫn như cũng là một bộ để cho người ta thấy câu hồn ngọt ngào tiêu dung, nhếch lên miệng cười nói, "Không tệ à, tỷ tỷ tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi ngược lại là thành vạn người kính ngưỡng thánh chủ." Tiếng cười kia, cảm giác này, thật sự là quá chân thực, đây tuyệt đối bất làm ngộng. "Linh lung," ta Lăng Thiên Vũ run rẩy, rốt cuộc khống chế bất được tâm tình, đột nhiên một cái bước xa, phi thân phóng tới huyết linh lung. Huyết linh lung sắc mặt giật mình, đột nhiên lách mình vừa lui, một tay cản chứ Lăng Thiên Vũ ngực, hoảng sợ nhân đạo, "Ngươi ba, ngươi làm cái gì? Muốn phi lễ tỷ tỷ ngươi a?" "Phi lễ?" Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt quĩnh, cảm giác trước kia ngược lại là huyết linh lung một mực đang phi lễ chính mình đi, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, cả người còn đổi tính, liền lúng túng cười nói, "Ha ha, ta đây không phải nhất thời kích động, sau đó nhất thời cầm giữ không được." "Được ngươi." Huyết linh lung tràn đầy kiều hoán, sương mặt lên thở phì phò kêu lên, "Đàn ông các ngươi đều là một cái dạng, lúc trước tỷ tỷ dính ngươi thời điểm, ngươi lại khắp nơi phiền lấy ta, tránh ta. Hiện tại mới nghĩ đến tỷ tỷ, cái kia ta cho ngươi biết, tỷ tỷ đã không có thèm ngươi. Ngươi đi tìm ngươi tiểu xương cô nương. Ngươi đi tìm ngươi tiểu vũ muội muội. Đừng đến để ý đến ta." Nói nói, huyết linh lung đột nhiên bị một cỗ cự lực đột nhiên kéo tới. Doa đến lão đảo coi là muốn ngã xuống thời điểm, nhưng lại nhào về phía một đạo ấm áp mà rắn chắc trong lồng ngực, một đôi cánh tay dài thuận ôm thật chặt được nàng. "Lăng Thiên." Huyết linh lung sắc mặt đỏ bừng, cố ý tránh thoát một lát, sau đó cũng rất hưởng thụ, rất hạnh phúc nằm tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong, nghe chứ na đi loạn phanh phanh nhịp tim. Lăng Thiên Vũ chăm chú ôm ấp lấy huyết linh lung, khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, hận hận nói ra, "Linh lung, thật xin lỗi. Ban đầu là ta sai rồi, là ta không hiểu được chân quý ngươi. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ cầu hiện tại có thể lặng lặng có được ngươi." Huyết linh lung tràn đầy vui vẻ tránh tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, đột nhiên linh cơ khẽ động, giảo hoạt cười nói, "Nếu như ngươi thật nghĩ tỷ tỷ tha thứ ngươi, cái kia dã bất là không thể nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện." "Đừng nói một kiện, một vạn kiện cũng không có vấn đề gì." Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói. "Tốt, ngươi cũng đừng hối hận." "Tuyệt không hối hận." "Ngươi nói đi, chuyện gì?" "Cưới ta." "Hiện tại?" "Gì?" Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cả người đột nhiên cứng ở nơi đó. Chương 1732, trong động mê ly. "Cưới?" Lăng Thiên Vũ cả người kẹp lại, không phải nói không muốn cưới huyết linh lung, nhưng là hiện tại chưa nguyện chưa thành, nguy cơ chưa trừ. Nhi nữ tư tình có thể đàm, nhưng nói chuyện cưới gả, Lăng Thiên Vũ hiện tại là tuyệt đối không có hưu giá dự định. "Làm sao? Đây rất khó sao?" Huyết linh lung ngẩng đầu, tràn đầy không vui. "Giới cái? Đây kiện thứ nhất có thể hay không trước lượt qua?" Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. "Vô sỉ. Ngươi chính là cái vô sỉ gia hỏa." Huyết linh lung một tay hung hăng tránh ra, thở phì phò kêu lên, "Ngươi vừa mới còn luôn miệng nói một vạn sự kiện đều có thể đáp ứng ta, hiện tại tiểu liên kiện thứ nhất ngươi cũng làm không được. Đây chính là các ngươi lừa nữ nhân thủ đoạn. Đây chính là đàn ông các ngươi khi dễ chúng ta đồng bào phái nữ bản sự sao? Cái này còn chưa tới nghiêm trọng như vậy chứ?" Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. "Ngươi bớt đi." Huyết linh lung quát khẽ một tiếng, một bộ tràn đầy yêu thương dáng vẻ, than khổ nói, "Ai tỷ tỷ chỉ sợ ngủ say đây hơn 10 năm, ngươi cái này hoa tâm đại la bạc nhất định là mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, đâu còn sẽ nhớ tỷ tỷ, thua thiệt tỷ tỷ còn tâm hệ ngươi, không nghĩ lại đối đại như vậy tỷ tỷ." "Không, không, tuyệt đối với không có chuyện. Ta thể." Lăng Thiên Vũ lập tức nói. "Ngươi thể có làm được cái gì?" Huyết linh lung sắc mặt ưu sầu, tràn đầy kiều hoán nói ra, "Đây hơn 10 năm, ngươi chỉ sợ là sớm đã thân làm chồng, mà ta một cái nhược tiểu nữ tử, bất quá tại bên cạnh ngươi đi qua loa, nhưng phải có thể vứt bỏ." "Không tệ." Di Phượng đột nhiên cất bước mà đến, giận đùng đùng kêu lên, "Linh lung, ngươi khi đó có thể vi giá tiểu tử cơ hồ mất mạng, tiểu tử này nếu hôm nay không đồng ý việc này, ta không phải sửa chữa tiểu tử này. Di Phượng Lăng Thiên Vũ mãn nhức đầu mồ hôi. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Là nam nhân liền phải thực hiện hứa hẹn. Việc này như truyền đi, đường đường thánh chủ, vậy mà lừa gạt cô phụ tại một vị si tình nữ tử, ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào đi đối mặt thế nhân. Di Phượng ngữ khí cường ngạnh nói. Tiểu Phượng, không được đối với thánh chủ vô lễ. Huyết Minh rốt cục tới cứu điều khiển, Lăng Thiên Vũ là cái kia cảm động. Ta mới mặc kệ hắn có phải hay không thánh chủ, ta hiện tại chỉ để ý nhà ta nữ nhi bà bối, dù sao việc này làm sao cũng không thể lại nhường nhịn. Di Phượng mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra, hôm nay, hoặc là việc này thành, hoặc là về sau đừng có lại cùng Linh Lung gặp mặt. Đây, Huyết Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, xem xét mắt Lăng Thiên Vũ, tựa hồ muốn nói, hắn cũng là thương mà không giúp được gì. Lăng Thiên Vũ quính, nghiêm mặt, trong lúc nhất thời thật sự là tình thế khó xử. Bây giờ nhìn địa bộ này, chính mình thị phi đến cưới Huyết Linh Lung, có thể Lăng Thiên Vũ nghĩ đến về sau còn có một đống lớn phiền lòng sự tình, thật đúng là không nghĩ quá giá sao sớm lấy vợ sinh con, thành ra lập nghiệp. Di Phượng sắc mặt tối đen, một tay lôi kéo Huyết Linh Lung, khiển trách, đã sớm nói ngươi nha đầu này, tiểu tử này làm sao thực tình đợi ngươi, bất quá muốn tùy tiện đùa bỡn tình cảm của ngươi thôi. Khen ngươi còn một lòng một dạ vội vã tới gặp tiểu tử này, cũng không biết, tiểu tử này liên cưới dũng khí của ngươi đều không có, loại này nam nhân bất muốn cũng được, chúng ta đi. Di Phượng, ta Huyết Linh Lung tràn đầy khó xử, dị vãng một trực đô ưa thích nói đùa Lăng Thiên Vũ, vừa mới cũng chỉ là nhất thời sinh khí hù miệng nói ra, cũng không biết Di Phượng vậy mà đương sự. Linh Lung, ngươi ngược lại hiện tại còn muốn giữ gìn tiểu tử này sao? Di Phượng nói ra, từ đầu mang đuôi, nàng nhưng là một vị hoàn toàn mới bảo hộ chính mình nữ nhi mẫu thân, hoàn toàn không đem thân phận của Lăng Thiên Vũ hiện tại coi như một chuyện. Di Phượng ngài trước đừng nóng giận, ta không phải nói không cưới Linh Lung, nhưng là hiện tại tiểu tử còn có mọi việc chưa xong. Nhưng ta thề, chờ việc lớn công thành, ta định tám nhấc đại kiệu cưới Linh Lung tiểu thư về nhà chồng. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Thực. Huyết Linh Lung tiểu mặt khẽ giật mình. Thực. Ta thề. Đời này nhất định cưới ngươi làm vợ. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Vậy các nàng đây. Ách. Cũng cùng một chỗ cưới. Lăng Thiên Vũ vỏ đầu cười ngây ngô. Hừ. Có nghe hay không, như thế hoa tâm nam nhân, ngươi còn đối nàng như thế si tình, lúc trước cái gì chí liên tính mệnh cũng không cần. Ngươi chính là không đau lòng, mẫu thân đều thay ngươi cảm thấy đau lòng. Di Phượng hừ lạnh nói. Tiểu Phượng, nam nhân này ba vợ sáu thiếp không phải rất bình thường sao? Huyết Minh nhịn không được nói ra. Hừ. Dựa vào cái gì đàn ông các ngươi liền có thể ba vợ sáu thiếp? Nữ nhân chúng ta lại không thể có bà phu sáu sủng. Di Phượng thế không tha người. Di Phượng. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng dắt Di Phượng tay, nhỏ giọng nói. Xin ngài trước bớt giận, ta nhưng là cùng gia hỏa này tùy tiện đùa giỡn một chút. Nếu quả thật muốn gả cho hắn, ta hiện tại còn phải hảo hảo thận trọng cân nhắc đây. Đúng, đúng, nhất định phải cân nhắc. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Không có ngươi sự tình. Di Phượng hung hăng liếc mắt Lăng Thiên Vũ, ngự trọng tâm trường quay về Huyết Linh Lung nói ra. Nha đầu, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi về sau thực muốn cùng chứ giá nam nhân, nhất định phải hung hăng chế chủ hắn. Miễn cho hắn về sau thực ba vợ sáu thiếp, thật là muốn đem ngươi cho lạnh nhạt. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Có thể ngươi bây giờ là chần chừ. Di Phượng nói. Ách Lăng Thiên Vũ quay thân mồ hôi lạnh, tưởng bất đáo giá Di Phượng thật là cường hãn. Tốt Tiểu Phượng, dù nói thế nào Thiên Vũ hiện tại cũng là vị thánh chủ, việc này như truyền đi, nhưng phải để người ngoài chê cười. Huyết Minh lắc đầu nói, hơn nữa ta cũng tin tưởng Thiên Vũ, về sau tuyệt đối bất sẽ cô phụ Linh Lung. Hiện tại giá là bọn họ giữa những người tuổi trẻ sự tình, chúng ta làm cha mẹ cũng đừng đi trộn rộn, bọn họ khó được gặp nhau. Liền chừa chút bọn họ không gian đi. Thôi, thấy ngươi thân phận bây giờ tôn quý, tạm thời tiểu bất làm khó dễ ngươi. Di Phượng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, lại đối Huyết Linh Lung nghiêm mặt nói, Linh Lung, đợi chút nữa ngươi có thể ngàn vạn không thể mềm lòng. Linh Lung đều biết, tuyệt đối bất sẽ tiện nghi ra hỏa này. Huyết Linh Lung thở phì phò nói, ân. Di Phượng khẽ gật đầu, hung hăng nói với chứ Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ, ta có thể đem lời nói rõ ràng ra, ngươi nếu là dám khi dễ Linh Lung. Dù là ngươi là thánh chủ, ta cũng sẽ tính sổ với ngươi. Sẽ không, tuyệt đối bất sẽ. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Chật. Di Phượng cùng Huyết Minh liền rời đi Huyết Phong Điện, chống rông đại điện, chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ giữ Huyết Linh Lung. Linh Lung. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Thiếu cùng tỷ tỷ cười đùa tí tưởng, trước đi với ta chỗ địa phương. Huyết Linh Lung trực tiếp tiến lên, một tay giữ chặt Lăng Thiên Vũ, lăng không lóe lên, sau một khắc liền đến đảo ngoại hải vực. Linh Lung. tu vi của ngươi làm sao? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo huyết linh lung vậy mà có được tiếp cận đấu hoàng cảnh tu vi, so với huyết mình còn phải mạnh hơn. Ha ha, nghĩ không ra ta cũng biến thành lợi hại như vậy a. Huyết linh lung vũ mị cười một tiếng, nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái đây, đây tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi lại bất khả tư nghị phóng đại, tiểu liên ta đô bất có dũng khí tin tưởng. Ta muốn đây cũng là đan dược tác dụng, còn có chính là ta kỳ lần chiến hồn cùng ngươi tương dung một thể, thú ngươi ảnh hưởng, chiến hồn có thể tiến trướng. Nói đến tỷ tỷ thật sự là nhân họa đắc phúc, cũng phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Linh lung, ngươi mặc dù tu vi tiến trướng nhanh chóng, nhưng ngươi căn cơ bất ổn, còn kém rất rất xa cùng ngươi cùng giai đoạn võ giả, sau này nhất định muốn dốc lòng khổ tu. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, cảm giác huyết linh lung mặc dù tu vi rất cao, nhưng luận thực lực, chỉ sợ chỉ có thể so võ tiên đỉnh phong cảnh cao thủ sơ lược mạnh hơn một chút, tùy tiện một vị đấu chuyển võ giả đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng huyết linh lung. Yên tâm đi, tỷ tỷ về sau tuyệt đối bất sẽ trở thành người vương hữu. Huyết linh lung khanh khách một tiếng, sau đó kéo chứ Lăng Thiên Vũ, hướng phía một chỗ hải vực phương hướng thẳng đến mà đi. Lăng Thiên Vũ dã vững vàng lôi kéo huyết linh lung tay, dị vãng còn không có cảm thấy có cái gì, bây giờ hai trưởng kề nhau, trận kia trận tình cảm ấm áp đánh tới, quả nhiên là toàn thân thư sướng. Huyết linh lung cũng là sắc mặt đỏ bừng, dị vãng ưa thích đùa giỡn Lăng Thiên Vũ, phần lớn đều là xô xô đẩy đẩy, còn không có như thế chân chính thân mật qua. Trong lòng cũng cảm giác hạnh phúc. Hồi lâu, ước chừng khoảng cách thánh đảo ở bên ngoài hơn 50 dặm, huyết linh lung liền không quá thành thạo chuyển vận đấu nguyên lực, kéo chứ Lăng Thiên Vũ, trực tiếp dụng vào hải vực. Kinh thấy, chỗ này hải vực phía dưới, đúng là dị quang phồn tránh, nhiều đám mỹ lệ đá san hô đá, hình như khảm nạm chứ vô đếm được đá quý, tránh thước chứ từng đạo tia sáng kỳ dị. Lăng Thiên Vũ tâm là kinh ngạc, không nghĩ đây huyết hải lại có như thế phồn tốt chi địa. Theo mà, Lăng Thiên Vũ đi theo huyết linh lung, vòng qua trọng trọng đá ngầm, không khỏi liền lướt vào một chỗ động phủ. Động phủ bên trong, đều là tự nhiên linh nhũ thạch thành, linh khí dồi dào. Động phủ khắp nơi, còn khảm nạm lấy các loại kỳ quang dị đá, giống như đầy sao mập mờ, chán phóng hào quang rực rỡ. Một số thủy tinh tạo biển dị hoa, như là đom đóm, cảm giác giác đáo huyết linh lung đến, lại cũng đi theo trong động phủ bay múa. Không khỏi, huyết linh lung buông ra Lăng Thiên Vũ tay, như là vui thích tinh linh. Trong động phủ Na Na yêu kiểu khinh vũ lấy, khanh khách một tiếng, nói cho ngươi, đây là tỷ tỷ dĩ vãng phát hiện một chỗ động phủ, mỗi khi ta tâm tình không tốt hoặc là lúc tu luyện đều sẽ đến nơi đây, hiện tại ngoại trừ ngoài ta ngươi, có thể lại người thứ ba đặt chân này động. Thật đẹp. Lăng Thiên Vũ kinh thở dài. Đương nhiên đẹp, ta đem gọi là linh lung động. Huyết linh lung khanh khách một tiếng. Lăng Thiên Vũ nhìn vui thích bên trong huyết linh lung, không nghĩ tới huyết linh lung cũng có như thế ngây thơ thời điểm. Đặc biệt là bộ kia trong veo tiếu dung, cái kia răng múa, quả nhiên là một đạo tịnh lệ phong cảnh, nhượng Lăng Thiên Vũ thấy là như si như say. Ngốc tử! Ngươi đang nhìn cái gì? Huyết linh lung gọi hỏi. Ta đang nhìn ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, ôn nhu nói, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng sẽ cười đến động như vậy người. Thực sao? Huyết linh lung tiểu mặt thấu đỏ. Đương nhiên. Vậy ngươi cảm thấy, ta cùng tử xương cô nương, tiểu vũ muội muội so ra ai càng đẹp? Huyết linh lung không khỏi hỏi. Đều như thế. Cái gì gọi là đều như thế? Linh lung, mặc kệ là ngươi, còn là tiểu sương, tiểu vũ, trong lòng ta, các ngươi đều là bình đẳng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra, mặc dù tại trong lòng ngươi cảm thấy ta là hoa tâm một chút, nhưng ta thực bỏ qua không dưới các ngươi bất cứ người nào. Ân, vậy các nàng đây? Thế nào không tại thánh phủ? Huyết linh lung hỏi. Các nàng Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát. Làm sao vậy? Huyết linh lung tiến lên trước. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời, do dự hồi lâu, còn là đem tử xương cùng tiểu vũ sự tình, một năm một mười toàn bộ cáo chi cho huyết linh lung. Huyết linh lung sau khi nghe xong, cảm thán nói, ai không nghĩ tới các nàng cũng như thế số khổ. Ân, là ta không hảo hảo bảo hộ các nàng, cũng không hảo hảo bảo hộ ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Huyết linh lung cắn chặt hàm răng, phẫn nhiên đạo, tỉ tỉ ngược lại đột nhiên cảm thấy, ngươi cái tên này giản trực tiểu là khắc tinh của chúng ta, vì sao thích ngươi? Liền không có chuyện tốt gì phát sinh đây. Cho nên ta muốn mạnh lên, có thể bao trùm hết thảy, mới có thể bảo vệ ta người bên cạnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Vậy ngươi sẽ bảo hộ tỷ tỷ sao? Huyết linh lung nhẹ giọng hỏi. Sẽ. Ta tuyệt đối bất hội tái cho phép ngươi thụ đến bất kỳ tổn thương. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cường ngạnh, nhìn không chuyển mắt, thật chặt nhìn huyết linh lung, một tay khinh khẽ vuốt chứ na chân mềm gương mặt, ôn nhu nói ra, nhưng là, hy vọng ngươi cũng có thể đáp ứng ta. Về sau lại cũng không thể bởi vì ta mà làm ra chút tổn thương chuyện của mình, không phải ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vừa nói xong, một đạo ấm áp kiểu trượt đôi môi, liền nhẹ nhàng dán tại Lăng Thiên Vũ ngoài miệng. Lăng Thiên Vũ song trừng mắt, toàn thân như có dòng điện bay tán loạn, cũng có thể cảm giác rõ rệt, trong ngực thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Sau một khắc, hai người liền rốt cuộc khống chế bất được trong lòng tình cảm, chăm chú ôm nhau, môi môi đụng vào nhau, hôn đến đều rất ngây ngô, vụ về, tâm thần dập dờn. Hai người thần trí đều đã mơ hồ, lẫn nhau tham lam mút vào, tác thủ lấy. Mê Ly sau khi, liền tại Lăng Thiên Vũ không nhịn được muốn có bước kế tiếp hành động thời điểm. Đồng nhiên, giữa ngón tay rửa khoảng giới, đột nhiên tà quang mập mờ. Sợ hãi. Một cỗ kinh khủng ma khí, tà khí, mãnh liệt nhi xuất. Vâng. Vạn trượng tà quang, lô rách nhi xuất, bắn ra hải vực, thẳng tới mây xanh. Ha ha. Bản vương rốt cục trùng sinh. Một đạo cười sang sảng, kinh thiên triệt để, huyết hải bốc lên, trực tiếp chấn động toàn bộ thông thiên vực cảnh, cả kinh thánh đảo, một mảnh kinh hoàng. Chương 1733, ma đao giao phong. Giờ phút này, thiên địa ưu ám, ma khí trùng thiên. Ha ha. Tà ma vương cất tiếng cười to, như sấm bên tai, oanh động thiên địa. Phương nào cùng tặc, dám phạm ta phủ chỗ. Một tiếng gầm thét, ba đạo huy ảnh, đằng nhưng nhi hiện, chính là huyết ngay cả tam lão. Bành. Bành. Huyết hải lật trời, vạn trượng vỡ bờ, cửu xa phá biển nhi xuất. Tiểu tiểu. Phương xa liệt diễm, dáng đỏ, một đạo cự đại hỏa diễm tức điểu, dương cánh mà đến. Giống. Sương lạnh đầy trời, mang theo phong tuyết chi thế, hàn băng cự long đạp tuyết mà đến. Ầm ầm. Thánh đảo chỗ, lưỡng đạo lưu quang, tấn manh trùng thiên, lâm minh cùng đêm thiên minh, lập tức lần theo động tĩnh, hỏa tốc mà đến. Có thể nói, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, thông thiên vực cảnh tất cả thông thần cảnh cường giả đều hiện thân. Liếc thấy, một đạo lãnh nạo thân thể ảnh, phóng đãng không bị trói buộc, sừng sững tại trong mây xanh, quanh thân ma khí cuồn cuộn, uy thế kinh thiên. Có thể huyết ngay cả bọn họ nhìn thấy cái kia đạo uy ảnh chân diện mục thời điểm, từng cái đơn giản giống như là nhìn thấy quỷ, kém chút sợ tè ra quần. Công tôn vô hận. Chúng mạnh kinh hô, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Không tệ. Sau khi trùng sinh tà ma vương, chính là chiếm cứ công tôn vô hận nhục thân. Huyết ngay cả bọn họ thế nhưng là thân thể sẽ qua công tôn vô hận cường đại, lần này đại biến người sống, bọn họ năng bất dọa thảm sao. Trong động phủ, thiên vũ, huyết linh lung khuôn mặt biến sắc. Tà vương tiền bối thật là, sớm không xuất quan, hết lần này tới lần khác tại giá trong lúc mấu chốt đi ra cho ta, hại ta tới tay con vịt cho bay. Lăng Thiên Vũ khí cắn răng nói, huyết linh lung là ai? Từng tại đầy kim các thời điểm, người nào không tiếp xúc qua, kinh nghiệm lão luyện. Lập tức liền minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, ngượng ngùng nghiêm mặt che miệng cười khẽ, khanh khách, muốn ăn tỷ tỷ sao? Cái kia dã bất là không có vấn đề, chỉ cần ngươi bây giờ cưới ta, tỷ tỷ mặc cho ngươi trả đạp. Ngươi tiểu yêu tinh này nếu lại dụ hoặc ta, hiện tại tiểu muốn ăn ngươi. Lăng Thiên Vũ nhéo một cái huyết linh lung tiểu mũi, lại nói, ngươi trước tại giá hảo hảo đợi, ta đi chiếu cố vị tiền bối này. Ngươi nhưng làm tâm. Huyết linh lung tràn đầy lo lắng. Đây không phải sự tình. Lăng Thiên Vũ đắc chí cười một tiếng. Đông nhiên hư không tiêu thất. Lúc này, phía ngoài bầu không khí đã phi thường nghiêm trọng, huyết ngay cả hướng về phía tà ma vương, ngay miệng nổi giận nói, lớn mật cuồng đồ. Vậy mà tặc tâm bất tử, tái phạm ta phủ thánh địa. Lớn mật cuồng đồ. Là nói bản vương sao? Tà ma vương tiếng cười im bặt mà dừng, mắt thấy tứ phương cùng sở hữu tám vị thông thần cảnh cường giả, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Hừ, thật sự là càn rỡ, lại vẫn dám tự xưng là vương. Huyết ngay cả lạnh hừ một tiếng. Lật tay chấn động, quắc, chấn hồn bia. Vâng. Một chân rậm rạp đại bia, giống như một khỏa vẫn thạch khổng lồ, đánh rách tả tơi hư không, mang chứa cường sức lực uy năng, hung ác hướng phía tà ma vương trên thân vang dội nện kích quá khứ. Ma là kim cương trưởng. Tà ma vương chìm quát một tiếng, bay lên không một trường, hung hãn mạnh mẽ, hiện ra chói mắt hào quang màu vàng sậm. Nhìn như bình thường một trường, lại như một tôn không thể lay động cự sơn, chịu nặng oanh kích xuống. Ầm ầm. Một thanh bạo chấn. Thiên địa đang lúc chập trùng như nước thủy triều, bốn phương không gian tầng tầng dạn nước. Chấn hồn bia rõ ràng không địch lại, kịch liệt nhoáng một cái, bị tà ma vương một trưởng vỗ hạ. Ách! Huyết ngay cả sắc mặt khẽ giật mình, trầm lắng tiếp nhận chấn hồn bia, toàn bộ thân hình lại bị bách thuận thế chìm xuống. Nhất thời tâm hồn chấn động, khí huyết sôi trào, sắc mặt cũng là hư bạch, giật mình nói, thật cường đại hồn lực. Hoàn toàn chính xác. Luân hồn cảnh, sợ là tại giá thông thiên vực cảnh. Chỉ có Lăng Thiên Vũ mới có thể cùng Tà Ma Vương so sánh. Dù sao Tà Ma Vương tu hồn mấy ngàn năm, thẳng bức thông thần cảnh đại viên mãn chi cảnh. Huyết lão, hai vị nguyên lão tràn đầy lo lắng. Hừ, Đây cuồng tặc bất quá là hiện lên hồn cảnh cường uy, luận tu vi, so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta liên thủ, liền có thể nhẹ nhõm diệt trừ đây cuồng tặc. Huyết ngay cả hừ lạnh nói. Hôn trướng. Tà ma vương chìm cả giận nói, bản vương bất quá là mượn đây thân xác thối tha, liền miệng miệng nhục làm bản vương vì cuồng tặc. Nếu không có xem ở thiên vũ tiểu huynh đệ phân thượng, bản vương thế nào cũng phải. Làm thịt các ngươi bọn này người không biết tự lượng sức mình. Làm càn. Thánh chủ há lại ngươi có thể xưng huynh gọi đệ. Cựu xà phẫn nộ nói, chư vị. Đây cuồng tặc lúc trước suýt nữa thai họa thánh địa, bây giờ tặc tâm bất tử, ý đồ tái phạm, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời, đi đầu cầm xuống. Dứt lời. Chúng mạnh nhao nhao lộ ra lợi khí, một cổ cổ cường sức lực khí tức, mãnh liệt chấn đề. Từng cái trở đầy sát khí, hai mắt giận đốt, gắt gao nhìn chăm chú tà ma vương. Tà ma vương vốn là tính tình nóng nảy, mấy ngụm ngôn ngữ đạo không rõ, cũng lười nói nhảm nữa. Lạnh run sợ nói, bản vương đã giải thích quá rồi, lại là các ngươi không biết đại cục, vậy cũng chớ trách bản vương đối với các ngươi không khách khí. Ngưng tạm. Tà ma vương hướng không vừa quát, thiên ma đao ở đâu? Vừa dứt lời. Ầm ầm. Phía chân trời bên trong, một đạo mây đen vòng xoáy, kịch liệt lưu chuyển, dày đặc thiên ma khí, đầy trời tàn sát bừa bãi, một cỗ tà ác đến cực điểm, lăng lệ vô cùng khí tức, gào thét cuồn cuộn. Kinh thấy. Hưu. Một đạo hắc quang, giống như kích quang từ mây đen vòng xoáy bên trong cực xạ nhi tới, lại là một thanh toàn thân hồn đen, ẩn ẩn dính lấy huyết dịch đao bảng rộng, trôi đao chỗ, lại vẫn mọc lên một khỏa quỷ dị con ngươi màu đỏ ngòm. Tà ma vương thân hình chấn động, tung không nhi lên, một tay tiếp nhận thiên ma đao. Làm tà ma vương nắm chặt thiên ma đao thời điểm, giống như một tôn ma sát, trên trôi đao con ngươi màu đỏ ngòm, hình như cảm ứng được tà ma vương khí tức, hưng phấn tránh thức chứ huyết quang. Ha ha, bản vương bảo bối có thể tính hồi đến rồi. Mấy ngàn năm qua thật là bạc đãi ngươi. Tà ma vương một tay vướt ve lấy thiên ma đao, giống như vướt ve con cái của mình. Thiên ma đao. Chúng mạnh diện sắc kinh ngạc, đối với thân phận của tà ma vương càng phát ngạc nhiên. Lâm lão đầu, này thiên ma đao thế nào nghe như thế chi quen thuộc? Đêm thiên minh nhữ mày hỏi. Thế nào hội bất quen thuộc, này thiên ma đao chính là thượng cổ hung khí. Truyền ngôn vạn năm trước đó, ma tộc chi chủ tà cùng thiên, chấp trưởng này hung khí, khó gặp địch thủ. Năm đó cùng cổ huyền võ tổ một trận chiến kinh thế, đánh đến hôn thiên ám địa, 10 ngày khó khăn phân thắng bại. Lâm Minh sắc mặt trầm ngưng, chặt nhìn tà ma vương, trong lòng nở vực vô căn cứ, càng là kinh ngạc. Như thế nói đến, đây cuồng tặc lại may mắn đạt được thanh này thượng cổ hung khí, mới dùng chúng sinh. Đêm thiên minh không khỏi hỏi, dù sao tà ma vương đầy thân dung mạo, thực tế khó mà cùng năm đó uy danh hung hách tà cuồng thiên liên hệ đến cùng một chỗ. Các ngươi tiểu tốt, chớ nói nhảm, có gì cao chiêu, cứ việc xử ra. Tà ma vương cắt ngang đao mà đứng, bệ nghệ bắt phương, lãnh đồng tử lăng liệt, cực kỳ khinh thường xem thường lấy chúng mạnh. Phạm ta thánh địa, còn dám cản rỡ. Huyết ngay cả nổi giận nói, chư vị, chớ cùng đây cuồng đồ lãng phí nữa miệng lưỡi, đối đãi chúng ta đem hắn cầm xuống, lại giao cho thánh chủ xử trí. Không cần. Lăng không ở giữa, lăng thiên vũ thân hình thoáng hiện. Bái kiến thánh chủ. Huyết ngay cả đảng chúng, lập tức không người hành lễ. Tiểu tử. Ngươi đến rất đúng lúc. Tà ma vương cực kỳ không vui, nói, ngươi những này thủ hạ, lại có mắt không biết thái sơn, vũ nhục bản vương tục danh không nói, còn muốn lấy nhiều khi ít. Cuồng tặc, chớ có làm càn. Lăng thiên vũ lanh trách mắng. Đây tà ma vương trực tiếp phủ, sững sờ mà hỏi, tiểu tử, ngươi không phải là khinh suất đi. Hố cha, lúc đầu chuyện tốt sắp thành, đây tà ma vương ngược lại là không hiểu thấu xuất quan. Lăng thiên vũ hiện tại thế nhưng là hoán khí đầy bụng, liền truyền âm cười nói, hắc hắc. Tà vương tiền bối chớ tức, vạn bối gặp người, vừa đi ra quan, có lòng muốn lĩnh giáo. Nghe vậy, tà ma vương sắc mặt khẽ giật mình, chiến ý giật rào, đáp lại nói, tốt. Bản vương hoang phê mấy ngàn năm, chính nhìn thấy khó tìm đối thủ, vậy mà ngươi hữu tâm lĩnh giáo, bản vương liền cùng ngươi đọ sức trải qua. Vậy vạn bối liền không khách khí. Lăng thiên vũ dương vung tay lên, thần binh bỗng hiện, lại lật tay nhất chuyển, thần binh hóa chi ma đao, tràn ngập chiến ý lang cười nói, ha ha. Người ta lợi dụng đao giao phong. Thần binh. Tà ma vương kinh ngạc bất đã, hừ nhẹ nói, ngươi tiểu tử này, lại lấy thần binh tương đối, minh bày là muốn để bản vương xấu mặt. Nhưng bản vương có thể nói cho ngươi, tại huyền thiên đại lục, chỉ có năm đó cổ huyền lão tổ, mới có thể đánh với bản vương một trận. Ách. Chẳng lẽ. Lâm minh bọn họ kinh ngạc bất đã, lúc đầu có chỗ giống như, bây giờ nghe tà ma vương giữ lăng thiên vũ miệng nói trò chuyện với nhau. Dưới mắt vị này công tôn vô hận. Rất có thể chính là mấy ngàn năm bại vẫn cổ huyền lão tổ dưới kiếm ma tộc chi chủ tà cùng thiên. Ha ha. Tiền bối tự xưng huyền thiên đại lục, khó gặp địch thủ, vãn bối sao dám tàng tư, tự đắc toàn lực tương đối. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng nói, bất quá tiền bối nên chú ý, ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Bản vương không cần bất luận kẻ nào lưu thủ. Tà Ma Vương sắc mặt trầm xuống, nâng đao chỉ lên trời, thiên địa oanh minh, đao khí trùng thiên, mây đen dày đặc, kinh khủng ma khí, trong nháy mắt che kín phía chân trời. Khí thế kia, đao phong này. Lâm Minh thân thể chấn động mạnh mẽ, thần sắc nói, không tệ. Đúng là hắn. Năm đó cơ hồ tung hoành thiên hạ ma tộc chi chủ, Tà Cùng Thiên. Tà Cùng Thiên. Chúng mạnh sắc mặt khẽ giật mình, vạn năm trước ma tộc cường giả, có thể nói là không nhân bất biết, không nhân bất hiểu. Năm đó nếu không có Tà Cùng Thiên bại vẫn cổ huyền lao tổ chi thủ, há có hiện tại Tu La Đại Đế tại ma tộc xưng hùng. Giờ phút này, Tà Ma Vương đao nâng che trời, mặt sắc lãnh nạo, vô biên đao khí, tàn sát bừa bãi thiên địa, huyết hải đầy trời vút, vạn thú đau đớn mà rên lên. Thánh đảo trên dưới, càng là đoàn người sợ hãi, không biết người đến phương nào cường địch, một thân ma khí, càng như thế kinh thế hai tụ. Lăng Thiên Vũ hưng phấn mà cười, thầm nghĩ, Tà Vương tiền bối thực lực quả không tầm thường, nhìn không thể có thận trọng ứng đối. Thiên đao chính thức. Tà Ma Vương chìm quát một tiếng, đao mang liệt thiên, trầm ngâm nói, tiểu tử, nhận bản vương chiêu thứ nhất, cùng long vào biển. Hưu. Nhất đao nhảy lên không, như là kinh long sông biển, đao khí bức người. Cận cận trích là nhất đao, liền cảm giác đầy trời đao kình, phô thiên cái địa mà đến, không lưu tình chút nào hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, không có chút nào nhanh trong thối lui chi ý, trong tay ma đao một lăng, mang theo lôi có điện, kình đạo hung ác, lực kéo mà lên, hư không vỡ tan, quắc, phách lôi rừng à. Hưu. Lôi đình nhất đao, chém chết hết thảy, đón đầy trời đao mang, cường hãn quét ngang mà lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng, trọng trọng đao mang phá diệt, thần binh tranh phong, đánh đầu thằng đó. Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đỉnh, chính diện xuất kích, xông vào loạn lưu chi vực, thẳng bước đến Tà Ma Vương trước người. Tiền bối, nhận ta nhất đao. Lăng Thiên Vũ quát. Có gì không dám. Tà Ma Vương chiến ý bốc lên. Hưu. Hưu. Hai hai nhất đao, tránh điện bàn phá không giao thoa, hung hăng va nhau một thể. Vâng. Một tiếng vang vọng, hư không kịch liệt giãn nứt, lưỡng cổ cường hung hãn đao kình, đè xuống bắn ra bát phương. Như cuồng chiều khắp nơi càn quét, đao khí khiếp người, chúng mạnh không được hãi nhiên trở ra. Mà Tà Ma Vương đây nhất đao đụng đi, cánh tay chấn nhà, khí huyết dâng lên, nan địch Lăng Thiên Vũ thần binh phong mang, vội vàng bước lui, tràn đầy buồn bực thầm nghĩ, tiểu tử này là ăn thuốc nổ sao. Thực một điểm cũng không lưu lại tay. Tà Ma Vương sợ là không biết, chính mình đột nhiên xuất quan, vậy mà hỏng Lăng Thiên Vũ một khắc. Chương 1734, Tà Vương kinh ngạc. Một chiêu, nhất đao. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bước lui Tà Ma Vương. Ha ha. Xem ra tiền bối là không có phát lực a. Lăng Thiên Vũ cười to nói. Thế nào cảm giác ngươi tiểu tử này là tại cầm bản vương phát tiết ta? Tà Ma Vương mặt mũi tràn đầy nột ngạt. Sao dám, vãn bối là thành tâm linh giáo. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Nói bậy. Tà Ma Vương cắn nha đạo, ngươi có thần binh nơi tay, bản vương thiên ma đao đánh không lại ngươi, có gan ngươi ta quyền cước đọ sức. Chỉ cần tiền bối mở miệng, tất cả đều dễ nói chuyện. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, liền thu hồi thần binh. Hảo tiểu tử, như thế không đem bản vương để vào mắt, xem ra bản vương cũng phải để ngươi nhìn một chút công phu thật. Tà Ma Vương tức giận không thôi, không phải thu hồi thiên ma đao. Đây, xa xa Lâm Minh đằng chúng, hai mặt nhìn nhau, đây giản trực tiểu là thuần võ nghệ giao lưu a. Chẳng lẽ bọn họ đều là tập thể hoa mắt, khả giá rõ ràng liền là công tôn vô hận a. Ma sát chân thể. Tà Ma Vương hét lớn một tiếng, một thân nhục thân, quỷ dị nhúc nhích, từng khối rắn chắc gám kim sắc cơ bắp, nổi bật nhi xuất. Trên dưới quanh người, mạo xương xích chứ mạnh mẽ ma khí. Ma sát chân thể. Chính là Tà Ma Vương hướng vì tự ngạo chiến thể bí thuật, có thể đã cường hóa tự thân thể phách, tăng cường ma lực, so với Lâm Gia Huyền Vũ chiến thể, cũng là không sợ nhiều để. Nhưng giữ Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ thần thể so sánh, vậy liền kém xa. Hừ. Đây thân xác thối tha thật sự là không quá thích ứng, còn là bản thể tự tại. Tà Ma Vương khinh hừ một tiếng, thân thể lại lần nữa nhúc nhích, mái tóc chốc ra, từng cây tiên huyết sắc tóc dài. Một lần nữa sinh trưởng nhị xuất. Nguyên bản công tôn vô hận dung mạo, cũng lập tức sản sinh biến hóa. Sau một khắc, Tà Ma Vương khuôn mặt nguyên một, lắc mình biến hóa. Cái kia là một bộ tràn ngập lạnh lùng bá đạo khuôn mặt, hai cây huyết sắc lông mày, bằng thêm mấy phần sát khí. Củ hấu rõ ràng ngũ quan, anh tuấn khuôn mặt, tràn đầy mạnh mẽ, khốc lệ. Không phải nói, gương mặt này bất luận nhìn thế nào, đều là vị thành thục mỹ nam tử. Nguyên lai, đám người giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai thật sự là hiểu lầm. Nhưng bọn họ đô bất là kẻ ngu, Minh bảy chứ Lăng Thiên Vũ cùng Tà Ma Vương chính là quen biết người, có thể vừa mới nhìn thấy lại là Công Tôn Vô Hận dung mạo. Như thế liên hệ tới, vị này trong truyền thuyết ma tộc cường giả, nhất định là dùng nào đó loại năng lực, chiếm cứ Công Tôn Vô Hận nhục thân, mới dùng chúng sinh. Mà bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến qua Lăng Thiên Vũ năng lực, căn bản không cần đi hoài nghi. Ai nhất định là tiểu tứ gia hỏa này làm được tốt sự tình. Lâm Minh tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ hắn không biết, đây Tả Cuồng Thiên chính là vạn năm hung ma, để hắn trùng sinh thật sự là chuyện tốt sao? Ha ha, Lâm Lão Nhi, ngươi đây sợ là đa tâm. Đêm Thiên Minh cười nói, Lão Phu tuy không phải nhận biết Tả Cuồng Thiên, nhưng Lão Phu đối với hắn tâm là khâm phục, so với Tu La Đại Đế tới nói, hắn muốn tới đến quang minh lỗi lạc. Huống chi dùng Lão Phu thấy, nhà ngươi tiểu tôn cùng hắn quan hệ hình như không phải bình thường, có thử cường giả tương trợ, ngươi còn không cần sầu mượn. Chỉ hy vọng như thế. Lâm Minh rầu rĩ im lặng, đối với bảo bối này tiểu tôn, từ trước đến nay thần bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kết thức người, cũng là thiên kỳ bách quái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc nhìn Tà Ma Vương, sợ hãi than nói, vãn bối thật không nghĩ tới, tiền bối vậy mà trưởng đắc như thử anh tuấn, thật là khiến vãn bối mở rộng tầm mắt ta. Thôi đi, năm đó bản vương vang dội thiên hạ, truy bản vương mỹ nữ thế nhưng là nhiều vô số kể, ngươi tiểu tử này tại bản vương trong mắt còn lộ đây. Tà Ma Vương dương dương đắc ý cười nói, vậy vãn bối nếu đợi chút nữa không cẩn thận, tổn hại vãn bối trương này dung nhan, cái kia đừng trách vãn bối. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, hừ, ngươi nếu thật có thể làm bị thương bản vương, đừng nói bản vương gương mặt này, liền là toàn thân cao thấp, cũng mặc cho ngươi trả đập nhiếp. Tà Ma Vương hừ nhẹ nói, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, làm sao khuất tha. Ha ha, vậy vãn bối liền chân bất khách khí. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười sang sảng, không được động dùng pháp tắc. Tà Ma Vương trong lòng có e dè. Đương nhiên, tiền bối coi chừng. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, một cái bước xa, như lôi đình bước đến Tà Ma Vương trước người, hư nguyên lực trong nháy mắt chuyển vận nghịch võ thần lực, bạo lôi một quyền, tránh điện bàn đánh phía Tà Ma Vương ngực. Thật hung ác. Tà Ma Vương kinh ngạc bất đã, ngược lại cũng không sợ, thuận tay một trường, mạo xương xích chứ cường đại ma lực, nên chứ Lăng Thiên Vũ cái kia hung hãn nắm tay, cứng đôi cứng nên đón mà đi. Một quyền một trường, không có chút nào xinh đẹp, lại uy lực vô cùng. Ầm ầm. Quyền trường tương bính, hai cỗ hung hãn năng lượng mãnh liệt chấn động. Nhi Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực, vốn là có nghịch chuyển chi năng, lại thêm Lăng Thiên Vũ uy lực thắng Tà Ma Vương một bậc. Một kích này va nhau, Tà Ma Vương song đồng bạo lồi, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn kinh đạo, hung hăng phản chấn trở về. Dọc theo trưởng cánh tay, ven đường mà lên, chấn động nhập thể. Ách. Tà Ma Vương cả khuôn mặt kinh ngạc co lại, cả người huyết chấn, như là phi đạn bay ngược nhi xuất. Nghĩ hắn năm đó, cơ hồ tung hoành thiên hạ, nhưng bây giờ chỉ là một tiểu bối, lại khó khăn cản một kích. Có thể Lăng Thiên Vũ khước thế không tha người, cất bước dây lát đến, đột nhiên lại là một quyền, oanh kích mà đến. Tiểu. Tà Ma Vương sai ngạc bất dĩ, có thể quyền kình cứ thế, không kịp bật thốt lên, liền đành phải quả thực là cắn răng, phấn khởi một quyền, dùng đồng hành quỷ kế, tránh điện bàn nên hướng Lăng Thiên Vũ quyền kình. Oanh. Đến một tiếng. Tà Ma Vương quyền kình trực tiếp bị đánh sơ xác, ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, khí huyết sôi trào, một thân cường ngạnh cốt lạc cũng là run rẩy rên rỉ, lão đảo từng bước kinh sợ thối lui, giật mình nhân đạo, tiểu tử. Bản vương khi nào trêu chọc ngươi, ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc ác đi. Hắc hắc, vãn bối đây là kính trọng ngươi, mới toàn lực tương bính. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, bất quá, nếu là tiền bối sợ, ngươi ta liền đến đây dừng tay. Hừ, bản vương vừa đi trùng sinh, không quá thích ứng. Tà Ma Vương tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nói, mà ngươi một thân lực lượng, quả thực quỷ dị, bản vương không phục, không bằng ai cũng không thể động dùng sức mạnh, dùng chiến thể đánh nhau như thế nào. Ha ha, chỉ cần tiền bối ưa thích, hết thảy theo ngài. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, thoải mái lãng đạo, vậy ta ngươi liền không sử dụng lực lượng, dùng chiến thể đọ sức, chỉ sợ tiền bối sẽ hối hận. Hừ, bản vương lại là như thế nào không thích đứng đây thân túi ra, nhưng bản vương ma sát chân thể. Lúc trước liền là cổ huyền lao tổ cũng khó có thể phá thể, bản vương còn không cần sợ ngươi. Tà Ma Vương khí khẽ nói. Cái kia liền lòng bàn tay xem hư thực. Lăng Thiên Vũ lăng đạo, lợi dụng cường hãn thể phách, xông ngang mà đến, quắc, tiền bối, tiếp chiêu. Đến. Tà Ma Vương so kẻ, giã bất né tránh, sức lực không một quyền, nước không nhi tới. Luận chiến lực, Tà Ma Vương ma sát chân thể sát thực cường hãn, nhưng giữ Lăng Thiên Vũ huyền vũ thần thể so sánh, vậy nhưng kém không ít hỏa hầu. Đã tội. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, mạnh mẽ một quyền, tối tăm không màu, chỉ dựa vào chiến thể khí lực, thẳng đụng mà đi. Bành. Song quyền chấn kích, như là hai khỏa cứng chắc vô cùng cái bữa, trọng trọng đụng nhau. Cận cận trích là chiến thể khí lực, mà cái kia chấn động đi ra khí lưu, Tuần Phương hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Vốn là tự tin tà ma vương, làm một quyền này giữ Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong thời điểm, cảm giác kia tựa như là đánh vào một khối thép tấm bên trên. Không chỉ có khó mà dung chuyển, càng là hung hãn phản chấn trở về từng đợt kinh đạo. Trực tiếp chấn động, tà ma vương bước lui nhi xuất. Không kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ cất bước mà đến, chỗ không lưu tình, lít nha lít nhít nắm tay, như mưa rông gió bao đánh phía tà ma vương. Người! Tà ma vương kiểm sắc kinh biến, vội vàng đối địch, có thể mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ cái kia điên cuồng như mưa nắm tay, lại có chồng một mình phân chiến, song quyền nan địch bốn chân cảm giác. Bành! Bành! Một quyền lại một quyền, đánh cho tà ma vương trở tay không kịp, cái kia cường ngạnh nắm tay, điên cuồng tại tà ma vương trên thân bốn phía trà đạp nghiếp lấy, đánh cho tà ma vương thật sự là hoa rơi nước chảy. Quá thảm rồi! Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hung danh chiêu lấy tà ma vương. Vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trong tay qua không được một chiêu, cái gì chí hoàn bị Lăng Thiên Vũ như thế hung tàn ngược đãi. Hồi lâu, rốt cục tỉnh ngộ ra nan địch tà ma vương, vội vàng kêu to, ngừng, ngừng, dừng lại. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ tiện ngừng thế công, cười xấu xa nói, hắc hắc, tiền bối không tới sao. Đến cái gì đến? Ngươi chính là thừa dịp bản vương hiện tại thực lực bất tế, có chủ tâm đánh bản vương. Một đầu sưng mặt sưng mũi tà ma vương, hận hận reo lên. Bất quá ngươi chờ. Các loại bản vương hoàn toàn thích đứng đây thân thân xác thối tha. Bản vương sẽ cùng ngươi một quyết sống mái. Dễ nói dễ nói. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, vui đắc bất đi. Thiên Vũ. Chiến đấu kết thúc về sau, huyết linh lung vội vàng mà đến, sau đó xem xét mắt gần như sắp biến thành đầu heo tà ma vương, ngạc nhiên hỏi, Thiên Vũ, vừa rồi liền là hắn phá hủy chúng ta tư tưởng sao? Tư tưởng. Tà ma vương mặt tối sầm, giận dữ kêu lên. Nguyên lai vừa mới các ngươi lại bên trong động muốn làm chút ác tha sự tình, bản vương trùng hợp xuất quan, hỏng chuyện tốt của các ngươi. Ngươi tiểu tử này mới vì thế ghi hận bản vương, có chủ tâm giao huấn bản vương. Không có không có, thật không có, vãn bối thật sự là khiêm tốn hướng tiền bối linh giáo. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Lười nhác nghe ngươi nói bậy. Ngươi tốt nhất chờ lấy, đợi bản vương bế quan trở về, sẽ cùng ngươi quyết cái cao thấp. Tà ma vương phẫn nhiên đạo, chật vẽ không nhi đi, bị đả kích lại đi bế quan tu luyện. Trước Lăng Thiên Vũ muốn gọi đều gọi không được, bất quá tà ma vương vừa đi ra quan, dung hợp công tôn vô hận nhục thân giã bất quá thích ứng, hoàn toàn chính xác còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Hơn nữa vừa mới Lăng Thiên Vũ giã không phải thật sự tại đánh tà ma vương, nhưng là vì tà ma vương đã thông gân mạch, xúc tiến dung hợp. Tiểu tứ, thánh chủ, chúng mạnh tránh thân nhi đến, thấy huyết linh lung giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ thân mật, rất là kinh ngạc. Đêm Thiên Minh lần theo huyết linh lung tinh tế quét mắt vài lần, nhìn đây tư sắc. Tiểu liên hắn đều cảm thấy sợ hãi thán phục, lắc đầu nói, khó trách ngươi lão nhân này thủy chung không muốn cùng ta dạ ra thông ra, nguyên lai là sớm đã có chủ, thật sự là tiếc nuôi a. Lâm Minh sâu lông mày lỗ khóa, liên hắn cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình, liền hỏi, tiểu tứ, vị cô nương này là người phương nào? Hồi bẩm tổ tiên, đây là tiểu tứ tương lai nàng dâu. Lăng Thiên Vũ một tay kéo như xà bà cười nói, thôi đi, cũng còn chưa về nhà chồng đây, ai là ngươi nàng dâu? Huyết Linh Lung nhịn không được nói ra, nhưng này một tiếng nàng dâu, thật đúng là nghe được tâm hoa nộ phóng. Ân. Lâm Minh tinh tế nhìn chăm chú Huyết Linh Lung, thấy hắn tuổi còn nhỏ, tu vi ngược lại là cao thâm, hơn nữa tư sắc nhất tuyệt, cũng không có gì ý kiến, nhân tiện nói, tiểu tứ, liên quan tới cuộc sống riêng tư của ngươi, lão phu tiểu bất trộn rộn, tin tưởng ngươi có chủ kiến của mình. Nhưng bây giờ, chúng ta rời đi Đông Châu hơn năm, lão phu đối với Vương Triều An Nguy rất là sầu lo, không biết chúng ta khi nào trở về Đông Châu. Tổ tiên. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, lúc trước cùng yêu tặc một trận chiến, tiểu tôn sợ là thân phận bại lộ, mà đại quân ta, hư không tiêu thất, càng là lệnh người hoài nghi. Như thế gióng trống thua chiêng, lại lần nữa trở về Đông Châu, sợ là bất lợi. Cho nên tiểu tôn muốn đi đầu một người trở về, do xét cha rõ ràng, lại đi trở về cùng tổ tiên thương nghị như thế nào. Ân, ngươi phân tích có lý. Lâm Minh nói ra, lúc trước ngươi thật sự là xuất tận danh tiếng, việc này sợ là sớm đã truyền khắp Đông Châu. Cả kinh ba tôn chú ý có thể ngươi như một người trở về, như gặp gỡ kinh địch, ngươi một người ứng phó như thế nào. Thỉnh tổ tiên yên tâm, dùng tiểu tôn tu vi hiện tại, cho dù vô pháp ứng đối cường địch, nhưng tự vệ lại không ngại. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ta cũng muốn đi. Huyết Linh Lung không chịu nổi nói ra. Linh Lung, đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, phải hảo hảo lưu tại thánh đảo, dốc lòng khổ tu mới thành. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Tiểu tứ nói không sai. Ngươi tiểu nha đầu này cũng đừng đi liên lụy tiểu tứ. Lâm Minh nói ra. Huyết Linh Lung lúc đầu muốn tức giận, nhưng trước mắt đều là thông thần cảnh đại nhân vật, liền sợ hãi lui đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng, sau đó hung hăng bấm một cái Lăng Thiên Vũ. Thánh chủ. Huyết ngay cả chắp tay nói, ngài hiện tại thân là một phủ chi chủ, trong phủ trên dưới, mặc cho thúc đẩy. Như có cần, chúng ta làm nhiên bất tiếc hết thảy, hết sức giúp đỡ. Hiện tại ta phủ nguyên khí tổn hao nhiều, đi đầu nuôi quân xúc duệ mới là, sau này tự có cần dùng đến chư vị địa phương. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, vương triều an nguy nhưng là dưới mắt, Lăng Thiên Vũ càng lớn mục tiêu, cái kia chính là phá hủy Tiên Vũ phủ. Cho nên, thánh phủ chi thế lực này, tạm trước phải hảo hảo lấy. Chương 1735, trở về Đông Châu. Vượt sâu lửa cốc. Một đạo thân thể ảnh, ngồi xếp bằng. Có thể gặp đến, người này xương mặt xương mũi, chính là vừa bị Lăng Thiên Vũ bạo đánh một trận tà ma vương. Tiểu tử này, vậy mà như thế không kính trọng trưởng bối. Coi như không phải bản vương túi ra, cũng không cần ra tay hung ác như vậy. Tà ma vương tràn đầy buồn bực lẩm bẩm lấy, thôi thôi, chờ bản vương khôi phục tu vi, định hảo hảo sửa chữa tiểu tử kia. Trận. Tà ma vương chuyển vận ma lực, lại là ngạc nhiên phát hiện, lại so lúc trước bế quan còn yếu canh thêm thông thuận, kinh nghi nói, à, thật là quái quá thay. Lúc đầu lúc trước dung hợp đây thân xác thối tha còn 10 phần khó khăn, duy nay làm sao ngược lại thông thuận rất nhiều. Chẳng lẽ, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, tà ma vương lo sợ không yên tỉnh ngộ, mừng rỡ cười to, ha ha. Bản vương cuối cùng minh bạch, nguyên lai tiểu tử này là tại giúp ta quán thông nhục thân, xem ra một trận này bị đánh cũng đáng, dù sao về sau cũng có thể hùng hăng tính trở về. Ngắp, chính trước khi đến Đông Châu Lăng Thiên Vũ, không hiểu hát hơi một cái, tự nhủ là ai đang chủ yếu ta à? Hắc hắc, chủ nhân đắc tội nhiều người như vậy, đoán chừng mỗi ngày chú ngài nhân bất kế kỳ sổ. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói. Nói nhảm đừng như vậy nhiều. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nói ra, hiện tại chúng ta nhanh đến hai châu giao giới, ngươi thật có biện pháp trực tiếp vượt qua bình chướng, dù sao hiện tại na địa phương đoán chừng tiểu liên ba tôn đô vô pháp vượt qua. Có thể đừng xem thường năng lực của ta. Gấu nhỏ cười nói. Ân, ta cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng nói ra. Dù sao hiện tại không rõ ràng Đông Châu hiện tại tình huống, Lăng Thiên Vũ khả không dám ngông cuồng sử dụng bách trận thần đồ trực tiếp xuyên qua. Đúng lúc gấu nhỏ nói có biện pháp xuyên qua giao giới trở ngại, liền đành phải phí chút thời gian. Dưới mắt, liên miên núi non chập trùng, hình như vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Phong vân rung động, biến ảo khó lường, quỷ dị phi thường. Nhiều đám đậm đặc mây đen bao phủ bầu trời, lộ ra âm trầm thảm đạm, bên trong dãy núi bên trong là một mảnh kỳ dị rừng rậm. Trong rừng rậm tĩnh mịch đến quỷ dị. Dòng sông sớm đã khô kiệt, hào không một tiếng động, cảm giác đây âm u dãy núi trong rừng rậm, giống như là một mảng lớn tử địa, cho người ta một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Mà ở trong đó, liền là đồ vật hai châu chô giao giới, Mê Ly Sơn vực. Đến. Lăng Thiên Vũ hô, lần nữa đến nơi đây, có một phen đặc biệt cảm khái. Năm đó xuyên qua đồ vật hai châu giao giới, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, bị ép cùng Vương Tiêu bọn họ tách rời. Còn không hiểu thấu rơi vào bạch gia quặng mỏ, kém chút cả một đời đều ra không được. Loại này đau khổ thê thảm kinh lịch, Lăng Thiên Vũ là lại cũng không muốn đã trải qua. Quy tắc lực lượng. Gấu nhỏ sợ hay nói. Ngươi sợ. Đừng nói ngươi bây giờ không được. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt. Vậy ngài liền quá coi thường ta. Gấu nhỏ cười đắc ý nói. Ha ha, luận thực lực, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của ngài, nhưng luận thần thông, ta có thể cao hơn ngài mình nhiều, đây còn không làm khó được ta. Ta rất hiếu kỳ, thần thông của ngươi đến cùng có gì năng lực? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Vượt qua thời không? Ách! Tựa như là lúc trước ngươi đem nguyên lão bọn họ cho bắt tới. Không sai biệt lắm, dù sao ta là có thể mang ngài quá khứ, ngài nắm chặt ta chính là. Làm sao bắt? T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-N-E-T đương nhiên là ôm chặt ta. Xoa, ngươi nhỏ như vậy làm sao ôm a? Hơn nữa nếu ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu. Vậy ta ăn nhiều thua thì ta. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Chủ nhân nếu không có nhiều như vậy lo lắng, ta còn bất việc đây. Gấu nhỏ liếc mắt, nói, ngài hiện tại là muốn qua không qua a? Không qua ta có thể chính mình đi qua. Vậy liền chấp nhận đi. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, liền vững vàng ôm lấy gấu nhỏ na tiểu tiểu mà cứng chắc thân thể, vóc dáng chênh lệch nhiều như vậy, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Đi. Gấu nhỏ hét lớn một tiếng, thi triển thần thông. Liếc thấy. Phía trước hỗn loạn mê ly không gian, đột nhiên ngưng hiện ra một đạo đường hầm không thời gian, một cỗ cường đại mà khí tức thần bí phóng thích nhi xuất, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo sợ hãi. Siêu. Lưu quang lóe lên, trong nháy mắt chui vào đường hầm không thời gian bên trong. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác hồn phách muốn cách, tứ phương vặn vẹo lợi hại, đành phải vững vàng phải nắm lấy gấu nhỏ thân thể. Rốt cục, một trận gian nan sóc nảy quá khứ, tầm mắt rộng mở trong sáng. Sau một khắc, bằng không nhi hiện, cước đạp thực địa. Mắt thấy, là hai tòa cao vút trong mây sân phòng, giống như thương khung lợi kiếm, chặt đứt quá khứ từng tia mây tản. Ngọn núi hiểm trở phía dưới, chính là nhảy lên u ám vô tận hẻm núi, mê vụ quanh quẩn, hiển thị rõ quỷ dị. Quỷ phong cốc. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, đây chính là lương tựa Huyền Thiên Thành một chỗ đại hạp cốc, đặt đồ vật hai châu giao giới, khen, thật giỏi a. Chỉ chớp mắt liền trở lại Đông Châu. Chủ nhân, ngài mau nhìn. Gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng. Hả? Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, sợ hai thấy chi, thiên địa một mảnh tinh huyết sắc, huyết vân cuồn cuộn. Giữa thiên địa, nồng đậm yêu khí sôi trào, gào thét lên, không ngừng phát sinh quỷ khóc sói gào kêu thảm. Thật nặng yêu tà chi khí. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Như thử cường lớn yêu khí, nhất định là Nam Vương cái kia yêu tặc kiệt tác, tên kia quả nhiên không chết. Gấu nhỏ hận nhân đạo, này cũng tốt, cuối cùng có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ta hiện tại lo lắng nhất không phải Nam Vương, mà là cái kia Tiêu Thường Tại. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề nói ra, bằng vào ta đoạt được thông tin, cái này Tiêu Thường Tại từng đến hải vực tu hành, bất hạnh quấn vào thâm hải, suýt nữa mất mạng, sau bị Công Tôn Vô Hận cứu. Lúc đầu Công Tôn Vô Hận là muốn đem hồn phách của hắn phục sinh hải ma tộc cường giả thời thượng cổ, thật không nghĩ đến, Tiêu Thường Tại vậy mà ngược lại thay thế vị kia hải ma tộc cường giả nhục thân. Mặc dù đối với Công Tôn Vô Hận tràn đầy cảm kích, trung thành tuyệt đối, nhưng ta thật không nghĩ quá giá lao ra hỏa sẽ đúng như này an phận, không phải hắn cũng sẽ không tại Công Tôn Vô Hận đại nạn thời điểm, đi đầu đào thoát Đông Châu, chắc hẳn người này nhất định có mưu đê. Chỉ là một người, lượng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Gấu nhỏ rất là khinh thường. Không thể khinh địch, hải ma tộc chính là thượng cổ đang lúc cường đại chủng tộc đáng sợ, năm đó cho dù tiên đảo, cũng là phí hết cực lớn công phu cũng chỉ là phá hủy hồn phách của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, ta liền sợ hắn, nắm giữ một số không phải so với thường nhân năng lực, như Nam Vương không chết, lại liên hợp đây lớn như vậy yêu vực thế lực dùng bản thân hắn nắm trong tay thánh minh thế lực, Vương Triều thật đúng là tràn ngập nguy hiểm, cũng không biết bệ hạ bọn họ hiện tại như thế nào. Chủ nhân, hiện tại nhiều lời vô ích, ta giúp ngài mở thần nhãn, đi đầu tìm kiếm đến tận cùng. Gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mi tâm chỗ, nổi bật mắt vàng. Thần nhãn. Nhưng nhìn mặc ngoài vạn dặm bất luận cái gì một cảnh một vật, là tiểu gấu đắc ý thần thông một trong. Trong ngay mắt, thần nhãn liếc nhìn phạm vi ngàn dặm. Tương đối gần, Huyền Thiên Thành cùng phụ cận thành trì, sớm đã biến thành hoang thành. Khán bất đến bất kỳ sinh mệnh tung tích, chỗ có thể cảm nhận được chính là rời rạc tại thiên địa đang lúc cô hồn dã quỷ, giống như quỷ thành. Đáng chết. Nhìn tới vẫn là muộn một bước. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng, đây mấy tòa thành trì ít nhất cũng có mấy triệu nhân khẩu, nếu như là bị tàn sát, vậy cũng quá cực kỳ tàn ác. Vong hồn không ít, đây mấy tòa thành trì người hẳn là bị đổ, không nghĩ tới bọn họ lại nhiên hội tàn nhẫn như vậy. Gấu nhỏ cũng là đầy ngập lửa giận. Hừ. Nam Vương. Tiêu Thường Tại. Ta định đem bọn ngươi bọn này ác ma cho chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Chủ nhân. Hiện tại thần mắt chỉ có thể thăm dò đáo giá khoảng cách, lại tiếp tục quá khứ mà nói chính là thánh minh địa giới, bất quá ta cảm giác ở nơi đó có rất cường lực kết giới che chở. Gấu nhỏ nói, nơi này cách Thánh Long Thành không xa, trước tiên đi nơi này. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền lần theo thánh minh phương hướng cấp tốc lao đi. Huyền Thiên Thành, cùng Thánh Long Thành vốn là cách xa nhau một thành, càng có khoảng cách 300 dặm. Làm Lăng Thiên Vũ cảm đến Thánh Long Thành thời điểm, kém chút còn tưởng rằng là hoa mắt, chấn kinh bất dĩ. Cái kia giống như cự vô phách thành trì, vẫn như cũ là trắng lệ, nội thành sớm đã là kín người hết chỗ, xôn xao. Lại dùng thần nhãn dò xét, ngoại trừ Huyền Thiên Thành chư thành bên ngoài, cùng Thánh Long Thành dựa sát vào mấy tòa thành trì, cũng là dòng người hội tụ. Thật quỷ dị kết giới. Gấu nhỏ đột nhiên đạo. Kết giới. Vì sao ta cảm giác không thấy? Lăng Thiên Vũ hỏi. Căn cứ vi giá thánh bên trong tòa Long Thành kết giới 10 phần cao minh, tựa như là lúc trước Công Tôn Vô Hận bày ra truyền tống trận. Tuyệt không phải phàm nhân chi năng. Nhi giá bên trong lại là thánh minh, xem ra cái kia Tiêu Thường Tại thực thật không đơn giản. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, chỉ là ta không rõ, vì sao chung quanh đây mấy tòa thành trì, lại như thế bình yên vô sự. Muốn tới đây chính là thánh minh quỷ kế. Lăng Thiên Vũ trầm nhân đạo, nếu như Nam Vương không chết, tất nhiên cùng Tiêu Thường Tại đã đạt thành một loại nào đó quan hệ, muốn đến là muốn lợi dụng yêu vực thế lực cùng Vương Triều tranh đấu. Đợi đến thời cơ, bọn họ thánh minh liền có thể nhất cử thu nạp lòng người. Đánh lây dối trá chính nghĩa lá cờ, ý đồ khống chế toàn bộ vương triều cương thổ. Chủ nhân, vậy bây giờ như thế nào? Gấu nhỏ hỏi. Ngươi không phải có thể cách không thủ vật sao? Có thể hay không giúp ta nắm chặt người đi ra hỏi trước một chút? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không có vấn đề. Nhớ kỹ, nhất định là muốn thánh minh người. Yên tâm, ôm ở trên người của ta. Gấu nhỏ lời thề son sắt vô bộ ngực cười nói, sau đó một đôi mắt vàng, quỷ dị chuyển động. Một đạo lực lượng vô hình, lặng yên vô tức rót vào thánh bên trong tòa Long Thành. Hồi lâu, gấu nhỏ cười giả dối, nói, có. Sau một khắc, gấu nhỏ lật tay một trường, trực tiếp lôi kéo ra một đạo không gian vòng xoáy. A, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, một vị chính dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế bạch đi nam tử, tiện bị gấu nhỏ cho hung hăng nắm chặt đi ra, sợ là đến bây giờ còn không cách nào thanh tỉnh được. Từ người này trang phục, đặc hữu tiêu ký, đích thật là thánh minh bên trong người. Chủ nhân, gia hỏa này vừa mới đang trong thành đắc chí, ước hiếp bình dân đây, đúng lúc bị ta cho bắt tới. Muốn đến thân phận của hắn bất phàm, tu vi cũng không kém sức lực, hẳn là có thể hỏi ra thứ gì tới. Gấu nhỏ cười nói. Nhìn đây sợ hàng bị dọa đến đoán chừng cũng nói không nên lời lời gì, hơn nữa nhìn hắn cũng không giống là hiền lành gì, vậy ta cũng liền dứt khoát điểm. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, âm trầm một trường, trực tiếp khóa lại vị kia áo trắng sọ đầu của nam tử. Phệ hồn. Ta ác liệt diễm. Hung ác điên cuồng chui vào bộ não người nọ bên trong. Vị kia bạch đi nam tử vừa phản ứng qua đến, sau một khắc chính là vô cùng đau đớn dày vò, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, song đồng lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt xuống tới. Bành! Đến một tiếng. Bạch đi nam tử từ đầu tới đuôi đô bất minh bạch chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt tan thành mây khói. Quả là thế. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm. Chương 1736, Kinh hiện đại điện. Đây có khéo hay không, vị này bạch đi nam tử, chính là thánh minh hai nguyên tố lao tiêu trường minh nhi tử, tiêu hỏa. Ỷ vào tiêu trường minh địa vị, tiêu hỏa tại giá thánh Long Thành cũng là tiểu bá vương. Đặc biệt là tại giá thời buổi rối loạn, tiêu bình thường dùng ức hiếp bách tính, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng làm vui. Đương nhiên, đây tiêu hỏa lại là không tốt, nhưng biết đến cũng không ít. Ngay tại tháng trước, yêu vực đại quân đột nhiên đánh lén vương triều đại quân, nguyên bản chấn thủ tại huyền thiên thành địa giới đại quân, tại thánh minh phóng túng phía dưới. Mấy chục vạn đại quân đều là bị tàn sát hầu như không còn. Có thể nan dĩ trí tin là, yêu vực đại quân cũng không có án lấy lẽ thưởng chiếm cứ lãnh địa, mà là từ Thánh Long Thành các loại phụ thuộc mấy tòa thành trì bên trong lách đi qua, thẳng bước đế đô. Lập tức, vương triều đại loạn, tứ phương nghe hỏi bầy dân, biết được Thánh Long Thành bình yên vô sự, liền nhao nhao chạy trốn tới Thánh Long Thành cùng phụ thuộc tất cả thành lớn ao. Cơ hồ có thể nói, yêu vực cùng thánh minh thế lực mấy có lẽ đã khống chế vương triều tầng 9 Giang Sơn. Từ khi hai quân giao chiến, vương triều cũng là mỗi ngày hữu nhân phản bội chạy trốn chi thánh Long Thành. Hiện tại, yêu vực đại quân chấn thủ Phong Thành, trực tiếp tiếp giáp đế đô, một tháng xuống tới, đánh lâu không xong. Cách mỗi ba ngày, hai quân đối chọi, đều sẽ có trận ác chiến, khổ không thể tả. Ngược lại thánh minh, chiến sự chi thu, lại gối cao không lo, hưởng lấy thanh phú. Dùng thánh minh đoan trưởng, lại không ra bán nguyệt, yêu vực đại quân liền có thể cầm xuống đế đô, vương triều chính quyền hủy diệt. Đến lúc đó yêu vực đại quân liền sẽ rút thân nhi lui, thánh minh lại đi xuất binh cứu vãn đại cục, liền có thể đoạt được lòng người, khống chế toàn bộ vương triều Giang Sơn. Đây tính toán ngược lại là đánh cho tinh diệu. Chủ nhân, được cái gì tin tức? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Chính như sở liệu, thánh minh cùng Nam Vương sợ là bí mật đã đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết giao dịch, ta hiện tại còn vô pháp biết rõ, nhưng có hai điểm ta rất là hoang mang. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Làm sao? Gấu nhỏ tràn đầy hoang mang. Hắn một, nghe đồn bệ hạ xuất quan, tu vi rất có tiến trướng, lại có chư lão cùng nguyên lão, tướng quân tương trợ. Nam Vương lại là cao minh, cũng là quả bất địch chúng, bệ hạ bọn họ sao lại liên tục bại chiến. Hơn nữa, bệ hạ bọn họ nếu là không địch lại, vì sao Nam Vương không thừa cơ truy kích, nhất cử cầm xuống đế đô. Lăng Thiên Vũ trầm ngưng nói, thứ hai, ta mặc dù không biết cái kia tiêu thưởng tại tu vi như thế nào, nhưng Nam Vương bản thân tu vi bất kém. Hơn nữa dùng Nam Vương mưu lược cùng ca tính, vì sao ca nguyện vì thánh minh bán mạng. Chủ nhân, vậy mà đến nơi này, không bằng đi vào trước tìm tòi hư thực. Gấu nhỏ hung hăng nói ra, nếu cái kia tiêu thường tại thực gần thân nơi đây, người ta liên thủ, bắt lấy hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Không, dựa theo bọn họ lệ cũ, hôm nay đế đô nhất định nhiên bất thái bình. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, tiêu thường tại từng đi theo tại công tôn vô hận, bây giờ công tôn vô hận vừa chết, tất nhiên cần phải biết, dùng tâm hắn trí. Cũng nhất định là đoán được cái gì, hẳn là có đề phòng, hiện tại còn không thể dùng thân thử hiểm. Thánh minh việc này, tạm trước để ép, chúng ta đi đầu chạy tới đế đô, nói không chừng có thể giải đế đô khẩn cấp. Như có khả năng, ta muốn lại gặp một lần Nam Vương, một chút còn có thể biết thứ gì. Ân, như thế nói đến, Nam Vương đây yêu tặc mới là mấu chốt. Gấu nhỏ nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là biết Vương Triều hiện trạng, liền phải đem thánh trong phủ tất cả binh lực đều triệu tập đến đây, tỉnh đắc như thử phiền phước. Gióng trống thua chiêng, đây có phải hay không là chuyện tốt, ta cũng vô pháp dự kiến. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, tốt, việc này không nên chậm trễ, đi đầu chạy tới đế đô, cũng tốt vì bệ hạ phân ưu. Ân. Gấu nhỏ trầm trầm điểm đầu. Chật. Một người một thú, liền ẩn nấp được khí tức trên thân, vội vàng chạy tới đế đô. Đế đô. Thiên Long Điện, một tôn uy ảnh, một tịch kim văn long bảo, ngồi ngay ngắn vương tọa, chính là nhân hoàng. Hai bên, đứng ngồi lấy mấy tôn thân thể ảnh, chính là vương triều ba vị nguyên lão, hai nguyên tố lao đã bất hạnh chiến vẫn. Phía sau chính là lão viện trưởng Trăm Thu Minh, cùng thánh điện điện chủ Thánh Long. Sắc mặt của mọi người, lộ ra đắc cực là mỏi mệt, lo lo vô lực đứng ngồi lấy, sắc mặt trầm ngưng, hai mắt tối tăm, nhuệ khí mất hết, trong đại điện bầu không khí một mảnh yên lặng. Nhân hoàng ngồi tại vương tọa bên trên, dáng người có vẻ hơi còng xuống, sắc mặt tảm đạm, sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, toàn bộ nhân dã là già đi rất nhiều. Vì cứu vãn vương triều nguy cơ, nhân hoàng không tiếc hết thảy, tiến vào trước đế hoàng mộ, chuyển thừa tiên đế di cốt. Đây cũng là năm đó tiên đế vẫn lạc, vì bảo đảm vương triều thiên thu vạn đại, đem suốt đời tu vi lưu thân di cốt. Vì đến một ngày kia, vương triều đứng trước nguy cơ, có thể thực hiện dùng một lát. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể kinh động tiên đế anh linh. Có thể bi phẫn là, cho dù nhân hoàng dung hợp tiên đế di cốt, khôi phục tu vi, càng là hơi có tiến trướng, vẫn như trước vô pháp cứu vãn vương triều hiện trạng đối mặt nguy cơ. Đây một tháng đến nay, từ khi yêu địch xâm lấn, vương triều chính là liên tục bại chiến. Bây giờ càng là gần như dưới thành. Cách mỗi ba ngày, yêu tộc đại quân đều sẽ khởi xướng mãnh liệt thế công, nhưng để nhân bất giải chính là, mỗi đến nhất định thời gian, yêu tộc đại quân lại sẽ lập tức rút lui. Mà lấy vương triều thực lực bây giờ, cũng không dám tiếp tục truy kích, liên tục mài mòn xuống tới, vương triều nguyên khí một lần trọng tổn hại. Mặc dù bây giờ đế đô khỏe mạnh, nhưng bất quá là tại vùng vây dãy chết thôi. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Hừ, khẩu khí này lão phu là rốt cuộc nuốt không trôi. Trăm Thu Minh lạnh hừ một tiếng, lên thân nhi lập, phẫn nộ nói, đây một tháng đến nay, đại quân triều ta liên tục bại chiến, hiện tại yêu tộc đại quân binh lâm thành hạ, trải qua đùa bỡn chúng ta. Lại cứ tiếp như thế, ta hướng nguyên khí trọng tổn hại không nói, hiện tại sĩ khí đê mê, tiếp qua mấy ngày, yêu tộc đại quân liền có thể không chiến mà thắng. Ta Thánh Long cũng cho tới bây giờ không có đánh quá giá các loại đáng xấu hổ đánh trận, cùng mỗi ngày ở đây ngồi chờ chết, không bằng chúng ta phấn khởi liều mạng. Cho dù không địch lại, chết cũng là thống khoái. Thánh Long Thiết bàng bàng kêu lên. Hai vị cắt chớ xúc động. Đại Nguyên lão tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta hướng hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, thực tế khó mà cùng yêu tộc đại quân tranh chấp. Mà Nam Vương cái kia ác tặc cũng chưa đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta mới có thể có thôi ngừng lại thời gian. Nếu là chúng ta chủ động xuất kích, chỉ sợ đế đô bất bảo đảm. Hừ. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, khó khăn nói chúng ta liền phải khắp nơi thụ đám kia yêu tặc trêu đùa sao? Thánh Long nổi giận đùng đùng kêu lên. Các ngươi nếu là e ngại, vậy ta Thánh Long liền một người ra ngoài, cùng cái kia Nam Vương phân cao thấp. Điện chủ. Nhân hoàng cuối cùng mở miệng, thở dài, chấm có thể lý giải chư vị tâm tình, nhưng bây giờ, chấm cùng Nam Vương mấy lần giao thủ, trải qua không địch lại. Nếu không có hắn có chủ tâm lưu thủ, chỉ sợ chấm sớm đã bại vẫn. Kế sách hiện thời, đành phải tìm kế diệt trừ cái kia ma quái, mới là chí thắng kế sách. Ma quái. Đám người trầm mặc, bọn họ sở dĩ liên tục bại chiến. Chỉ là bởi vì Nam Vương có dị ma tương trợ. Bọn họ mấy người trải qua liên thủ, vẫn như cũ vô pháp chiến thắng cái kia dị ma, ngược lại trải qua đánh nhau, thần đồng hao tổn cực nặng. Ai như quốc sư khỏe mạnh, còn có thể cho phép cái kia ma quái cản rỡ. Đại Nguyên lão than khổ nói. Quốc sư. Nhân hoàng sắc mặt trầm thống, năm đó Nam Vương thẳng bước đế đô, nhân hoàng chính là tận mắt nhìn thấy, đại hộ quốc sư thường vô ảnh chết thảm tại Nam Vương trong tay. Bệ hạ. Thánh Long chắp tay nói. Bây giờ yêu tặc phạm ta cương thổ, thánh minh lại không đếm xỉa đến, nguyên do trong đó, lòng dạ biết rõ. Thần ngược lại cho rằng, lần này yêu tặc xâm lấn, dị ma tương trợ, hẳn là cùng thánh minh có quan hệ. Thần nguyện một nhóm, âm thầm tiến về thánh minh, trước đem đám kia hèn hạ phản tặc cầm xuống lại nói không muộn. Không. Nhân hoàng nghiêm mặt nói, thánh minh thế lực mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng lại có thể không đếm xỉa đến, nhất định là có phía sau màn cường địch âm thầm thao túng. Ngươi như vừa đi, chỉ sợ là lấy ác đạo. Cựu tử nhất sinh. Bệ hạ nói cực phải, nhưng xin thứ cho thần chi tội. Thánh Long nói ra, thần vì thánh điện chi chủ, ba nguyên soái quân đoàn, như hiện tại tiểu này ngồi chờ chết, không đánh mà thắng chi binh, cho dù vừa chết, cũng là đối với thần một loại vũ nhục, thần hiện tại không cách nào lại tiếp tục nén lớn giận. Còn mời bệ hạ chuẩn đồng ý, nếu vì vừa chết, thần cũng hẳn là bị chết đỉnh thiên lập địa, không có nhục là. Chấm. Nhân hoàng đáng chát khó tả, âm thầm thống hận, chính mình thân là một buổi sáng chi chủ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại bất lực cứu vãn. Mỗi khi nhớ tới, thật sự là hổ thẹn lịch đại đế tổ. Thấy nhân hoàng khó mà quyết sách, Thánh Long ôm quyền nói, thỉnh bệ hạ chuẩn tấu. Lão phu cũng vì này chờ lệnh, nguyện ý cùng điện chủ cùng nhau đi tới, nếu có biến cố, chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Lão viện trưởng Trăm Thu Minh nói theo, như có dị biến, chúng ta chắc chắn nhanh chóng thoát thân. Như dò thánh minh hư thực, chúng ta định lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Đây, nhân hoàng tình thế khó xử, thở dài, nếu là hai vị vừa đi, yêu tộc đại quân đột nhiên đối với bên ta khởi xướng tổng tiến công, vậy chúng ta đế đều muốn hội bất công tự phá. Chẳng biết hai vị vì vương triều, có thể đem tính mệnh đặt mình vào ngoài suy xét, nhưng cân nhắc nặng nhẹ, chỉ thỉnh hai vị nghĩ lại cho kỹ. Vừa nói xong, một đạo ánh nắng thoải mái dễ chịu tiếng cười, vang vọng vào điện, bệ hạ nói cực phải, bây giờ địch quân sâu cạn không rõ, bất đắc dĩ thân thử hiểm. Ân. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, cùng lúc tập thể theo tiếng kêu nhìn lại. Liếc thấy, cửa điện bên ngoài, một đạo thanh tùng màu trắng thân thể ảnh, phong trần mệt mỏi, tiêu sái vạn phần, nhặt bước mà đến. Cái kia chói sáng mái tóc dài màu trắng bạc, còn như tinh thần thâm thúy sắc bén con người, tuấn giật phi phàm dung nhan, thiên hạ đặc hữu khí chất. Chấn kinh. Cực độ chấn kinh. Nhân hoàng đẳng chúng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc cả người run rẩy. Cái kia khuôn mặt, nụ cười kia, cái gì so ánh nắng trướng mắt. Vốn là tĩnh mịch đại điện, căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ sợ hãi vừa hiện, tựa như trong nháy mắt đạt được chủng sinh. Thiên Vũ tiểu hữu. Nhân hoàng đẳng chúng, đồng loạt đứng thẳng mà lên, thần tình kích động. Nhất là nhân hoàng, làm nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chân thật như vậy tồn tại xuất hiện tại tầm mắt, trong chốc lát hai mắt phiếm hồng. Năm đó, Lăng Thiên Vũ dùng sức một mình, cứu vớt vương triều nguy cơ. Coi như tại Lăng Thiên Vũ độ kiếp sau khi, đánh với Nam Vương một trận, tuyệt thế kinh tài, tính cả ba nhà liên minh trăm vạn đại quân, thảm vẫn tại thần cướp phía dưới. Căn cứ còn ngóng trông có hy vọng, khả giá một năm đã qua, Lăng Thiên Vũ giữ ba nhà liên minh đại quân, tung tích không tìm, liền lại không cái gì chờ đợi. Thật không nghĩ đến. Ngay tại vương triều đứng trước nguy nan nhất thời khắc, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sống sờ sờ xuất hiện. Đây, căn cứ chờ lệnh mà chiến Thánh Long cùng Trăm Thu Minh, đồng tử rụt lại, không thể tin bộ dáng, chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, hai cái mặt đều nhanh rút, thật lâu vô pháp phản ứng qua tới. Đám người lần nữa kiến đáo Lăng Thiên Vũ, có loại như đúng như huyễn cảm giác. Càng thêm nan di trí tin là, ở đây chúng mạnh, vậy mà hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn, có khả năng nhìn thấy chính là cái kia vô tận phiêu miểu. Trước 1737, vương triều cục diện bế tắc. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống. Thiên Vũ bái kiến bệ hạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Một tiếng này, như sấm bên tai, hung hăng đánh thức đám người. Thiên Vũ tiểu hữu. Nhân hoàng kích động mà đứng, cả người run rẩy, bước che dịch bước mà xuống, đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người, hai tay trầm lắng làm tại Lăng Thiên Vũ trên bờ vai, nghẹn ngào cười một tiếng. Tốt, tốt, có thể tính trở về. Chấm còn tưởng rằng, ngươi đã tại thần cướp phía dưới, khó thoát vận rủi. Chỉ là thần kiếp, không cần phải nói, chủ nhân nhà ta thể cốt có thể cứng rắn đây. Một đạo giọng non nớt hưởng triệt nhi tới. Theo tiếng thấy một lần, lại lần nữa giật mình. Bọn họ đều là thông thần cảnh cường giả, cũng không biết ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, lại vẫn hữu nhân sớm đã vô thanh vô tức lẫn vào đại điện. Càng thêm nan dĩ trí tin là, người trước mắt đúng là quay thân mọc ra một đôi ngân sắc tiểu vũ cánh quái đồng, chính vểnh lên chân bắt chéo mở tại trên cây cột. Tốt không được tự nhiên gặm trái cây, vô cùng đắc ý. Từ đâu tới tiểu tử thúi? Lúc đầu lời này, đám người là muốn bật thốt lên nhi xuất. Có thể bọn họ vậy mà cũng vô pháp nhìn thấu đây quái đồng tu vi, nhưng từ quái đồng bộ dáng thế nhưng là kinh hãi liên tưởng đến. Thánh thú. Chỉ có cường đại thánh thú, mới có thể hóa thành hình người. Kinh hãi. Lăng Thiên Vũ ra quái thai tu vi tiến trướng thần tốc đã không thể nào tiếp thu được, vậy mà bên người còn đi theo cái cường đại thánh thú. Nhân hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Từ cái kia quái đồng hình dạng, nói chuyện khẩu khí, đã muốn đào ra quái đồng thân phận, sau đó lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua tôn giả. Tôn giả. Đám người mặt nhanh rút, tiểu liên nhân hoàng đều phải khủng núm, này giả thân phận quả không tầm thường. Chủ nhân nhà ta vẫn phải khách khí với ngươi, mà ngươi bây giờ lại đối ta khách khí như vậy, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Cho nên à, những thói tục này liền miễn đi. Gấu nhỏ tùy tính mà nói. Tiểu tử, lúc trước thần kiếp đến cùng là vì sao? Trăm Thu Minh không chịu được hỏi. May mắn, không cẩn thận cứ như vậy độ. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, trong đó hung hiểm, Nguyên do trong đó, Lăng Thiên Vũ tiểu không nghĩ tới giải thích thêm. Cái gì gọi là không cẩn thận? Ngươi đây thần kiếp quá trò đùa a. Trăm Thu Minh tràn đầy buồn bực, nhưng không chỉ là hắn, ở đây chỗ hữu nhân đều cảm thấy buồn bực không thôi. Lúc trước bọn họ độ kiếp, đều là đã trải qua cựu tử nhất sinh. Có thể tu vi của ngươi Thánh Long chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, lúc trước còn có thể ẩn ẩn nhìn thấu. Nhưng bây giờ từ trên người Lăng Thiên Vũ, có khả năng nhìn thấy chỉ có một đoàn mơ hồ. Chủ nhân nhà ta tu vi hiện tại có thể mạnh hơn các ngươi nhiều, lần này hai ta là đến trợ trận. Gấu nhỏ vui hô hô cười nói. Ách! Đám người chấn ngạc vạn phần, đây may mắn độ kiếp coi như xong, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, Lăng Thiên Vũ trưởng thành cũng thật sự là quá kinh khủng đi, sợ là liên ba tôn đều xa xa không có khả năng này. Tốt! Nhân hoàng khuôn mặt kích động hồng quang, trọng trọng chụp chứ Lăng Thiên Vũ bả vai, chuẩn bị là vui mừng cười nói, ha ha, chấm liền biết. Thiên Vũ tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, tuyệt không dễ dàng chết yểu, này phàm nếu có hai vị tương trợ, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Thiên Vũ tự sẽ hết sức nỗ lực. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đúng rồi, Lâm Minh khanh ra bọn họ. Nhân hoàng không khỏi hỏi. Đỗ vô ngại, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên hội lại vì vương triều hiệu lực. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Kể từ đó, chấm cũng có thể an tâm. Nhân hoàng liên tục gật đầu. Bệ hạ, không biết bên ngoài hiện tại tình trạng như thế nào? Lăng Thiên Vũ mãn mặt chăm chú hỏi, vừa mới mà đến, trên đường đi qua phong thành, thấy trong thành chừng trăm vạn yêu quân trấn thủ, chính cả trương cờ trống, hình như hôm nay lại sẽ có trận ác chiến. Ai? Đăng nhập, chòe nù ạ toài đê. Hề đọc truyện nhân hoàng than khổ nói, đây một tháng đến nay, đại quân triều ta liên tục khổ chiến, thương vong thảm trọng. Bây giờ đế đô binh lực bất chân trăm vạn, mà ta vương triều Giang Sơn, cũng cận cận trích còn lại đế đô chỗ. Bây giờ tọa trấn yêu quân nhưng vì Nam Vương đợi một người. Lăng Thiên Vũ hỏi. Đúng vậy. Nhân hoàng khẽ gật đầu. Mặc dù hắn một người, nhưng lại có dị ma tương trợ. Trăm Thu Minh hận nhân đạo, chúng ta liên thủ, trải qua phân chiến, cũng không cách nào đem cái kia dị ma chu diệt. Ngược lại bởi vì liên tục khổ chiến xuống tới, thân đồng trọng tổn hại, chúng ta có thể trèo chống như thế, hoàn toàn là tại tiêu xài đang ăn dược. Hiện tại Thánh viện cùng Vương Triều tất cả hy quý tài nguyên, cơ hồ bởi vì ta các loại mà tiêu hao. Dị ma. Lăng Thiên Vũ chau mày, hỏi. Vừa mới trên đường đi qua phong thành, ta cũng chưa xem xét giác đáo có dị thường, không biết chư vị tiền bối trong miệng nói dị ma vì sao phương ma vật. Cái kia dị ma chính là quỷ hỏa biến thành, cỗ thần hỏa chi năng, bất tử bất diệt. Chúng ta trải qua cùng nó ác chiến, cũng là thúc thủ vô sách, ngược lại thần đồng, mỗi ngày hao tổn cực nặng. Trăm Thu Minh trầm ngưng nói, nhi giá dị ma, hai quân giao phong trước đó, tất nhiên hiện thân. Chúng ta muốn đến, hẳn là bị người khống chế. Quỷ hỏa. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy. Không khỏi nhìn về phía gấu nhỏ. Gấu nhỏ cũng chuẩn bị là kinh ngạc, truyền âm đạo, chủ nhân, xem ra ngài cũng nghĩ đến đi, đây quỷ hỏa hẳn là cửu lũ quỷ diễm hỏa trùng. Xem ra là hữu nhân sử thủ đoạn đặc thù, thao túng này lửa, diễn hóa ma quái, xem ra chúng ta thực sự sẽ phải biết cái này ma quái. Ân Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, lại hỏi, bệ hạ, tâm ta cái gì mê hoặc, lần này Nam Vương có gì ma tương trợ, cường công mà xuống, đế đô sợ là khó đảm bảo, nhưng vì sao một tháng đến nay? Liên tục các chiến, rằng coi như lâu. Ha ha, còn không phải là vì hao tổn ta hướng nguyên khí, để cho ta hướng khuất phục, không chiến mà thắng. Trăm Thu Minh cười lạnh nói. Nếu là Nam Vương thật có lòng cầm xuống vương triều, không cần phải như thế phiền phức, trong đó hẳn là có bẫy. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Trâm từng nghĩ tới, một tháng đến nay, Trâm cùng Nam Vương trải qua giao thủ. Trâm tự biết không địch lại, nhưng hắn lại khắp nơi lưu thủ. Nhân Hoàng nói ra. Lưu thủ. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Bệ hạ, đây Nam Vương rơi xuống làm yêu, hèn hạ xảo trá, cho dù trải qua đối với ngài lưu thủ, nhất định là có không muốn người biết mục đích, bệ hạ có thể tuyệt đối đừng lấy hắn ác đạo. Thánh Long túc nhân đạo. Không. Nhân Hoàng lắc đầu, nói ra, mặc dù Nam Vương tự đoạ là yêu, nhưng hắn đối với Linh Nhi rất là cứng chiều, năm đó cưỡng ép tử chấm trong tay mang đi Linh Nhi. Từng dung tuyên bố, bảo đảm ta Vương triều 3 năm Thái Bình, bây giờ 3 năm không đủ, lại như thế xâm chiếm ta hướng, chấm tâm khó có thể bình an. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, sợ hãi hỏi, bệ hạ, ngài nói bá mâu tại Nam Vương trong tay. Ai, là chấm vô năng. Nhân Hoàng đắng chát mà thán, nói, năm đó cùng ma quật một trận chiến, Nam Vương phạm ta đế đô, chấm cùng chư lão liên thủ, cũng nan địch cho hắn, quốc sư càng là mất mạng trong tay hắn. Cái gì? Hộ quốc sư hắn Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh bạch. Ân Nhân Hoàng sắc mặt tạm đạm. Đây ác tặc. Định không buông tha hắn. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay. Nhân Hoàng tràn đầy đáng lo nói ra, Nam Vương tuy là làm ác, nhưng tuyệt không phải là nói không giữ lời người, hắn lại tuyên bố vương triều 3 năm thái bình, nhất định nhiên bất hội vi phạm tín nghĩa. Nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại, phạm ta hướng cương thổ, chấm trong lòng rất là lo lắng Linh Nhi an nguy. Đây, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, như thế liên tưởng, cuối cùng là minh bạch. Làm sao? Nhân hoàng nhíu mày. Bệ hạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, thực không lo dầu diếm, ta muốn đây phía sau màn độc thủ, nhất định là thánh minh bên trong người. Dù sao Nam Vương tâm cao khí ngạo, chẳng lẽ không phải tùy ý điều khiển, ta muốn bá mẫu hiện tại nhất định là bị thánh minh ác tập bắt, vì thế áp chế, Nam Vương mới không được xâm chiếm vương triều. Nhân hoàng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này, cũng là cả người lắc một cái, sắc mặt trắng bệnh, khổ sở nói, chấm thư cuồng làm người phụ, thậm chí ngay cả ái nữ của mình đều không thể hộ nàng chu toàn. Tiểu tử, ngươi thật sự là nói bậy. Trăm Thu Minh nhịn không được nói ra, năm đó ma quật một trận chiến, Thánh Minh Minh chủ Tiêu Thiên một không may mắn chiến vẫn, hiện nay Thánh Minh chỉ có Tiêu Ân một người, lượng lao thất phu kia cũng không có như vậy năng lực. Không biết lao viện trưởng có thể nhận ra Tiêu Thường tại người này. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Há hội bất biết. Trăm Thu Minh nói ra, Tiêu lão huynh hắn thanh tâm quả dục, vô tâm thế tục tranh đấu, mấy trăm năm trước, liền vân du tứ hải. Chuyên ngôn cho hắn, sớm đã phi thăng độ kiếp, thấn thăng thần vị. Cái kia chỉ sợ làm lão viện trưởng thất vọng. Ý gì? Không dối gạt chư vị nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói ra, năm đó Tiêu Thường tại đích thật là vân du tứ hải, muốn đi phá cảnh phi thăng, nhưng hắn lại không thể đắc ý, suýt nữa mệnh tang ngoại hải. Sau bị một vị tà đồ cứu, hiện hắn một thân, hòa mình dị thể, không phải so năm đó. Một năm này hơn, tiểu tử chính là cùng cái kia tà đồ giao thủ, may mắn diệt sát ở hắn. Có thể Tiêu Thường tại cáo giả, lại sớm đã lẩn trốn Đông Châu. Như ta đoán không giả, hiện tại vương triều đối mặt cự thai, chính là từ hắn âm thầm thao túng. Đây, điều này khả năng. Lao phu năm đó, còn từng cùng hắn, phẩm tiểu luận đàm, hữu kỷ phiên giao tình. Trăm Thu Minh rất là kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ giá nói không thể nghi ngờ liền là hung hăng đánh hắn mặt. Nhưng học sinh nói, câu câu là thật. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói, ai nghĩ không ra, thực nghĩ không ra a. Trăm Thu Minh thất vọng. Thế sự khó liệu, lòng người dễ dàng biến, trăm lão viện trưởng không cần quá vướng tâm. Nhân Hoàng nói ra, như quả thật là hắn, lão phu cho dù thông suốt bên trên đầu này mạng già, cũng tuyệt không để hắn quỷ kế đạt được. Trăm Thu Minh oán hận cắn răng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, nhân tiện nói, chư vị tiền bối, xem ra kế sách hiện thời, đành phải bài trừ dị ma, ta hướng mới có thể có phần thắng, như một trận chiến này còn có thể may mắn, ta nguyện tiến về Thánh Minh một nhóm. Cái kia liền có ta giúp ngươi một tay. Còn có lão phu. Thánh Long cùng Trăm Thu Minh thiết bang bang nói. Ta biết hai vị giết địch sốt ruột, nhưng Thánh Minh khác thường trận che chở, tuyệt không dễ dàng có thể thực hiện. Huống chi Tiêu Thường tại tu vi sâu cạn còn không rõ, không được lô mãng hành sự. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, mà vạn bối người mang dị thuật, cho dù vô pháp đem ác địch tru sát, lại có tự vệ chi năng. Người tiểu tử này, có phải hay không tu vi có thành tựu, ngược lại là không nhìn chúng ta những lao gia hỏa này. Trăm Thu Minh hầm hừ nói. Học sinh không dám, nhưng là Lăng Thiên Vũ chính nói, đột nhiên một tiếng bạo lôi vang, oanh minh mà đến, các ngươi bại tướng dưới tay, còn không ra ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng. Nam Vương. Chúng người kiểm sắc kinh biến, bất quá cũng là trong dự liệu. Thẻ. Gấu nhỏ một từ cực đứng thẳng lên, hưng phấn cười nói, ha ha. Đến rất đúng lúc, liền để ta đi chiếu cố hắn. Chờ một chút. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, trước ngó ngó cái kia cái gọi là dị ma có năng lực gì. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, lại đối nhân hoàng bọn họ nói ra, bệ hạ, các ngài nhưng phải coi chừng ứng phó, như có dị thường, ta cùng gấu nhỏ tự sẽ kiệt lực tương trợ. Ân. Nhân hoàng trầm trầm điểm đầu, cất bước nhi xuất. Đám người đầy ngập lửa giận, theo đuôi mà đi. Chương 1738, Địa ngục viêm quân. Ầm ầm. Thiên địa u ám, mây đen bàn thiên, yêu khí tàn sát bừa bãi. Đế đô phía dưới, gần trăm vạn người khoác áo giáp chiến sĩ, dương cung bạc kiếm, cả người tản mát ra hung hãn khí thế, thấy chết không sờn quyết tuyệt. Đào giá nguy nan thời khắc, còn có thể lưu thủ đế đô, tuyệt đối đều là trung thành nhất dũng sĩ. Cầm đầu, tiếng gió hú cùng Đại Nưu, một thân hoàng kim áo giáp, trợn mắt nhìn. Làm thần tộc hậu duệ Đại Nưu, một năm sau khi tu vi lại đi đột phá, thẳng đạt đến đấu hoàng cảnh. Hiện tại cũng là vàng vũ vệ đoàn phó đoàn, uy danh hiển hách dũng tướng. Dưới mắt, mây đen áp thiên, phía trước chỗ, từng bầy hung ác các bộ lạc yêu tộc, khoảng chừng mấy trăm vạn binh lực, đạp động lên mặt đất, hung ẩm ướt quần quận bước tới. Song phương vô luận là sức chiến đấu, còn là binh lực, cách xa to lớn. Có thể gặp đến, vương triều phương này, chúng binh chúng tướng, áo giáp vết rách tung hoành, tóc thai bù xù, cả người đều có cũ mới vết thương, từng cái miệng thở hào hẹn. Lộ ra nhiên giá nguyệt đến nay mài mòn chiến, bọn họ đều là hao tổn cực nặng, tình trạng kiệt sức. Nhìn chung chiến trường, thây ngang khắp đồng, các loại binh đung, tung hoành cắm ngược, trong không khí mạo xương xích chứ nồng đậm mùi máu tươi, cái gì chí hoàn có thể ngầm trộm nghe đến chút vong hồn khóc tham ăn. Dù sao cách mỗi 2-3 ngày, đều sẽ có trận ác chiến, còn phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, vừa bộn chiến trường, căn bản là không có thời gian thanh lý, đến mức dưới mắt cảnh tượng, tựa như luyện ngục. Ha ha! Một tiếng cùng tiếu, một đạo huyết sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Thiên địa biến sắc, yêu khí tung hoành, vạn yêu hô quát, âm thanh sâu như sấm, khí thế kinh thiên, vẻ lo lắng khí tức, đen kịt bao phủ vương triều đại quân. Liếc thấy, Nam Vương huyết phát tán loạn áo choàng, lãnh khốc một thân trường bào màu đỏ ngòm, vẫn như cũ là tuổi trẻ mà tuấn giật, càng lộ vẻ có yêu mị cảm giác, song đồng thời khắc tránh thức chứ tinh hồng sắc tà quang. Nam Vương vẹn vẹn một cái hiện thân, cái kia kinh khủng yêu uy, liền nghiền ép đến vương triều đại quân cả người bất lực, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, căn bản chính là nửa bước cũng khó rời đi. Giống. Đột nhiên một tiếng, long ngâm kinh thiên, một đạo màu hoàng kim trường long, vẽ không nhi tới. Nam Vương. Đến bây giờ còn không biết tỉnh ngộ sao. Nhân hoàng thân vòng kim long, lang lập giữa trời, tức giận mắt vàng, lạnh lùng thẳng nhìn chằm chằm Nam Vương. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang, trăm thu minh cùng thánh long, cùng ba vị hộ quốc nguyên lão, chợt ngự không nhi tới. Ngũ phương thông thần cường giả, cùng nhân hoàng trung đứng một phương, căm tức nhìn Nam Vương. Mà tại đế đô thành tường, ngàn vạn người bắn nỏ chỗ, lăng không nhiều hơn 2 bóng người. Hừ, thật sự là tên kia. Gấu nhỏ đầy ngập lửa giận nói ra, chủ nhân, không nhọc ngài xuất thủ, gia hỏa này ta liền có thể xong. Người trước đừng xúc động, Nam Vương mặc dù phải chết, nhưng tối thiểu hiện tại không giống như là địch nhân của chúng ta. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến A, chờ cái kia dị ma hiện thân, chúng ta lại tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân lo lắng thật nhiều. Gấu nhỏ mệt mỏi khinh bị nhìn. Ít nhất nói nhảm, trước lặng lặng nhìn lấy. Lăng Thiên Vũ hử nhẹ nói. Lúc này, Nam Vương chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo mạn xem thường nói, Hoàng huynh, bản vương còn tưởng là coi là, hòa mình tiên đế di cốt, tu vi của ngươi sẽ rất có tiến trướng. Thật không nghĩ đến, ngươi vẫn như cũ là như vậy vô năng. Yêu tặc, chớ có càn rỡ. Thánh Long nổi giận nói, một đám hạ người vô năng, còn dám tại bản vương trước mặt làm càn. Nam Vương sắc mặt tâm trầm, lạnh run sợ nói, bản thân quân mà đến, liền dễ như trở bàn tay công chiếm vương triều tòa tòa thành trì. Hiện thừa đế đô bản vương liền có thể ổn trưởng vương triều Giang Sơn. Các ngươi như biết tình ngộ, ổn thỏa ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng, bản vương tuyệt đối sẽ ưu đãi hàng quân. Thẳng nếu các ngươi tiếp tục như thế ngoan góc, hôm nay liền là của các ngươi tận thế. Nam Vương. Nhân hoàng nhìn thẳng Nam Vương, chìm nhưng hỏi, hôm nay bất luận ta hướng tồn vong, thuận thiên ứng biến. Nhưng bây giờ chấm chỉ hỏi ngươi một vấn đề, chính là Linh Nhi người ở chỗ nào? Hừ. Linh Nhi tự nhiên là tại bản vương bên người chiếu ứng. Nam Vương hừ lạnh nói, có thể nói đến Nam Linh Nhi, Nam Vương trong ánh mắt rõ ràng tránh thức chứ một loại nào đó phẫn nộ cùng hận ý. Vậy mà như thế, có thể hay không đáp ứng chấm một điều thỉnh cầu. Nhân hoàng ngữ khí huyền chuyển. Là muốn mời cầu bản vương để ngươi như thế nào được chết một cách thống khoái sao? Nam Vương trầm lãnh đạo. Ngây thơ muốn chấm chết, chấm bất lực chống lại. Nhân hoàng than khổ nói, duy nhất không yên lòng, chính là Linh Nhi. Mặc dù chấm cùng Linh Nhi, không có cha con chi thực, nhưng lại có cha con chi tình. Hôm nay chấm như vừa chết, tự nhiên không sợ, nhưng lại trong lòng tiếc nuối, hy vọng còn có thể gặp lại Linh Nhi một mặt. Linh Nhi Nam Vương cắn răng đau ngầm, đồng tử lửa giận, càng lai việt thịnh. Cách hứa xa, hai mắt sắc nhọn Lăng Thiên Vũ, một trực đô tại tình tế quan sát đến Nam Vương cảm xúc biến hóa, thầm nghĩ, xem ra bá mâu chân bất trong tay hắn, dùng Nam Vương tu vi vẫn phải bị quản chế, xem ra hiện ở cái này tiêu thưởng tại cũng chân bất đơn giản. Nhân hoàng hùng hổ doa người, trọng trọng nói ra, đừng cùng chấm nói. Linh Nhi hiện không trong tay ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nam Vương sắc mặt hung ác, lật tay chấn động. Một cỗ lực lượng quỷ dị, chấn động nhập thể. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt chấn lắc, kịch liệt rạn nứt, một cỗ dày đặc thiên tà khí, mang theo ngàn vạn vong linh, quỷ khóc sói gào chi ngâm. Từng đạo quỷ dị đen đặc sắc liệt diễm, phá địa vọt lên. Thật mạnh tà hỏa. Gấu nhỏ chấn ngạc không thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng, làm đây cỗ quỷ dị liệt diễm khí tức phóng lên tận trời thời điểm, thể nội kiếm hỏa cũng là bất an sao động. Nguyên bản đây kiếm hỏa chính là thần hỏa phía trên, có thể đối mặt này hỏa khí hơi thở, lại sinh đắc bất an, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí khinh địch chủ quan. Kinh nhi, vang đến một tiếng vang thật lớn. Hai cái to lớn hắc hỏa cánh tay phá đá lật ra, vô số đá vụn điên cuồng vén loạn xạ. Nương theo lấy một cỗ cổ lão mà buồn bực trầm rầm, một tôn khổng lồ bóng đen, tựa như trong địa ngục leo ra ma sát, đen kịt quật khởi mà lên. Liếc thấy, đầu kia ma quái, cao tới trăm trượng, so với đế đô còn yếu canh thêm cao ngất. Toàn thân thiêu đốt lên quỷ dị màu đen liệt diễm, trên đầu mọc ra một đôi thô to sắc nhọn sừng trâu, lớn chừng cái đấu trong mắt màu đỏ ngòm, tựa như ma quỷ hùng xem. Mọc ra hai hàng thép răng răng sắc, trong tay nắm một thanh to lớn màu đen đại truy. Cửu U quỷ diễm. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, từ nơi này ma quái trên người, đích thật là cảm ứng được thuộc về Cửu U quỷ diễm khí tức, lại cùng đây ma quái, hòa mình một thể. Đánh giá tu vi, chân đạt thông thần tiểu viên mãn chi cảnh, khó trách trăm thu minh bọn họ liên thủ đều ăn thiệt tỏi, đây ma quái xác thực không dễ đối phó. Mà một bên gấu nhỏ, lại dọa đến hai mắt trừng trừng, hãi nhiên kinh hô, làm sao có thể? Chỉ là phàm phu tục tử, thế nào có thể triệu hồi ra cường đại địa ngục viêm quân? Địa ngục viêm quân? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Gấu nhỏ nặng nề nói ra, địa ngục viêm quân, chính là đến từ minh giới đáng sợ nhất tử linh. Nó một thân thể phách, tụ tập ở hung linh khí, tà linh chi khí, hoán linh chi khí cùng tử linh chi khí, ta nghĩ ta không sai biệt lắm minh bạch đám tặc tử kia ý đồ. Ý đồ gì? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Vương triều sở di đánh lâu không xong, không phải là bởi vì bọn họ không có cách, mà là bởi vì mắt xuống địa ngục viêm quân, hình thái bất ổn, cũng không phải là hoàn chỉnh thực thể, nhưng là dùng thủ đoạn nào đó, dùng tương tự nhục thân, lại tá dư hồn phách của nó chi khí, mới tụ hợp mà thành. Như thế nói đến, nó cần tại giá bên trong chiến trường, sưu tập 4 linh khí, dùng cái này củng cố nó hình thái. Đợi thời cơ chín muồi, địa ngục viêm quân liền có thể có được hoàn thiện thể phách, chỉ sợ tại giá Đông Châu, vô nhân năng địch. Gấu nhỏ sắc mặt nặng nề nói. Lại nhiên hữu uy hiếp như vậy, Tiên Vũ phủ bọn họ những này cường quyền thế lực đô bất nghe không hỏi sao. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nộ khí, đây tại Tây Châu cản rỡ còn dễ nói, khả giá là tại Đông Châu. Có lẽ đây ba phe thế lực gần nhất cũng không phải Thái Bình. Gấu nhỏ trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ lanh xem chứ na địa ngục viêm quân, rất cảm thấy áp lực. Thật vất vả giết sạch Công Tôn Vô Hận, không có muốn đào giá cái tiêu thưởng tại ẩn giấu đắc canh sâu, năng lực càng phát ra quỷ dị. Giờ phút này, địa ngục viêm quân vừa hiện, thiên địa đang lúc khí lưu lập tức trở nên nhiều loạn bất an. Hô hô. Thiên địa đang lúc, quỷ khóc thần hào, phảng phất có chứ vô đếm được tà linh, từ trong địa ngục huynh xảo phóng thích. Lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ, trương á mua chảo, tại thiên địa đang lúc cản rỡ tàn sát bừa bãi. Cái kia âm trầm dòng lũ, tràn ngập thiên địa, chỉnh phương không gian, trong nháy mắt biến đắc cực độ âm hàn, như là toàn bộ thế giới, bịt kín dày đặc oan luyện ngục. Giống. Địa ngục viêm quân nâng truy giống giận, tiếng giống như bạo lôi, lại thê thảm chói tai. Màng nhĩ mọi người đau nhức, không được bưng bít lấy hai lô thai. Nhưng này dầm vẫn như cũ nhiếp tâm hồn người, để cho người ta cơ hồ tâm hồn vỡ vụn. Ha ha! Nam Vương cất tiếng cười to, trầm lãnh đạo, Hoàng Huynh, một tháng đến nay, căn cứ nhìn ngươi, tự biết tình nộ, mới dùng khắp nơi đối với ngươi lưu thủ. Vậy mà các ngươi vẫn là như thế ngoan góc, trận chiến ngày hôm nay, bản Vương liền muốn huyết tẩy đế đô. Cái kia liền nhìn ngươi có gì bản lãnh này? Nhân Hoàng sắc mặt trầm xuống, quắc, bát hoang man long trưởng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, long uy cuồn cuộn. Giữa trời một trường, mang theo long nhi xuất. Thế xét đánh lôi đỉnh, bắn ra giận uy, gào thét hoàng long, mạo xương xích chứ mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng, phá không Nam Vương. Thực lực ngươi mạnh hơn, nếu không có khống chế pháp tắc chi uy, đối với bản vương tới nói, ngươi coi chân bất có thể một kích. Nam Vương trầm lãnh đạo, hoành không một trường, vẫy tay một chảo, trực tiếp vặn vẹo không gian. Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng, kim quang nổ bắn ra, từng đạo hoàng kim phi long đau đớn mà rên lên một tiếng, vòng vòng vỡ vụn. Nam Vương trực tiếp vượt không lướt qua, chân đạp không gian ba văn, trong nháy mắt bước đến Nhân Hoàng trước người. Siêu. Hung sức lực huyết trưởng, hung hăng trực kích hướng Nhân Hoàng lồng ngực. Hoàng Long chi thuẫn. Nhân Hoàng cả người chấn động, từng đạo Hoàng Long, hiện lên vòi rồng chi thế, che chở quanh thân. Không biết tự lượng sức mình. Nam Vương sắc mặt trầm xuống, vạn vẹo chứ không gian, nhìn như bình thường trưởng kình, lại bạn chứ vô địch uy năng, cường hãn phá hủy Nhân Hoàng hộ thể Hoàng Long. Ầm ầm. Hoàng Long sụp đổ. Kim quang bùng lên. Hưu. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, lại bỏ qua không gian trở ngại, liệt không chém xuống. Thần binh. Nam Vương rất là kinh ngạc, tâm sợ tại thần binh chi thế, đột nhiên kịp thời thu hồi trưởng kình, toàn bộ thân thể quỷ dị vặn vẹo chứ không gian bên trong, giống như quỷ mị hư không tiêu thất. Vâng. Thần binh rơi kiếm, vặn vẹo không gian, sụp đổ nhưng sụp đổ. Nhân Hoàng thân vòng kim long, tay cầm vàng quang thần kiếm. Không tệ. Chính là Nhân Hoàng Thiên Long thần binh. Năm đó tiểu liên viên đế đô đến e ngại ba phần. Sau một khắc, cách vài dặm chỗ, không gian vặn mẹo, Nam Vương thân thể ảnh thời gian dần trôi qua ngưng hiện nhi xuất, cười lạnh nói, ha ha, thật không nghĩ tới, Hoàng huynh lại còn giấu chứ giá sao một tay, chỉ sợ tung ngươi có thần binh nơi tay, hôm nay cũng là thai kiếp khó thoát. Lúc này, ngay tại Nam Vương cùng Nhân Hoàng đánh nhau sau khi, Địa Ngục Viêm Quân cũng bắt đầu xuất thủ. Ầm ầm. Địa Ngục Viêm Quân mãnh liệt nắm cự truy, hướng chỗ giận nện, to như vậy địa tầng, kịch liệt rạn nước, tan vỡ sụp đổ. Đi lên. Tiếng gió hú cùng đại nưu, đồng thời kinh quát một tiếng. Bạch. Bạch. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, có thể phá nước địa tầng, lại đột nhiên vọt lên hắc hỏa nộ diễm. Coi chừng. Tiếng gió hú kiểm sắc kinh biến. Thừa Thiên năm vật. Một tiếng quát khẽ, ba vị hộ quốc nguyên lão sợ hãi phủ xuống. Đồng thời thi pháp, bố tầng tiếp theo tầng kỳ dị giới lực, phóng lên tận trời liệt diễm, bị cái kia vô hình ánh sáng tầng, cưỡng ép áp chế xuống. Giống. Địa Ngục Viêm Quân gào thét giống giận, giống như núi to lớn thể thân thể, sông ngang mà đến. Bảy ngón tay lôi đỉnh. Trăm Thu Minh cắt ngang không nhì đến, kinh lôi một chỉ, bắn ra mạnh mẽ bá đạo lôi quang, thẳng hướng Địa Ngục Viêm Quân ngực hung hăng đánh tới. Siêu. Bá đạo lôi quang, trực tiếp xuyên thủng Địa Ngục Viêm Quân ngực. Nhưng một màn quỷ dị phát sinh, cái kia vỡ tan ngực, vậy mà trong nháy mắt quỷ dị khép lại. Đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân. Chủ nhân, chuẩn bị mở làm gì? Gấu nhỏ ma quyền sát trưởng. Ân, ngươi đi chợ bệ hạ một chút sức lực, ta đến chiếu cố cái kia ma quái. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhìn điệu bộ này, hôm nay ác chiến khó tránh khỏi, Lăng Thiên Vũ bất đến sớm xuất thủ. Chương 1739, Nam Vương bị thương. Giống. Kinh thiên nộ hống, tiếng giống như sấm. Địa Ngục Viêm Quân thẳng nâng cự truy, đoạt người hung uy, làm cho tứ phương chìm loạn. Cái kia quanh thân bay múa màu đen liệt diễm, bạn chứ vô số vong linh khóc rít gào, tàn sát bừa bãi thiên địa đang lúc. Tại giá hung uy phía dưới, chúng binh chúng tướng khó chịu vạn phần, chiến ý tinh thần sa sút. Lùi xuống trước đi. Thánh Long cầm trong tay thánh quang kiếm, lóng lánh chói mắt mang quang. Lùi. Tiếng gió hú quát, chúng quân liền vội vàng rút về đế đô. Thông thần cảnh cường giả chiến đấu tác động đến quá mạnh. Bọn họ những đại quân này giữ lại cũng vô ích, không bằng vương triều quân đội thực lực. Nguyên lão, Thánh Long quát. Ba vị nguyên lão đột ngột thiểm lược, trực tiếp bước đến Địa Ngục Viêm Quân trước người. Hai tay kết ấn, một đạo đạo cường sức lực thần lực, bao tô mùa bắn ra, từng đạo kỳ dị chú văn, giống như mạng nhện chụp vào Địa Ngục Viêm Quân. Hoàng Long Tù Thiên Trận. Là hộ quốc nguyên lão đặc hữu cường lực trận thuật, chỉ tiếc hai nguyên tố lao bất hạnh chiến vẫn, uy lực bất chân. Khốn. Tam lão gầm thét, lật tay một trường che đi. Siêu. Siêu. Từng đạo trường long hình dáng bạch mang, lít nha lít nhít, giống như kim khâu, biên chế ra từng trường mật lưới, nghiêm nghiêm thật thật đem Địa Ngục Viêm Quân quanh thân quấn chặt lấy, ba vị nguyên lão liền kiệt lực vững chắc trận lực. Vô Cực Thần Tháp. Đại nguyên lão giận quát một tiếng, một tôn chánh thức chứ thần quang cự tháp, như Thái Sơn, trọng áp mà xuống, tăng thêm Địa Ngục Viêm Quân phụ tải. Bành đến một tiếng. Địa Ngục Viêm Quân thân hình chìm xuống, hai chân trầm lắng đạp tan mặt đất. Từng vòng mạnh mẽ quan văn, như sóng biển chấn động khắp nơi, lập tức đá vụn điên cuồng bay, kính phong tàn sát bừa bãi. Giống. Địa Ngục Viêm Quân tức giận gầm thét, quanh thân cửu u quỷ diễm, như nước thủy triều chấn đệ, cùng với tử vong nồng đậm khí tức, như là nồng lưu toan, mãnh liệt nhìn xuống quấn quanh thân trận mang. Bắt chỉ phá ma. Trăm Thu Minh lại lần nữa cắt ngang không nhi đến, mục quang lãnh lệ, hung ác một chỉ, tránh thước chứ triệt lạnh hàn quang. Xa xa nhìn lại, cái kia một chỉ tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hưu. Hung sức lực chỉ quang, hung hăng đánh út về phía Địa Ngục Viêm Quân mi tâm. Bắt chỉ phá ma, có khác ma mạnh, cho dù diệt giết không được Địa Ngục Viêm Quân, nhưng lại cho nó tạo thành nhất định lực tổn thương. Lại thêm Tam Lão Thiên Nguyên Tù Thiên Trận, Địa Ngục Viêm Quân trong lúc nhất thời không thể động đậy. Điện chủ. Trăm Thu Minh reo lên, sắc mặt hư bạch, lộ ra nhiên bất lạ như vậy nhẹ nhõm. Ân. Thánh Long trầm trầm điểm đầu, vượt qua mà tới, hai tay giơ kiếm, kỳ dị thân lực, mãnh liệt quan chú. Một đạo đạo cường liệt sâu lam sắc quang mang, cùng với năng lượng kinh khủng, cuồn cuộn hội tụ ở thánh kiếm bên trong. Xanh đậm phán quyết. Thánh Long giận quát một tiếng, chiêu này tập trung vào Thánh Long toàn thân thần lực, cùng thánh kiếm tương dung một thể, uy lực vô cùng. Một kiếm này xuống tới, quả nhiên là tê thiên liệt địa, hung ác hướng phía Địa Ngục Viêm Quân đầu hoành chém xuống đi. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, Địa Ngục Viêm Quân thống hào một tiếng, to lớn đầu bị cái kia lam quang cự kiếm chém đứt ra. Nhưng Địa Ngục Viêm Quân cũng không có ý tưởng bên trong ngã xuống, bạo liệt đầu, giống như là nham tương đột nhiên phun ra quần quần hắc viêm, hung ác điên cuồng tuần hướng Thánh Long. Ách! Thánh Long kiểm sắc kinh biến, giơ kiếm hộ thân, quắc, Thánh Quang Thuẫn. Chật! Một đạo Thánh Quang kiếm thuẫn, hiểm hộ quanh thân. Vâng! Đáng sợ hắc viêm, tuôn ra sông mà đến, vậy mà nhìn xuống kiếm thuẫn bên trên thánh quang. Thánh Long đành phải toàn lực ngăn cản, rõ ràng không tốt, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, kiếm thuẫn bên trên thánh quang tại hắc viêm ăn mòn phía dưới, dần dần trở nên ảm đạm. Đáng chết. Lại tới. Thánh Long cắn răng thầm mắng, từ địa ngục viêm quân trải qua giao thủ, không phải là bởi vì địa ngục viêm quân cường hãn, mà là bởi vì địa ngục viêm quân có thể phóng xuất ra kỳ dị hỏa diễm, ăn mòn cùng thôn phệ bọn họ thần lực. Đảo mắt. Một màn quỷ dị phát hiện, địa ngục viêm quân cái kia vỡ tan đầu, vậy mà quỷ dị khép lại. Nam Vương thấy một lần, cười lạnh nói, ha ha, quái vật kia tiểu liên bản vương đều không làm gì được, chỉ bằng các ngươi bọn này tạp chủng. Nam Vương. Ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chấm không niệm tình thân. Nhân hoàng tay thua thiên long thần bình, đao khí bức người. Đại ngôn không thèm, nếu không có lúc trước bản vương trải qua lưu thủ, ngươi thật cho là ngươi có thể đối phó bản vương. Bất quá vậy mà ngươi tự tin như vậy, bản vương liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực. Nam Vương sắc mặt trầm xuống, cả người chấn động, từng đạo huyết sắc trường long, gào thét quét sạch nhi xuất. Hoàng long chiến khí. Nhân hoàng sắc mặt ngưng tụ. Đây là hoàng long yêu khí. Là bản vương dung hợp yêu thân, tập trung vào yêu khí cùng hoàng long chiến khí một thân vì kết hợp chiến khí, giá khả muốn hơn xa tại thuần chính hoàng long chiến khí. Nam Vương trầm lãnh đạo, chấm tuyệt không cho phép ngươi làm nhục hoàng mạch chiến khí. Nhân hoàng ánh mắt một lăng, lách mình một đằng, cầm trong tay thiên long thần binh, một cái pha không đao mang, cùng với kinh thiên long âm, bổ thiên liệt địa chi thế, sẽ chạm mà đi. Uy lực ngược lại là mạnh không ít, nhưng cũng tiếc hoàng huynh phải thất vọng. Nam Vương diện sắc sâm ai, song trưởng điều khiển huyết long. Dung nhập tại vạn vẹo bên trong không gian vòng xoáy bên trong. Diệu Nhật Long Ấn. Đây là hoàng mạch chiến khí đắc ý nhất cường hạn chiêu thức, nhi giá một chiêu tại Nam Vương trong tay thi triển đi ra, dung hợp tại không gian pháp thì uy năng, cái kia uy lực quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Ầm ầm. Từng đạo huyết sắc trường long, dương nhanh múa vút, một đường xé rách hư không, thế như bổ trúc, không gì không phá, trực tiếp nên đón nhân hoàng thiên long thần binh, vô sở né tránh cứng rắn phá tan mà đi. Phá. Nhân hoàng hét lớn một tiếng. Hồn nhiên bất sợ, hám thế nhất đao, chém về phía huyết long. Hưu, thần binh đao mang, xé rách xuống. Có thể sau một khắc, nhân hoàng sợ hai biến sắc, vốn là cường hãn đao kình, ngay tại chạm đến huyết long thời điểm, không gian kia vòng xoáy uy năng, vậy mà vặn vẹo lên không ngừng hóa giải thần binh uy lực. Chạm tại huyết long phía trên, giống như đánh vào Amiang, uy lực đá chìm đáy biển. Hoàng huynh coi chừng. Nam Vương quát lạnh một tiếng, mang theo long một trường, trực tiếp từ trong hư không cắt ngang không nhi ra. Quay chứ không gian vòng xoáy, vậy mà quỷ dị đem thần binh lực lượng phản đi không chế. Ân. Nhân hoàng sắc mặt đại giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng uy năng, dễ như trở bàn tay phá trừ của mình thần binh lực lượng. Chạm mắt tới, chính là cái kia vô cùng vô tận uy áp. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, pháp tác ngăn nước, hung hãn huyết sắc yêu long, gầm thét vỡ bờ đánh tan thần binh đao kình, cường hãn chấn động trùng kích, chấn động nhập thể. Nhân hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết dâng lên, cổ họng khô ngọt. Bạo chấn bên trong bị ép trở ra. Sau một khắc, sắc mặt dữ tợn Nam Vương, chân đạp chứ không gian loạn lưu, giống như mãnh hổ hạ sơn chi thế, ác độc cánh tay dài, rung động nhi xuất, cả cánh tay, cùng cuốn lên huyết sắc yêu long, hòa làm một thể. Nhận lấy cái chết. Nam Vương quát lạnh một tiếng, bạo lôi trường kình, phá không ép về phía nhân hoàng lồng ngực. Nhân hoàng đồng tử rụt lại, không nghĩ tới chấp trưởng thần binh, vẫn như cũ không phải Nam Vương địch thủ. Nhi giá một phen kịch đấu, Nam Vương nhưng không có lại lưu thủ. Một trưởng này thế nhưng là đem hết toàn lực, hình như thật muốn nhân hoàng tính mệnh. Khả giá một trưởng, uy lực đáng sợ. Nhân hoàng vừa đi gặp trọng vệ, lại có chồng không có sức chống cự cảm giác. Mắt thấy, một trưởng này liền muốn đánh trúng nhân hoàng thời điểm, đột nhiên một đạo chánh điện bàn ngân mang, cực xạ nhi tới. Nhìn như nho nhỏ con ngân, không gây so sắc bén, tiểu liên vặn vẹo không gian, cũng bị cái kia ngân mang tầng tầng xé rách. Đây, Nam Vương chấn ngạc vạn phần. Cái gì trí hoàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, chính mình tự ngạo không gian pháp thì uy năng, lại bị cái kia quỷ dị ngân quang dễ như trở bàn tay vỡ vụn. Lưu Quan Quyết. Một tiếng ngây thơ quát lạnh, ngân mang tựa như hóa thành vô số dao quét, lang lệ vô cùng, còn cuốn gào thét huyết sắc yêu long, hung hăng cuốn tới, tầng tầng đem huyết sắc yêu long vỡ nát. Cái kia hung sức lực, đơn giản so nhân hoàng thần binh còn yếu canh thắng gấp trăm lần. Nam Vương kinh nộ bất dĩ, địch thủ không thấy, tràn đầy kiêng kỵ, đột nhiên rút về trường kình. Lách mình rời một cái, ý đồ thoát thân. Có thể cái kia ngân mang, thế không tha người. Ầm ầm. Huyết long yêu long gào lên đau xót vỡ nát, sắc bén ngân mang, mang theo phá không mạnh, vỡ tan hư không, giống như một cái vô địch thần binh lợi khí, lôi đỉnh chém đứt chi thế, trong nháy mắt bắn về phía Nam Vương. Nam Vương nghẹn họng nhìn chân chối, đây người đến thế công, nhìn như bình thường, không có chút nào xinh đẹp, nhưng lại chiêu chiêu sắc bén. Cái kế hỏa tốc thế công, tiểu liên Nam Vương đều cảm giác có chút đáp ứng không xuể. Thời không giận lưu. Nam Vương hai tay chấn động, tuần phương không gian, còn như phong ba giận lưu cuồng bạo vặn vẹo lên. Có rời sông lấp biển uy năng, có thể đem địch thủ thế công từng cái hóa giải. Điều trùng tiểu kỹ. Quát lạnh một tiếng, cái kia cực bắn ngân mang, trong nháy mắt hóa thành rào hoạt linh xà, vậy mà đối với cuồng bạo không gian quỹ tích vận hành rõ như lòng bàn tay. Cái kia quỷ dị ngân mang, liền thuận cuồng bạo không gian, dễ như trở bàn tay cướp động đậy đi, thẳng bức hạch tâm. Đột nhiên, cuồng bạo không gian, kịch liệt chấn động, triệt để phá vỡ đi ra, giữa thiên địa, kinh đáng lấy lên một đường mạnh mẽ đáng sợ gợn sóng, từng đạo không gian mạnh vỡ, chỉ là tàn sát bừa bãi lấy. Phá. Nam Vương chấn hãi vạn phần, không gian pháp thì uy năng lại nhiên bị công phá. Yêu tặc. Còn chưa chịu chết. Một tiếng gầm thét, ngân mang kinh hiện, tiếp theo mà đến, một đạo mạo xương xích chứ ngân quang lôi đỉnh trưởng kình, hung ác nhắm chuẩn Nam Vương ngực đánh tới. Cút. Nam Vương bạo giống một tiếng, hoành không một trường, mạnh chạm qua đi. Ầm ầm. Song trưởng va nhau, hư không đánh rách tả tơi, hỗn loạn lưu quang bùng lên, trùng thiên sức lực uy, tàn sát bừa bãi bát phương. Chấn động mà xuống, mặt đất manh liệt lắc. Bạo bay lên vô số bay đá, mấy trăm vạn yêu quân, đều sợ hãi bay loạn. Phốc phốc. Nam Vương miệng phun tiên huyết, tại trong hỗn loạn xoay người bay ngược, diện sắc kinh sợ. Địch thủ mặc dù là đánh lén, đạn giã không đến mức chơi đắt như thử chật vật, có thể thấy được địch thủ tu vi cùng lực lượng pháp tắc, không kém chút nào với mình. Hắc hắc, không tệ sao. Đáng tiếc không nhiều lắm tiến trướng. Một tiếng nghiền ngẫm nụ cười, hào quang màu bạc, thời gian dần trôi qua hiện thân. Làm Nam Vương nhìn thấy cái kia đạo ngân mang chân diện mục thời điểm, nhưng còn xa so với vừa nãy còn yếu canh thêm chấn kinh. Không nghĩ tới ám toán mình, liên tiếp phá giải hắn thần thông chiêu thức cường giả, lại là cái hình dáng tướng mạo quái dị, miệng còn hôi sữa bốn thước hài đồng, cái này cũng thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Không tệ. Dưới mắt đây quái đồng, chính là gấu nhỏ. Luận tu vi, gấu nhỏ cùng Nam Vương chênh lệch không lớn, luận thần thông, cho dù gấu nhỏ hiện tại vô pháp khống chế cường đại pháp tác, nhưng đối với pháp tắc hiểu rõ cùng lĩnh ngộ, cũng không phải Nam Vương người phàm nho nhỏ chỗ có thể sánh được.